Lời nói này ngược lại là nạ rủ tổ thực sự nội tâm ý tưởng, kiếp trước căn bản không biết mình phụ mẫu là ai, thế nhưng đời này cũng là biết đến, phụ mẫu của chính mình vẫn luôn là đáy lòng của hắn kiêu ngạo. Ý nạ gì lau khô nước mắt, đi tới nạ rủ tổ trước mặt, vô vô lồng ngực của mình nói, ta sẽ không lại trốn tránh, ngươi nói đúng, ta muốn giống như một người đàn ông tử hán giống nhau, mang trên lưng cái nhà này. Chiếu cố tốt mẹ ta. Còn có ý nạ gì dừng lại một chút, tiếp tục nói, tuy là hắn chẳng qua là ta bố dượng, nhưng là ta lấy hắn làm vinh, hắn là anh hùng, là một cái nổi tiếng nam tử hán. Nạ dù tàu nghe được ý nạ gì lời nói về sau, cũng biết hắn đã đi ra khúc mắc, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Ý nạ gì ở phía sau hô. Nạ dù tổ. U dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nạ dù tổ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nạ dù tổ ca ca. Ta nhất định sẽ trở thành nam tử hán. Ý nạ gì la lớn. Nạ dù tổ một lần nữa trở lại phòng trong, mà khi hắn chuẩn bị ngủ thời điểm, nhưng chợt nhớ tới nguyên tắc bên trong nạ dù tổ nhìn thấy bạch một màn kia. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta cũng không thể để chết vô ích, đi trước biết hắn, nàng, một cái. Nghĩ vậy, nạ dù tổ đứng dậy rời đi tạ du nạ ra, chạy tới trong rừng cây, tìm một chỗ dược thảo tương đối nhiều địa phương ngã xuống đất ngủ. Đương nhiên, nạ dù tổ cũng sẽ không ngây ngốc thật ngủ, nếu như bị nhị giả ám sát, chính mình khả năng liền thảm. Sáng sớm hôm sau, cùng nạ rủ tổ suy đoán giống nhau, đến không đến nơi đây cho giả bù giả hái thuốc. Nguyên tắc bên trong một màn đúng hạn xảy ra, nạ rủ tổ thừa dịp bạch không có chú ý thời điểm, cẩn thận quan sát một cái hắn, nàng, hầu kết, cuối cùng tính ra một cái kết luận, đó chính là bạch đúng là nữ. Bạch cuối cùng vẫn là ly khai, nạ rủ tổ nhìn bạch thân ảnh đi xa, nói thầm một tiếng, sẽ không lại để cho ngươi giống như nguyên tắc như vậy, chết thê thảm như vậy. Không muốn cho rằng nạ rủ tổ đối với sinh ra hứng thú. Chỉ là đơn thuần cảm thấy bạch khả thương, không muốn cứ như vậy liếc chết đi. Đứng dậy trở lại tạ dù nạ ra, đúng lúc là ăn điểm tâm thời điểm, một đám người sau khi ăn xong liền riêng mình đi vào tu luyện, mà nạ dù tổ thì là lưu tại trong nhà, phụ trách bảo vệ lại tạ dù nạ đám người an toàn. Chương 19. Nhiệm vụ thay đổi. Trong nháy mắt, một tuần liền qua, Đại Kiều cũng gần làm xong, lúc này càng là không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì sự tình đến rồi thời khắc mấu chốt. Đại Kiều cách đó không xa. Kakashi, Hinata, Sasuke còn có tạ du nạ thân ảnh đang chậm rãi đi tới, còn như nạ rủ tổ, thì lưu tại tạ du nạ trong nhà. Bởi vì nạ rủ tổ biết gã tủ sẽ phái người khác tới bắt ý nạ gì cùng Tsunami, cho nên để bảo hộ bọn họ, liền lưu tại nơi đó. Lấy Hinata cùng Sasuke thực lực bây giờ, đối mặt bạch là rất có nắm chắc, miễn là bạch huyết kế không muốn vào lúc này đột phá là được. A, vài tiếng kêu thảm thiết từ đại kiểu chỗ truyền đến. Kakashi đám người nghe tiếng cả kinh, nhanh chóng chạy tới đại kiều bên trên, chỉ thấy các công nhân toàn bộ ngã trên mặt đất. Hinata đi tới một người bên người, tự tay bắt mạch một cái khiến, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, đều là ngất đi thôi, không có gì đáng ngại. Hô! Nghe được Hinata nói như vậy, Kakashi bọn người đại thả lỏng một hơi, bất quá ngay sau đó liền để phòng rồi lên, bởi vì chung quanh vũ khí càng ngày càng đậm. Ra đi, dạ bù ra! Kakashi trầm giọng quát lên. Có thể sử xuất loại này kích thước vụ ẩn chi thuật, ngoại trừ dạ bù dạ bên ngoài, thật vẫn ít có những người khác. Hơn nữa từ nơi này trong xương mù trả cờ dạ cảm giác được, đây là thuộc về dạ bù dạ. Cả cả si mặc dù không thuộc về cảm giác loại hình ní dạ, nhưng cơ bản cảm giác năng lực vẫn tồn tại, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Hai anh. Một tiếng hừ lạnh từ trong xương mù truyền đến, không có vào cả cả si trong thai, dạ bù dạ nói, cái kia tóc vàng tiểu quỷ đây, làm sao không thấy được hắn. Dạ bù dạ nhắc tới nạ rủ tổ thời điểm, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, còn có như vậy một tia sợ hãi ở bên trong, thật sự là trước đây nạ rủ tổ một kích kia để lại cho hắn bóng ma trong lòng. Sợ rằng không đem cái này bóng ma giải trừ, đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cả cả sĩ tự nhiên cũng tin tưởng dạ bù dạ tâm tư, một cái thành danh đã lâu nì dạ, lại bị một cái mới từ nì dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn cho kích thương, thậm chí là kém chút đánh chết. Vô luận là người nào, đều sẽ không chịu được. Loại tình huống này đối với một cái thành danh ní giả mà nói, là chí mạng. Người nói nạ rủ tổ sao? Không biết đây, nói không chừng đang ở chỗ tối. Cả cả si biểu môi nói. Cùng lúc đó, bạch thân ảnh xuất hiện tại hy nạ tạ cùng xạ sủ kẻ trước mặt, mang ám bộ mặt nạ, lẳng lặng đối mặt với hai người. Quả nhiên đây, tên tiểu quỷ này là dạ bù dạ đồng bạn. Cả cả si chứng kiến bạch thân ảnh hậu, âm thầm cô một tiếng. May mắn tuần lễ này bên trong, xạ sủ kẻ thực lực tăng lên rất nhiều. Còn như Hinata, sẽ không nói thêm, ngược lại chính mình không cảm giác được là được. Dạ bù dạ, ngươi không phải là bị mấy cái tiểu quỷ đánh bại a? Đột nhiên, một cái thanh âm F0Z8V đút tờ U vờ xa lạ chuyển vào cả cạ xì ba người lỗ thai, ba người lập tức tâm thần một hồi, thực sự không nghĩ tới còn có cao thủ giấu ở bên trong, trong lúc nhất thời tinh thần đều căng thẳng lên. Hành giả bù dạ chỉ là hư lạnh một tiếng, nhưng không có phản bác. Không phải hắn không muốn phản bác, mà là thực lực của người này cực kỳ đáng sợ, không phải hắn có thể đủ đối mặt. Đùng đùng. Đột ngột, cả cạ xì ba người trước mặt, nhiều hơn một cái người đàn ông trung niên, vóc người khôi ngô, cả là một cái đại lao thô bộ dạng. Nhưng cả cạ xì khi nhìn đến người này về sau, còn không do đồng tử co rụt lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia thân trong cơ thể nổ tính lực lượng, rất rõ ràng, đối phương là một cái thể thuật hình ninja. Nhìn thoáng qua Hinata, Hinata lập tức hiểu cả cạ xì ý tứ, chính là do chính mình đối phó hắn. Hinata nhìn mang đến cho mình cường đại áp lực người đàn ông trung niên, trong mắt lóe lên chiến ý, có thể đây chính là chứng minh chính mình cơ hội tốt. Sasuke, người đối phó mang mặt nạ, Hinata đi đối phó cái kia người đàn ông trung niên, còn như dạ bù dạ, giao cho ta. Cả cạ xì phân phó nói. Vâng. Hai người đồng thời đáp. A. Người đàn ông trung niên nghe được cả cạ xì an bài, không khỏi bật cười, nói, ta nói cả cạ xì, ngươi không sẽ phái tiểu cô nương này bắn đi, tuy là thực lực của nàng không tệ, có thể theo ta vừa so sánh với, khả năng liền kém hơn nhiều. Cả cạ xì không trả lời, bởi vì đối phương nói đúng. Cả cạ xì cũng không biết Hinata thực lực cụ thể, nhưng chỉ biết sẽ không quá thấp, còn hy vọng có thể ứng phó cái này người đàn ông trung niên một hồi. Đến lúc đó chờ mình chấm dứt giả bù giả về sau, sẽ cùng Hinata cùng nhau đối phó cái này người đàn ông trung niên. An An. Các ngươi không muốn như thế dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch nha. Người đàn ông trung niên trêu đùa, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ núi Bồi Thanh Vân, thể thuật nì dạ, là một lãm nhẫn, hiện nay cảnh giới nha chuẩn ảnh. Chuẩn ảnh hai chữ vừa ra, cả cạ xì ba người thần sắc đều là đông lại một cái, hiện lên vẻ hoảng sợ. Chuẩn ảnh, từ mặt chữ ở trên ý tứ liền có thể biết, đối phương là gần bước vào ảnh cấp cường giả, chuẩn ảnh đồng dạng là ảnh, bất quá thực lực chân chính không cách nào cùng ảnh cấp sánh ngang là được. Nhưng tương tự, cái này mang cho cả cạ xì đám người áp lực cũng là cực kỳ cường đại, tinh anh thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh sự chênh lệch. Sasuke đám người có thể không biết, nhưng cả cạ xì cũng là biết đến, quả thực giống như một cái khó có thể vượt qua rổ cổ mì rổ. Phiền toái đây. Cả cạ xì trầm mặt thầm nghĩ, không nghĩ tới một cái đơn G.I.A.N. cờ cấp nhiệm vụ, vậy mà lại xuất hiện chuẩn ảnh cấp cường giả. Nay cũng đã là cấp nhiệm vụ, cả cạ xì thậm chí có lập tức quay đầu chạy ý niệm trong đầu. Bất quá nghĩ đến nỉ dạ này đây nhiệm vụ là yếu tố đầu tiên, đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Mọi người ở đây lo nghĩ bất an thời điểm, tạ dù nạ trong nhà, nạ dù tô bỏ vào ra chỉ tiếng nhắc nhở. Ken. Nhiệm vụ phát sinh biến động, xuất hiện một cái chuẩn ảnh cấp cường giả, nhiệm vụ đẳng cấp đổi thay nhỏ cấp, sau khi hoàn thành thưởng cho 1.000 điểm hối đoái giá trị. Cộng thêm một lần rút thưởng cơ hội. Nạ dù tô nghe được thanh âm này về sau, trong nháy mắt bạo khởi, cũng không để ý giật mình y nạ gì cùng tsunami. Trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Lúc này, gã tù phái tới người cũng tới đến nơi này, nạ rủ tổ chứng kiến những người này về sau, không nói hai lời chính là một quả cấp nhẫn thuật. Thủy đột. Đại buộc bố thuật. Cuồng bạo dòng sông tương lai tập kích hơn 10 người toàn bộ bao phủ, trong nháy mắt sẽ chết với hít thở không thông, nạ rủ tổ cũng lập tức chiếm được giả trị nêu lên. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết người thường 20 người, thu được hối đoái giá trị 200 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4.100 điểm. Giết hết những thứ này lâu la sau đó, nạ rủ tổ cũng không để ý tới nữa bọn họ, thi triển tốc độ nhanh nhất chạy về đại kiều nơi đây, tâm lý không ngừng đang cầu khẩn hỉ nạ tạ không nên gặp chuyện xấu. Một cái tinh anh thượng nhẫn, một cái chuẩn ảnh, còn có một cái tinh anh trung nhẫn, làm sao cũng không thể chiến thắng. Nghĩ vậy, nạ rủ tổ tốc độ lần nữa tăng nhanh một phần, cực nhanh chạy như bay. Chương 20. Đánh chết dạ bù dạ. Đại kiều bên trên, cả cả sĩ cùng dạ bù dạ nhìn nhau lấy, chuẩn bị tùy thời động thủ. Mà xạ sủ kẻ đã cùng bạch giao chiến đứng lên, hai người đều là huyết kế người sở hữu, thực lực cũng là chênh lệch không bao nhiêu, trong lúc nhất thời ngược lại là khó có thể phân ra thắng bại. Ngược lại là Hinata, đối mặt là chuẩn ảnh cấp núi Bồi Thanh Vân, áp lực lớn kinh người, thế nhưng Hinata cũng không có vì vậy mà sợ, ngược lại là càng chiến càng hăng, đánh núi Bồi Thanh Vân một cái trở tay không kịp. Quả nhiên đây, Hinata có tinh anh thượng nhận thực lực, thậm chí sắp đến chuẩn ảnh trình độ, e rằng đây là một cái cơ hội. Kakashi chứng kiến lanh lợi Hinata, tâm lý thầm khen một tiếng. Đến đây đi, Kakashi. Dạ bù dạ hét lớn một tiếng, huy động quẻ ỷ kỳ dĩ bùa sạc cùng Kakashi đối chiến đứng lên, hai người đấu khó phân thắng bại. Trái lại núi Bồi Thanh Vân cùng Hinata bên này, ở ngắn ngủi bị áp chế về sau, núi Bồi Thanh Vân chuẩn ảnh thực lực cũng hiển lộ ra, bắt đầu phản kích. Tiểu nha đầu, ta không phải không thừa nhận ngươi thiên phú không sai, dĩ nhiên nhỏ như vậy thì đạt đến tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng tiếc nuối là, mặt ngươi đúng là ta. Núi Bồi Thanh Vân không chút nào keo kiệt tán thưởng nói. Nhìn hí nạ tạ, phảng phất thấy được mình năm đó, cũng là từ nơi này sao một cỗ không chịu thua tinh thần mà lại đây, cuối cùng vấn đỉnh chuẩn ảnh. Đối với hí nạ tạ, núi Bồi Thanh Vân cũng không tính hạ tử thủ, không riêng gì thấy được chính mình bóng dáng, đồng dạng, vẫn là bởi vì hí nạ tạ thân phận, cô nộ hạ hỉ ủ gà nhất tộc người. Gia tộc này nhưng là đại gia tộc, nếu là giết tộc nhân của bọn họ, sợ rằng chính mình cũng sẽ không qua thái an thả. Hơn nữa chính mình bất quá miễn là không cho chỗ ngồi này đại kiều hoàn thành là được, hà tất cùng loại này đại gia tộc đối kháng đây, cho nên tuy là áp chế hỉ nạ tạ, cũng không có tổn thương nàng. Vào lúc này, nạ dù tổ cũng chạy tới, nhưng núp ở một bên, chứng kiến núi Bồi Thanh Vân không có hạ tử thủ ý tứ, cũng liền tùy ý phát triển. Hỉ nạ tạ thực lực không tệ, bất quá chỉ là kinh nghiệm thực chiến quá ít, một trận chiến này đối với nàng mà nói, nhưng là phi thường có trợ giúp. Nhìn về phía xạ sủ kẻ cung bạch, xạ sủ kẻ bắt đầu rơi vào hạ phòng, bạch đã thi triển băng độn bí thuật, xạ sủ kẻ mặc dù cường thịnh trở lại, muốn đơn độc đối phó bạch, vẫn là kém một ít. Lách cách, bạch ma kính băng tinh nhất thời vỡ vụn, nguyên lai là nạ rủ tổ chứng kiến xạ sủ kẻ cầm cự không nổi xuất thủ. Thế nào, xạ sủ kẻ, không sao chứ? Nạ rủ tổ quan tâm hỏi. Thôi đi, còn chưa chết. Xạ sủ kẻ bĩu môi, khổ sở cười, không nghĩ tới thực lực của chính mình còn chưa đủ a. Không muốn như vậy nản lòng mà. Ngươi mới tu luyện bao lâu, nhân gia đều so với chúng ta lớn hơn rất nhiều, thực lực mạnh hơn ngươi chút cũng là bình thường. Nạ dù tổ không khỏi an ủi. Nhưng còn không phải của ngươi đối thủ. Xạ xù kẹ tức giận. Đừng nói như vậy chớ, ngươi như thế nào biết ta là từ lúc nào bắt đầu tu luyện. Nạ dù tổ im lặng nói rằng. Xạ xù kẹ sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại hắn thật vẫn không biết F0LTL5GF nạ dù tổ là từ khi nào thì bắt đầu tu luyện, đối với nạ dù tổ thực lực. Xà sủ kẹ mặc dù không tin tưởng, nhưng cũng đại thể có thể đoán được một ít. Đối mặt tinh anh thượng nhẫn đều không chút nào biến sắc, có thể thấy được nó thực lực. Ít nhất, ở nơi này tình trạng. Vậy ngươi lúc nào thì bắt đầu tu luyện? Xà sủ kẹ hỏi. Thứ ta sẽ bước đi thời điểm. Nạ dù tổ trực tiếp nói. Lời này vừa nói ra, không riêng xà sủ kẹ, ngay cả bạch, còn có cách đó không xa chiến đấu bốn người tất cả giật mình, không nghĩ tới nạ dù tổ nhỏ như vậy mà bắt đầu tu luyện. Xạ xù kẻ nghĩ như vậy về sau, nhất thời bình thường trở lại, sắp xỉ thời gian 10 năm, có thể có thực lực như thế, cũng là bình thường. Xem ra chính mình cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Xạ xù kẻ âm thầm nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới nạ rủ tổ nhỏ như vậy mà bắt đầu tu luyện. Thời điểm đó chính mình, phỏng chừng vẫn còn ở anh mình trong lòng làm nũng đi, khó trách hắn thực lực mạnh hơn ta. A, nhìn đứa bé thực lực, cũng là một thiên tài đây. Núi Bồi Thanh Vân nhìn nạ rủ tổ liếc mắt về sau. Lên tiếng khích lệ nói. Nạ dù tổ lại chưa từng nghe được, đi tới bạch trước mặt, tự tay đưa nàng mặt nạ hái xuống, cười nói, bạch tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Bạch cười khổ một hồi, không nghĩ tới nạ dù tổ dĩ nhiên nhận ra chính mình, bất quá vì dạ bú dạ, nàng hay là chuẩn bị động thủ. Nhưng không ngờ nạ dù tổ đã sớm làm phòng bị, vừa đưa ra đến sau lưng của nàng, đem đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó, nạ dù tổ đi hướng dạ bú dạ, nói ra, dạ bú dạ, chúng ta tiếp tục đi. Tiểu quỷ, ngươi đừng quá đắc ý. Tục nữ nói, cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Dạ bù dạ lúc này chính là như vậy, cả người sát khí không khỏi tản đi ra, đánh phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ cũng là không chút nào biến sắc, nhìn cả cạ xì giật mình. Cắt. Nạ dù tổ cắt một tiếng, nhổ xuất thần thương, nói, bắn chết hán, xỉn xảo. Đã sớm có phòng bị dạ bù dạ miễn cưỡng tránh thoát một kích, bất quá vẫn là bị phá vỡ bả vai, một vết thương lộ ra, phun ra một cỗ đỏ tươi dịch thể. Tuy là đã sớm kiến thức qua, có thể lần nữa gặp lại, vẫn là như thế, cả một cái nhanh chữ được. Cả cạ xì nói thầm một tiếng. Mặc dù là chính mình, chỉ sợ cũng tránh không khỏi một kích này, cho dù tránh thoát, cũng sẽ cùng dạ bù dạ giống nhau, rơi cái bị thương hạ tràng. Cách đó không xa núi Bồi Thanh Vân cũng là quá sợ hãi, đổi lại là đối mặt mình cái loại này tốc độ, cũng đừng hòng không bị thương chút nào. Nghĩ vậy, nhìn về phía nạ rủ tổ thần sắc, nhiều hơn một sợi sợ hãi. Tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta. Dạ bù dạ lạnh giọng quát lên. Ngu ngốc. Nạ dù tổ khinh thường mắng một câu. Siêu. Cực nhanh chạy về phía dạ bù dạ, cùng hắn đối với chém đứng lên, xỉn xáo nhưng là ngụy thần khí cấp bậc tồn tại, có thể không phải dạ bù dạ quệ ý kỳ gì bổ xáo loại này đỉnh cấp nhất cụ. Ở mấy lần giao phong sau đó, dạ bù dạ bi thương phát hiện, chính mình quệ ý kỳ gì bổ xáo xuất hiện chỗ hổng, nhất thời cảm thấy một trận không nỡ, càng nhiều hơn là tức giận. Không nghĩ tới mình bị cái này tiểu quỷ tu để ý như vậy thương tích đầy mình, mình nhất định muốn cho hắn biết một chút về sự lợi hại của mình. Thủy đột. Đại buộc bố thuật. Dạ bù dạ kết ấn nói. Làm dạ bù dạ kết hết ấn về sau, nạ rủ tổ mới bắt đầu kết ấn. Bất quá khi cả cả sỉ đám người chứng kiến nạ rủ tổ kết ấn tốc độ về sau, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Thủy đột. Đại buộc bố thuật. Nạ rủ tổ cũng là nhanh chóng kết ấn nói. Bất quá một cái tìm mấy kết ấn. Một cái lại chỉ tìm một giây, nạ rủ tổ hôm nay kết ấn tốc độ, nhưng là đạt tới mỗi giây 8 cái ấn tình trạng A. So với ít chỉ mỗi giây 6 cái, còn nhanh hơn ra 2 cái. To lớn thác nước chạm vào nhau, phát sinh tiếng vang ầm ầm, cả tòa đại kiều đều bị đại thủy êm không có. Mà cùng lúc đó, ở thác nước đụng sát na, nạ rủ tổ vọt đến dạ bù dạ phía sau, lớn tiếng nói, kết thúc, dạ bù dạ. Không được. Dạ bù dạ thông lâu co rụt lại, cũng là không kịp lại tránh né. Thứ lạc. Xin sát xuyên thấu dạ bù dạ lồng ngực, cuối cùng, dạ bù dạ mang theo không cam lòng cùng với một tia quyến luyến ly khai nhân thế, vĩnh cửu nhắm lại con mắt. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết thượng nhẫn một gã, thu được hối đoái giá trị 500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4.600 điểm. 3. Chương 21. Hoàn thành nhiệm vụ. Dạ bù dạ bị nạ rủ tổ giết chết, làm nạ rủ tổ nhìn về phía núi Bồi Thanh Vân về sau, núi Bồi Thanh Vân khỏe miệng hung hăng kéo ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn không chiếm ưu thế, một cái tinh anh thượng nhẫn mình còn có thể ứng phó, hai cái nói cũng có chút khó khăn, còn như ba cái, vẫn là nhanh chân chạy trốn đi. Vị tiên sinh này, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi. Miễn là ngươi ly khai là được rồi. Nạ dù tổ đột ngột nói rằng, đây cũng là để núi Bồi Thanh Vân sững sờ, ngay sau đó liền nói ra, cái này không thể được đây. Lấy tiền tài người cùng người tiêu thai, cái này nhiệm vụ ta phải tiếp tục đấy. Đó cũng không có biện pháp đây. Nạ dù tô lắc đầu thở dài một tiếng nói, khí nạ tạ, lui ra đi. Nói vậy thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ, trước làm quen một chút. Khí nạ tạ nghe lời lui ra ngoài, kỳ thực đánh tới hiện tại, khí nạ tạ trả cờ dạ cũng dùng không sai biệt lắm, tiếp tục nữa cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa một trận chiến này đối với mình mà nói, thu hoạch đã rất lớn. Tiểu quỷ, ngươi sẽ không muốn đơn độc đối phó ta đi, cũng không nên đem mình nhìn rất cao. Núi Bồi Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ không vui, nói châm chọc. Hắn thấy, nạ dù tổ để hy nạ tạ lui, chính hắn đối phó chính mình, rõ ràng cho thấy khinh thường chính mình. Vậy sao? Nạ dù tổ không thể phủ nhận cười cười, âm thầm kết vài cái ấn. Núi Bồi Thanh Vân lại không hề phát hiện, ở cả cả xỉ đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng phía một chỗ đất trống công tới, hơn nữa tốc độ tương đương nhanh. Phanh! Một khối đá lớn bị núi Bồi Thanh Vân đá nát, đau đớn kịch liệt để núi Bồi Thanh Vân trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Chứng kiến cách đó không xa cười xem cùng với chính mình nạ dù tổ, trong mắt lóe lên khiếp sợ. Mới vừa, là ảo thuật. Núi Bồi Thanh Vân lại tựa như không xác định, vừa tựa như xác định hỏi. Nạ dù tổ gật đầu, cả cả si nhìn một trận giật mình, không nghĩ tới nạ dù tổ vậy mà lại ảo thuật, hơn nữa trình độ còn rất cao, để chuẩn ảnh đều trúng chiêu. Kỳ thực đây cũng là nạ dù tổ vật khí, bình thường mà nói, đối với chuẩn ảnh cấp cường giả, C cấp ảo thuật là không được tác dụng. Chủ yếu vẫn là nạ rủ tổ kết ấn tốc độ quá nhanh, mới để cho núi Bồi Thanh Vân một chút cũng không có phát giác chúng ảo thuật. Hiện tại núi Bồi Thanh Vân đã biết chính mình phía trước chúng ảo thuật, muốn tiếp tục thực hiện được, phải không quá có thể. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Con tuổi nhỏ thực lực cường đại không nói, còn tinh thông ảo thuật, không phải không thừa nhận ngươi là thiên tài, đáng tiếc núi Bồi Thanh Vân nói. Nói xong lời cuối cùng, núi Bồi Thanh Vân biểu thị đáng tiếc lắc đầu. A, đáng tiếc cái gì? Nạ rủ tổ vẫn là treo nụ cười. Đối với núi Bồi Thanh Vân nói không cảm thấy bất kỳ vô cùng kinh ngạc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, núi Bồi Thanh Vân bất quá là nạ rủ tổ phân 40 ản trong mắt hối đoái giá trị mà thôi. Nếu muốn giết núi Bồi Thanh Vân, nạ rủ tổ vẫn là đơn giản là có thể làm được, thậm chí đạt được nháy mắt giết tình trạng. Đương nhiên, cái tiền đề này là muốn đem xỉn xáo bằng cái, khiến nó tốc độ đạt được tốc độ âm thanh 500 lần, mới có khả năng này. Còn có chính là nạ rủ tổ bại lộ toàn bộ thực lực, muốn giết Tử Sơn Bồi Thanh Vân cũng không phải việc khó. Bất quá nạ rủ tổ cũng không muốn làm như thế, cho nên cũng chỉ có bằng cái. Đáng tiếc a, một cái thiên tài liền muốn bỏ mạng ở nơi này. Núi Bồi Thanh Vân lộ ra tiếc hận thần sắc. Hắn đã quyết định, không thể để cho nạ rủ tổ sống sót, không riêng gì chính mình nhiệm vụ, còn có liên quan tới chính mình tôn nghiêm. Nạ rủ tổ phía trước một cái ảo thuật, đã xâm phạm tôn nghiêm của mình, cho nên hắn phải chết. Ha ha, nạ rủ tổ cười khẽ một tiếng, nói, mạnh miệng ai cũng biết nói, nhưng còn phải có tương ứng thực lực mới được. Ngươi sẽ không thực lực của ta cũng chỉ có những thứ này đi. À, thật sao? Núi Bồi Thanh Vân không thể phủ nhận nói. Nạ dù tổ cũng không nói nhiều, đem xỉn xào rút ra, núi bồi thanh vân sau khi thấy nói ra, không thể không nói, ngươi cây đao này năng lực rất cường đại, tốc độ rất nhanh. Nhưng nếu là ta nghĩ thầm, muốn tránh thoát vẫn là rất dễ dàng. Phải không? Nạ dù tổ khẽ cười nói, vừa rồi ngươi nhìn thấy tốc độ, bất quá là xỉn xạc xỉ cái năng lực, còn có bằng cái đây. Bằng cái? Đó là cái gì? Núi bồi thanh vân tò mò hỏi, không riêng gì hắn, cả cạ si mấy người cũng là một hồi hiếu kỳ. Nói như thế, đao của ta có lưỡng chủng trạng thái, một loại chính là phía trước ngươi nhìn thấy, cái loại này tốc độ vì tốc độ âm thanh gấp 2, xưng là si cải trạng thái. Còn có một loại chính là bằng cải, tốc độ của nó đúng là. Nạ dù tổ cố ý bán một khúc công tử, đem xỉn xào nhắm ngay núi bồi thanh vân trái tim. Núi bồi thanh vân sau khi thấy, cũng không để bụng, tâm lý đã sớm làm chuẩn bị, miễn là phát động công kích, chính mình là có thể né tránh. Tốc độ là bao nhiêu? Núi bồi thanh vân tò mò hỏi. Bằng cái nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, bắn chết hắn, cả mì xí nỉ nọ gì. Thứ lạc. Vừa dứt lời, cả mì xí nỉ nọ gì đã xuyên thấu núi bồi thanh vân ngực, núi bồi thanh vân cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc. Lúc nào? Núi bồi thanh vân không cam lòng hỏi. Đang ở ta vừa dứt lời thời điểm, nói thật cho ngươi biết đi. Nạ rủ tổ nhìn chậm rãi ngã xuống núi bồi thanh vân nói, bằng cái về sau, xỉn xảo tốc độ, chính là tốc độ âm thanh 500 lần. Mặc dù ngươi là ảnh cấp cường giả, cũng khó mà chạy trốn. T. Nghe được nạ rủ tổ sau khi giải thích, cả cạ sỉ chờ ở chàng không một người không hút vào ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp tốc độ. Đây nếu là bị xỉn xào chống lại, ngươi liền cách muốn chạy, an tâm chờ chết là được rồi. Đương nhiên, còn có một loại tình huống có thể tránh, chính là ở nạ rủ tổ nhắm vào ngươi ngực thời điểm, lập tức nhảy ra. Bất quá đối với loại tình huống này, chỉ có thể ứng phó sỉ cái trạng thái xỉn xào, bằng cách sau xỉn xào. Ngươi vô luận như thế nào tránh đều là vô dụng, bởi vì tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, ngươi tránh được đệ nhất kích, đệ nhị kích cũng không nhất định tránh được. Thì ra là thế. Núi bồi thanh vân nghe được nạ rủ tổ lời nói về sau, lộ ra thì ra là thế biểu tình, vĩnh cửu nhắm lại con mắt. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết chuẩn ảnh một gã, thu được hối đoái giá trị 1.000 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 5.600 điểm. Ken. Hoàn thành bảo hộ tạ du nạ nhiệm vụ, đẳng cấp vắt cấp. Thưởng cho hối đoái giá trị 1.000 điểm, một lần rút thưởng cơ hội, trước mặt hối đoái giá trị 6.600 điểm. Nghe được giá trị thanh âm, nạ rủ tổ tâm lý phá lên cười, quả nhiên, sát nhân là thu được hối đoái đáng giá phương pháp nhanh nhất, xem ra sau này phải nhiều tỷ hiệp cấp nhiệm vụ A. Trở về đi, cả cạ si lão sư. Đem bạch cong lên, nạ rủ tổ hướng về phía cả cạ si nói. Khi nạ tạ chứng kiến nạ rủ tổ cong bạch, tâm lý một hồi nổi máu ghen, thầm nghĩ, lẽ nào nạ rủ tổ không thích mình sao? Chứng kiến Hy Nạ Tạ thân sắc, Nạ Dụ Tổ cũng biết nàng suy nghĩ nhiều, đi tới bên cạnh nàng, ở nàng trên mặt hôn một cái, thấp giọng nói, ta tiểu bà bối, ta làm sao sẽ không thích ngươi nhi. Yên tâm đi, ta chỉ là xem bạch khả thương, thu lưu nàng mà thôi. Nghe được Nạ Dụ Tổ giải thích, Hy Nạ Tạ sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Nạ Dụ Tổ tự mình mấy một màn, lập tức liền đỏ mặt. Ngược lại là cả cả sỉ cùng xạ sủ kẻ vẻ mặt mập mờ nhìn Nạ Dụ Tổ cùng Hy Nạ Tạ, hắc hắc cười quái dị. 8. Chương 22. Bắt chẹt đệ tam. Lại qua một ngày, Nạ Dù Tô một nhóm 4 người bắt đầu phản hồi Cổ Nỗ Hạ, còn như Bạch, khi biết Dạ Bụ Dạ sau khi chết, thương tâm một trận. Vốn là muốn cái chết chi, nhưng ở Nạ Dù Tô truy đột, miệng đột, doanh tặc dưới, rốt cuộc bắt đầu nhận biết mình, quyết định đi nhận giới trở thành. Ở phân biệt thời điểm, Bạch đi lặng lẽ đến rồi Nạ Dù Tô bên người, hướng về phía bên thai của hắn nhẹ giọng nói, Nạ Dù Tô, ta thích người. Tuy là ta biết ngươi thích Hy Nạ Tạ, bất quá ta sẽ không bỏ qua. Chờ ngươi về sau chứng kiến ta, nhất định sẽ là một cái toàn bộ mới ta. Nói xong, không để ý giật mình Nạ Dù Tổ, một cái thuấn thân liền đi, duy chỉ có lưu lại ngơ ngác Nạ Dù Tổ. Nghĩ đến Bạch rời đi tự nhủ, Nạ Dù Tổ chính là cười khổ một hồi, xem ra chính mình thiếu một cái cảm tình khoản nợ a. Bất quá tỉ mỉ cũng sẽ không giống những cái này trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy, thành lập chính mình hậu cung, có Hy Nạ Tạ một cái. Hắn liền đủ hài lòng. Còn như Bạch, chỉ có thể nói thật xin lỗi, e rằng các loại, chờ, thời gian dài sau đó, Bạch sẽ quên lãng đối với mình cảm tình. Trên đường, Hy Nạ Tạ nhìn lòng có chút không yên Nạ Dù Tổ, cũng biết Nạ Dù Tổ đang suy nghĩ Bạch sự tình, an ủi, Nạ Dù Tổ quân, không có gì đáng ngại, nếu như ngươi thật thích Bạch tỷ tỷ, ta có thể cùng với nàng cùng nhau chia sẻ ngươi. Hy Nạ Tạ, để Nạ Dù Tổ một hồi kinh ngạc, bất quá cũng là cười khổ lắc đầu, nói, làm sao biết. Ta chỉ yêu ngươi một cái. Tâm lý trang bị không xuống người khác. Ừ, Hy Nạ Tạ nghe được Nạ Dù Tổ nói như vậy, tâm lý một hồi vui vẻ. Vô luận nữ nhân nào, ai sẽ hy vọng nam nhân của chính mình cùng những cái khác nữ nhân cùng nhau chia sẻ, thì nạ tạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là không muốn chứng kiến nạ rủ tổ phiền não mà thôi. Không thể không nói, thì nạ tạ thật là một cái hiền thê lương mẫu loại hình cô nương tốt, nạ rủ tổ có thể có được nàng, nhưng là hắn ba thế hệ tử tu tới phúc khí. Cạ cạ xì nhìn ân ái hai người, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, mình cũng trưởng thành, vẫn còn độc thân một người. Có thể lão sư hài tử, mới 12 tuổi, cũng đã có nữ bằng hữu, người này cùng người sự chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Cạ cạ xì nghĩ đến. Còn như xả xù kẻ, ngược lại là cũng không có ước ao, nguyên nhân tự nhiên là hắn cũng có chính mình cô bạn gái nhỏ, chính là cả ngày quấn quýt lấy hắn xả cú ra. Hai người chạy tới một cái lên, chỉ bất quá điểm này ngoại trừ nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ bên ngoài, những người còn lại phải không biết đến. Được rồi, gia tăng thời gian chạy đi đi. Cạ cạ xì ghen ghét nói, không nghĩ tới một quyệt cấp nhiệm vụ vậy mà lại xuất hiện chuẩn ảnh, thật là nguy hiểm à. Cắt. Nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ khinh thường cắt một tiếng, đối với cạ cạ xì đố kỵ, hai cái thân là nam nhân, làm sao biết không biết đây. Bất quá nạ rủ tổ cũng là nhớ lại, nguyên tắc bên trong giường như có một nữ nhân và cạ cạ xì cực kỳ ám muội, dường như gọi a cách chứ. Chìa khóa nhận thôn nì ra đi. Chính mình cần phải thúc đẩy cái này một đôi. Ngẫm lại thời gian, dường như cũng liền ở chung nhận sát hoạch trước một đoạn thời gian, cũng chính là ở nơi này còn dư lại 5 tháng trong thời gian rồi, nạ rủ tổ nghĩ đến. Bốn người gia tăng chạy đi, rốt cuộc ở nửa ngày phía sau chạy tới cổ nổ hạ, tiến nhập làng. Đi tới hổ cả phòng làm việc, cả cả sĩ báo cáo nhiệm vụ nội dung, nghe đệ tam phần lưu một ỉn không khỏi toát mồ hôi lạnh, cũng may cuối cùng giải quyết rồi. Nếu không mình nhưng đối với không dậy nổi ịt trịa cùng mỹ nạ tổ phu phụ, còn có hì ạ si. Đệ tam ho nhẹ một tiếng phía sau nói ra, xét thấy trong nhiệm vụ xuất hiện chuẩn ảnh, lần này nhiệm vụ đẳng cấp đổi thay nhờ cấp, thù lao sẽ mặt khác coi là cho các người đấy. Chờ một chút nạ rủ tổ đột nhiên lên tiếng nói. Nhìn nạ rủ tổ mỉm cười thần tình, đệ tam không khỏi cảm thấy một hồi bất an, cái nụ cười này làm sao quen thuộc như vậy đây? Có vấn đề gì không? Nạ rủ tổ. Đệ tam chảy mồ hôi lạnh, hòa ái hỏi. Đối với nhiệm vụ trong báo cáo, nạ rủ tổ mượn một bả kỳ quái thái đao giết chết giả bù giả cùng núi bồi thanh vân chuyện này, đệ tam vẫn là rất giật mình. Bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý, hắn thấy, nạ rủ tổ có thể giết chết bọn họ, là cây đao kia công lao. Hơn nữa, đó là thuộc về nạ rủ tổ huyết kế, thì cũng không kỳ quái. Một cái có vết máu nỉ dạ, thực lực thường thường cao hơn người cùng cảnh giới rất nhiều. Giả bù giả mặc dù là tinh anh thượng nhẫn, nhưng là nghe cả cả si, cây đao kia năng lực là tốc độ. Xuất kỳ bất ý nhanh, bị giết chết cũng là bình thường. Đương nhiên, trong đó cả cả sĩ cũng là che giấu một ít, bằng không đệ tam mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nạ rủ tổ, nhất định sẽ dây dưa không nớt. Đối với cả cả sĩ cố ý giấu giếm, nạ rủ tổ vẫn là cảm thấy hài lòng, nói cho cùng, cả cả sĩ vẫn là đứng ở cạnh mình. Đệ tam ra ra, lúc đó ta muốn nhưng là một quyệt cấp nhiệm vụ, ngươi cho tạt cấp nhiệm vụ, thường thường muốn ta nhanh lên một chút chết ta. Nạ rủ tổ nói xong lời cuối cùng, giống lớn. Quen thuộc nạ rủ tổ hi nạ tạ cùng xả sủ kẻ biết, tiểu tử này lại muốn bắt chẹt ba đời. Đệ tam nghe mồ hôi đầy đầu, hắn cũng chưa từng nghĩ đến một cái đơn giản cờ cấp nhiệm vụ, vậy mà lại biến thay nhờ cấp nhiệm vụ, ngẫm lại nếu như không có nạ rủ tổ huyết kế, hậu quả sẽ là như thế nào, chính là một trận mồ hôi lạnh. Ngươi nói đi, nạ rủ tổ, muốn ra ra làm sao bồi thường ngươi. Đệ tam bóp mi nói, tâm lý nhưng ở đau lòng, lại muốn đổ máu. Âm thầm ám bộ nhóm yên lặng vì bọn họ đệ tam đại nhân mặc nghiệm, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc cái này bụng đen tiểu nạ rủ tổ, bọn họ nhưng là đã biết nạ rủ tổ kinh khủng. Lúc đó một cái thôn dân bởi vì chọc giận nạ rủ tổ, kết quả ban đêm hôm ấy nhà hắn đèn sẽ không quan quá, nguyên nhân tự nhiên là nạ rủ tổ tiểu tử này ở nhân gia ăn cơm đồ ăn gì gạ đi một tí gia vị. Để cái kia nhất cái gia đình lôi một buổi tối. Biết được cái tình huống này về sau, ám bộ nhân thống nhất chiến tuyến. Tuyệt đối không thể chọc tiểu tử này, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Còn như ám bộ nhóm không ghét nạ rủ tổ, đó là bởi vì xem qua đệ tứ ảnh chụp người đều có thể đoán được, nạ rủ tổ là đệ tứ hài tử, chỉ có đứa ngốc mới có thể cho rằng nạ rủ tổ là cửu vị yêu hồ hóa thân đây. Không dám. Nạ rủ tổ một bộ dễ thương lượng bộ dạng, ta cũng không muốn nói nhiều, 10 vạn lượng, khí nạ tạ cũng là 10 vạn lượng, xà sủ kẻ cũng vậy, cả cả xì lao sư mà, kém chút để hắn treo, là hơn cho 5 vạn đi. Đệ tam vừa nghe, kém chút không có đã hôn mê tại chỗ, tỉ mỉ tính toán, hảo tiểu tử, bốn người muốn 45 vạn lượng, cướp đoạt đâu đây là? Nạ rủ tổ nhé. Đệ tam gương mặt bóp mi vẻ nói, ra ra bình thường đối đãi ngươi không tệ chứ, có thể bớt một chút hay không, ngươi cũng là biết đạo gia gia khốn cảnh. Nhìn cuối cùng làm bộ đáng thương đệ tam, ám bộ nhóm nhất tề nhắm lại con mắt, quá mất mặt, không nghĩ tới bọn họ đệ tam đại nhân sẽ lộ ra vẻ mặt này. Cả cả sĩ cũng là không đành lòng nhắm lại con mắt, bất quá cũng không còn nhiều hơn ngăn cản, bởi vì này liên quan đến chính mình chỗ tốt ta, đây chính là 15 vạn lượng a, chính mình muốn bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể kiếm được a. Được rồi, đệ tam gia gia, bớt cho ngươi trừ, ba người chúng ta 50 ngàn một cái, cả cả sĩ lao sư liền 10 vạn, như thế nào đây? Đây là thấp nhất làn danh. Nạ dù tổ suy nghĩ một hồi phía sau nói. Thành giao. Đệ tam lập tức vô an nói, sau đó từ trong ngăn kéo đau lòng lấy ra ngân phiếu, giao cho nạ dù tổ trong tay. Khi nạ tạ, đây là của ngươi này. Sasuke, đây là của ngươi này. Cả cả sĩ lao sư, ngươi phần kia tạm thời ta cho ngươi bảo quản, miễn cho ngươi đi mua những cái này bất lương sách báo. Không phải cả cả sĩ cuối cùng hầu như giống lên, ôm nạ dù tổ bắp đùi, kêu khóc nói. Nạ rủ tổ đâu, ngươi không thể như vậy à? Khi nạ tạ cùng xả sủ kẻ lúc này liền quay đầu sang chỗ khác, cảm thấy cả cả sỉ thật sự là quá mất mặt. Đệ tam chứng kiến cả cả sỉ cái bộ dáng này, cũng biết tiểu tử này đã ở có ý đồ với chính mình, âm thầm suy tư về là không phải phái này cái nguy hiểm nhiệm vụ để cái này tiểu tử thụ bị thương. Cả cả sỉ lão sứ a, không phải ta cho ngươi, thực sự cho ngươi, ngươi cũng tốn ở những cái này bất lương sách báo bên trên, thật sự là lãng phí a. Nạ dù tô lắc đầu thở dài nói, sau đó lặng lẽ bám vào cả cả sĩ bên hai, nói, bất quá ta có thể cho ngươi giới thiệu người bạn gái, như thế nào đây? Vóc người tuyệt đối nhất lưu, khẳng định để cho ngươi thỏa mãn. Ngươi nói là thật. Cả cả sĩ con mắt nhất thời một sáng, vẻ mặt thô bị hỏi. Đương nhiên, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Nạ dù tô vỗ ngực một cái nói, bất quá cái này nhân loại phải mấy ngày nữa mới đến cổ nổ hạ, ngươi phải chờ thêm một đoạn thời gian, bất quá ta có thể bảo đảm. Đang ở kế tiếp trong vòng 5 tháng. Không thành vấn đề, thành giao. Cả cả sĩ sảng khoái đáp. 10 vạn lượng cùng tương lai lão bà so với, cái kia căn bản không được so với a, chủ yếu vẫn là cả cả sĩ độc thân lâu lắm, chứng kiến sư phụ của mình hài tử đều có bạn gái, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Ra khỏi hồ cả phòng làm việc, nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ đi dạo một hồi, cuối cùng về tới chỗ ở của mình, chờ đợi lấy ngày mai mới nhiệm vụ. 8. Chương 23. Thần khí. Trảm Nguyệt. Đêm đó, nạ dù tổ phòng trong. Kaka, ngươi hiện tại có 6.600 điểm hối đoái giá trị, còn có một lần rút thưởng cơ hội, ngươi có muốn hay không hối đoái chút gì? Giả trị thanh âm vang lên. Nạ dù tổ nghe được giả trị lời nói về sau, mới nhớ tới tự mình hoàn thành cái này nhiệm vụ về sau, có một lần rút thưởng cơ hội, trọng yếu hơn chính là hối đoái giá trị có 6.600 giờ rồi. Nghĩ đến chính mình công kích đơn điệu về sau, nạ dù tổ quyết định, hối đoái một bộ đao pháp. Còn như nhân thuật, chờ sau này lại hối đoái, dù sao cả cả sĩ cũng chỉ là đã biết chính mình thi triển một lần nhân thuật. Dùng nhiều nhất vẫn là dạ nạ cụ tỏ, phối hợp đao thuật, thực lực của chính mình mới có thể phát huy đi ra. Gia trị, cho ta hối đoái một bộ đao thuật. Nạ dù tổ nói rằng, gia trị nhanh chóng liệt ra khỏi một cột đao thuật, dầm dạp chẳng chịt nhìn nạ dù tổ có chút choáng váng, vì vậy nói ra, gia trị, cho ta liệt ra cao cấp nhất mấy bộ đao thuật. Ken. Hình ảnh biến đổi. Nạ dù tổ trước mắt xuất hiện mấy dòng chữ, hạ tạc đao pháp, S hạ tạc gia tộc hạ tạc xạ củ mỏ thành danh đao pháp, uy lực mạnh mẽ, hạ tạc xạ củ mỏ bằng vào bên ngoài uy lực, đoạt được cô nổ hạ nành trắng tên. Hối đoái cần 1.000 điểm hối đoái giá trị. Cỏ hạ đao pháp, S cỏ hạ gia tộc người sáng lập cỏ hạ một đắt tự nghĩ ra đao pháp, bằng vào này đao pháp, cỏ hạ một đắt chế cỏ hạ gia tộc, đáng tiếc hiện tại đã mặt rơi, cỏ hạ đao pháp thất truyền. Hối đoái cần 1.000 điểm hối đoái giá trị. Đoạt mệnh cửu đao. SS lục đạo tiên nhân tự nghĩ ra đao thuật, cửu kích đao pháp, đao đao đoạt mệnh, cố vì đoạt mệnh cửu đao, hiện đã thất truyền. Hối đoái cần 5.000 điểm hối đoái giá trị. Nạ dù tổ chứng kiến IT, đoạt mệnh cửu đao gờ tờ, về sau, liền thô sơ giản lược nhìn phía sau vài cái đao thuật, phát hiện cũng không có chuyện gì ngạc nhiên địa phương, cũng chỉ có IT, đoạt mệnh cửu đao gờ tờ, là cấp bậc, có thể thấy được bên ngoài uy lực cự đại. Hơn nữa còn là lục đạo tiên nhân sáng tạo, càng làm cho nạ dù tổ tâm động, vì vậy nói. Gia trì, cho ta hối đoái đoạt mệnh cửu đao. Vâng. Gia trì nói, hối đoái đoạt mệnh cửu đao cần 5.000 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Nạ dù tổ không chút do dự đáp, tuy là 5.000 điểm hối đoái giá trị cứ như vậy không có, nhưng lại đáng giá. Bởi vì ở hối đoái sau khi thành công, nạ dù tổ trong đầu liền nhiều hơn bộ này đao pháp, uy lực quả nhiên dường như giới thiệu một dạng, đao đao đoạt mệnh, vô cùng chuẩn xác. Phối hợp giã nạ cụ tỏ, nạ dù tổ tin tưởng. Đối mặt ảnh cấp cường giả, mình cũng có thể bằng vào IT, đoạt mệnh cửu đao gờ tờ, đem đối phương đơn giản đánh chết, hơn nữa còn là không sử dụng dạ nạ cụ tỏ bằng cải dưới trạng thái. Kaka, ngươi coi trước hối đoái giá trị còn có 1.600 điểm, còn muốn hối đoái sao? Dạ chín hỏi. Nạ dù tổ suy nghĩ một chút, đao thuật có, hiện tại còn kém nhân thuật, băng độn còn không phải bại lộ thời điểm, như vậy chỉ có hối đoái thủy độn cùng phong độn. Gia trị cho ta hối đoái hai cái phong độn A cấp nhẫn thuật, một cái thủy độn A cấp nhẫn thuật. Nạ dù tổ nói. Được rồi. Gia trị cười nói, phong độn. Phong chi nhận, A, phong độn. Dạ sen gẳng, A, thủy độn. Ta miệng, A, tổng cộng 1.500 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Trong nháy mắt, 1.600 điểm hối đoái giá trị chỉ còn sót 100 điểm, bất quá nạ dù tổ lại cũng phở lộn vì không cảm thấy đau lòng. Đơn giản là cái này bà quả hạ cấp nhận thuật trong nháy mắt liền học xong, cái này hối đoái giá trị xài đăng giá. Huống hồ nạ dù tổ đã tìm được rất nhanh kiếm lấy hối đoái đáng giá phương pháp, cũng sẽ không quan tâm. Kaka, còn có một lần rút thưởng cơ hội, muốn rút thưởng sao? Gia Chí hỏi. Hốt đi. Ngược lại sớm muộn phải quất. Nạ dù tổ suy nghĩ một chút phía sau nói, chờ mong một lần này rút thưởng có thể lấy mẫu ngẫu nhiên thứ tốt. Theo kim đồng hồ xoay tròn. Cuối cùng vẫn là dừng lại ở ạ nỉm loại ô vương bên trên, nhìn nạ rủ tổ một con hát tuyến, 7 lần đều là cái này, không nghi ngờ vậy khẳng định là gặp người. Gia trị, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, là không phải ngoại trừ ạ nỉm loại bên ngoài, còn lại 4 cái ta đều không cách nào lấy mẫu ngẫu nhiên. Nạ rủ tổ mặt đen lại hỏi. Gia trị cúi đầu, dạ dạ đáp, đúng, ca ca. Dù sao nơi đây nguyên bản là thuộc về ạ nỉm thế giới, cho nên chỉ có thể rút ra đồng dạng là ạ nỉm thế giới đồ đạc. Những thứ khác tiên hiệp loại các loại, xuất hiện tại cái này thế giới nói, sẽ khiến cái này thế giới hỏng mất. Nghĩ đến những thần khí kia, tiên khí các loại uy lực về sau, nạ rủ tổ cũng liền bỏ đi ý niệm trong đầu, vì vài thứ kia để cho mình trô ở thế giới tan vỡ, nạ rủ tổ cũng không có như vậy lòng dạ ác độc. Á nìm liền á nìm đi, ngược lại chính mình lấy mẫu ngẫu nhiên đồ vật đều không sai. Lần này xuất hiện vẫn là hổ cả thế giới gì đó chiếm đa số, bất quá lại nhiều hơn một cái ô vông. Cùng sở hữu 6 cái ô vông, mặt trên phân biệt hiện lên phong độn. Dạ sen thủ giải kèn, S, dạ nạ củ tỏ. Dì dìn giác cả, S, dạ nạ củ tỏ. Tràng nguyệt, S, thủy độn. Ngành qua thủy nhận, S, thủy độn. Đại giao đạn, S, thi cốt mạch gen, S. 6 cái ô vông ở trên nội dung, để nạ rủ tô một trận đỏ mắt, nhất là tràng nguyệt cái chuôi này thần khí cấp khác dạ nạ củ tỏ, càng làm cho nạ rủ tổ chảy nước bọn, còn lại mấy thứ cũng không tệ. Tất cả đều là cấp. Cá nhân cho rằng Trảm Nguyệt vật lý công kích tính số 1, đồng thời Trảm Nguyệt bên trong còn có giả lực lượng, cho nên đứng hàng thần khí. Đống nhiên nạ rủ tổ nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi, Gia Chi, vì sao rút thưởng đồ vật đều là cấp, rất ít xuất hỉ hệ nạ cấp các loại đồ đạc. Vấn đề này rất đơn giản, là vì cho Kaka một cái tốt phúc lợi, dù sao Kaka thời gian cũng là có hạn, không có khả năng vô thì vô khắc kiếm lấy hối đoái giá trị, cho nên mới có cái này rút thưởng hệ thống. Để ca ca có thể ung dung một điểm. Nghe lời ngươi ý tứ, dường như còn có thể xuất hiện hoàn mỹ cấp một độn các loại huyết kế rồi. Nạ dù tổ trầm tư một lát sau nói rằng, đúng, chủ yếu vẫn là xem ca ca vận khí như thế nào, cái này mấy lần xuất hiện đều là gen, xem như là ca ca vận khí tương đối kém. Gia Chi nói, nạ dù tổ nghe một trận không nói, vận khí này coi như là kém. Đều là cấp độ, nhưng lại xuất hiện nhất kiện thần khí, vậy giá trị quả thực không cách nào đánh giá a. Nạ dù tổ ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng là đến khi sau đó không lâu một lần rút thưởng về sau, nạ dù tổ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Được rồi, rút thưởng đi. Nạ dù tổ nói. Kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, nạ dù tổ thật ra thì vẫn là hy vọng đạt được chẳng nguyện, mặc dù không chiếm được, đạt được gì gìn giặt cả cũng là tốt, còn lại mà, tùy tiện á, thực sự rút được cũng liền vui vẻ tiếp thu. Cuối cùng kim đồng hồ bắt đầu từ từ ngừng lại, cuối cùng dừng ở chẳng nguyện ô vương bên trên, chứng kiến cái này. Nạ rủ tổ cười ha ha lên. Quả nhiên nữ thần may mắn là đứng ở ta bên này, nạ rủ tổ nội tâm hét lớn một tiếng. Đem Trảm Nguyệt cầm ở trong tay, cùng ý chỉ gỗ Trảm Nguyệt có chút bất đồng chính là, nạ rủ tổ bắt được Trảm Nguyệt là nhất cơ bản dạ nạ cụ tỏ hình thái, không phải xì cái sau Trảm Nguyệt. Đối với cái này một điểm, nạ rủ tổ cũng không ngại, hắn cũng không giống như ý chỉ gỗ như vậy, linh lực không khống chế tốt, để dạ nạ cụ tỏ vẫn nằm ở xì cái trạng thái. Cái này thế giới cùng xã hội sổ xì hệ tí bất đồng. Cho nên nạ rủ tổ sử dụng là trả cờ dạ, nạ rủ tổ đối với trả cờ dạ không chế nhưng là tương đối thành thục, cho nên sẽ không xuất hiện ý chỉ gộ tình huống như vậy. Kỳ thực mỗi bả dạ nạ cụ tỏ, nạ rủ tổ đều dựa vào trả cờ dạ sử dụng, điểm này rút thưởng hệ thống cũng làm điều chỉnh, cho nên nạ rủ tổ có thể dễ dàng sử dụng. Nếu còn là cần linh lực, sợ rằng nạ rủ tổ căn bản là không dùng được những thứ này dạ nạ cụ tỏ. Cất xong trả nguyệt về sau, nạ rủ tổ liền đi ngủ, chờ đợi lấy mới một ngày đến. 8. Chương 24. Tiêu diệt sơn tặc. Sáng sớm, nạ rủ tổ ba người cùng cả cả sĩ cùng đi đến rồi nhiệm vụ đại sảnh, liếc mắt liền nhìn ra đệ tam đêm qua khẳng định ngủ không ngon, vành mắt đều là đen kịt. Nạ rủ tổ đột nhiên cảm giác được, chính mình đối đãi như vậy một cái lão nhân già có chút không thể nào nói nổi, bất quá vừa nghĩ tới đệ tam không làm, đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Muốn không phải đệ tam thầm chấp nhận đàn dô động tác, mình cũng sẽ không bị các thôn dân sở chán ghét, mặc dù so sánh lại nguyên bản nạ rủ tổ tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng để nạ rủ tổ cảm thấy khó chịu. Nói thật, nạ rủ tổ nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là rất thưởng thức đàn dô. Ít nhất, hắn dám thành tựu. Không giống đệ tam, hiện tại cơ hồ không có tuổi trẻ thời kỳ nhẫn hùng quyết đoán, như vậy chỉ biết đưa tới cổ nổ hạ càng ngày càng mục, cuối cùng hủy diệt ở trong tay của mình. Họ rồ xỉ mà sở dĩ phát động cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, bất quá cũng là không muốn nhìn thấy chính mình cố hương càng ngày càng mục, không muốn chứng kiến cố hương tự chịu diệt vong. Điểm ấy ở ngày sau kịch tình bên trong đã để lộ ra tới, cho nên nạ rủ tổ vẫn là biết, đối với họ rồ xỉ mà nạ rủ tổ cũng không chán ghét, bất quá chỉ là dáng vẻ có chút ác tâm mà thôi. Nghĩ đến ngày sau nửa năm sau cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, nạ rủ tổ vẫn cực kỳ quân quyết, mình tới thời điểm là cứu đệ tam, hay là không cứu. Cứu, chính là phá hủy kịch tình, đồng dạng khả năng để cổ nổ hạ không cảm giác nguy cơ, không phải cứu, nhìn đệ tam cứ như vậy chết đi, trong lòng vẫn là cực kỳ không thôi. Ken. Nhiệm vụ khởi động. Ở nửa năm sau cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch bên trên ngăn cản nó rổ xì mà đánh chết đệ tam, nhiệm vụ đẳng cấp cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm. Ba lần rút thưởng cơ hội, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ linh hồn. Nguyên bản nạ rủ tổ vẫn còn ở đung đưa không ngừng, thế nhưng nghe được giả trị cái này nội dung nhiệm vụ về sau, không nói hai lời cũng đồng ý. Sống lại phụ mẫu của chính mình, vẫn là nạ rủ tổ nguyện vọng, mà muốn sống lại bọn họ, linh hồn của bọn họ là nhu yếu phẩm, đến lúc đó miễn là làm tiếp một cái nghĩa mủ cụ rổ là được rồi. Ken. Nhiệm vụ khởi động, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch. SS cấp nhiệm vụ. Vòng thứ nhất, ngăn cản nọ rổ si mà cho hữu trì hạ xả sủ kẻ dưới chu ấn. Thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, hai lần rút thưởng cơ hội. Nghe được giá trị, nạ dù tô buồn bực một cái, không nghĩ tới cái này nhiệm vụ vẫn là nhiều hoàn nhiệm vụ, bất quá nạ dù tô là không sao, này bằng với là ở cho hắn tiến hối đoái giá trị A. Vòng thứ nhất thì có 5.000 điểm hối đoái giá trị thưởng cho, vòng thứ hai khẳng định cũng không thiếu được. Bất quá nạ dù tô hơi nghi hoặc một chút chính là, cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch lại là một cấp nhiệm vụ, đến lúc đó đối mặt bất quá là ảnh cấp họ rổ si mà thôi, chẳng lẽ còn gặp phải biến cố hay sao? Không nghĩ ra nạ rủ tổ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, đến lúc đó sẽ biết. Đệ tam đại nhân, chúng ta tới lĩnh nhiệm vụ. Cạ cạ si tinh thần phấn chân nói rằng, từ hôm qua thiên minh người đáp ứng cho hắn giới thiệu nữ bằng hưu sau đó, cạ cạ si liền cả đêm ngủ không ngon, nằm mơ đều cười tỉnh, thế cho nên cả ngày nay không có đến trễ một phút đồng hồ. Thật sớm sẽ chờ ở nơi đó. Lần này cho các ngươi một quyệt cấp nhiệm vụ, tiêu diệt sơn tặc. Đệ tam chán trường nói rằng, bị nạ rủ tô đập đi 25 vạn lượng, đây chính là hắn sấp xỉ nửa F86 năm thu nhập A, ngẫm lại đã cảm thấy không nỡ, cái này tiểu hỗn đản, bây giờ là càng ngày càng ngoan. Ken. Nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc. Đánh chết hết thể sơn tặc, B cấp nhiệm vụ, hoàn thành thưởng cho 100 điểm hối đoái giá trị. Gia trí lời nói để nạ rủ tổ tâm lý chấn động. Đây nên chết đệ tam, cái này rõ ràng là cái B cấp nhiệm vụ, làm sao biến thành nhược cấp? Lẽ nào cái này lao đầu đang trả thù chính mình? Vẫn là vận khí của mình thực sự kém như vậy, người thứ nhờ cấp nhiệm vụ biến thành nhờ cấp nhiệm vụ, người thứ hải cấp nhiệm vụ lại biến thành B cấp nhiệm vụ, sẽ không mình tới nơi đó biến thành quả cấp nhiệm vụ đi. Nạ dù tổ cũng có chút không nắm chặt được, chính mình đến, có vẻ như đã phá vỡ nguyên tắc bên trong kịch tình. Ngẫm lại cũng không thể gọi là, vẫn biết kịch tình cũng không còn có ý tứ. Không biết mới, chỉ có, tràn ngập khiêu chiến, không phải sao. Chúng ta đi. Cạ cạ sĩ nhìn chán trường đệ tam, nhận nhiệm vụ liền mang theo nạ rủ tổ ba người đi ra ngoài. Đệ tam nhìn ra cửa bốn người, tâm lý thở phào nhẹ nhõm nói, mấy tên này cuối cùng đã đi, trong khoảng thời gian ngắn không cần nhìn thấy bọn họ. Thật không nghĩ tới các loại, chờ, nạ rủ tổ bốn người lần này trở về sau, đệ tam chính mình lại bị nạ rủ tổ làm thịt một khoản, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Một nhóm bốn người tới Đại Linh núi, nơi đây chính là sơn tặc căn cứ, bên trong có chừng 1.000 vị sơn tặc, mà nạ rủ tổ mục tiêu, chính là giết tất cả sơn tặc. Được rồi, tới trước phân phối một chút nhiệm vụ. Cả cạ sĩ nghiêm mặt nói, mặc dù biết ba người thực lực rất mạnh, thế nhưng lần này đối mặt hơn 1.000 cái sơn tặc, tuy là có thể chiến thắng, nhưng khó tránh sẽ không thụ một ít tổn thương. Cả cạ sĩ yêu cầu, chính là để ba người không có chút nào có thể mang thương, hơn nữa muốn giết sạch trong sơn trại mọi người. Khi nạ ta nghe được cả cạ sĩ yêu cầu, có vẻ hơi không đành lòng, nạ dù tô lúc này an ủi, khi nạ ta, bọn họ là sơn tặc, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là không giết sạch bọn họ hôm nào sẽ giết những người khác, mà chúng ta giết bọn họ, những người khác có thể an toàn, ngươi cảm thấy đây là chuyện xấu sao? Khi nạ tạ vừa nghe, cảm thấy có lý, có thể trong lòng ít nhiều còn có chút lưu ý, nhưng biểu tình lại kiên định rất nhiều, ta biết rồi, nạ dù tổ quân. Tốt. Hiện tại bắt đầu đi. Cạ cạ sĩ nói rằng, ba người phân tán ra, kỳ thực nguyên bản nạ dù tổ dự định chính mình một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chính mình có thể thu được càng nhiều hơn hối đoái giá trị. Nhưng nghĩ đến xả sủ kẻ cùng hì nạ tạ cũng còn không có trải qua máu thanh tẩy, vẫn là quyết định ba người hành động chung. A, mấy phút sau, trong sơn trại truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nạ rủ tổ ba người động thủ, so sánh nạ rủ tổ, xả sủ kẻ cùng hì nạ tạ hạ thủ rõ ràng có chút không phải nhanh chóng, khả năng tâm lý không đành lòng đi. Cả cả sĩ ở một bên chứng kiến không chút do dự đánh chết sơn tặc nạ rủ tổ, âm thầm gật đầu, cảm thấy nạ rủ tổ đã là một vị xuất sắc nì ra. Thủy đột. Đại buộc bố thuật. Nạ dù tổ thi triển một cái thủy độn nhẫn thuật, sau lưng dòng suối nhỏ trong nháy mắt cuộn cuộn nổi lên, hình thành một đạo to lớn thác nước, che mất toàn bộ sơn trại. A. Người cứu mạng A. Mau cứu ta. Đừng A. Trong sơn trại truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng lập tức đã bị thác nước bao phủ, sắp xỉ 1.000 người sơn tặc đội ngũ đang ở vài chục phút bên trong sẽ chết tuyệt. Xà xù kẻ bên này cũng là gặp một chút phiền toái, không nghĩ tới gặp phải một cái trúng nhẫn. Để xạ sủ kẻ mất một phen tay chân, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn giết chết. Ken. Chúc mừng KK chạm sát sơn tặc 650 người, thu được hối đoái giá trị 6.500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 6.600 điểm. Ken. Chúc mừng KK hoàn thành tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, B cấp nhiệm vụ, thu được hối đoái giá trị 100 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 6.700 điểm. Nghe giả trị, nạ dù tổ tâm lý trở nên kích động, cái này giết sơn tặc thật đúng là kiếm lấy hối đoái đáng giá rất nhanh biện pháp à. Bất quá nạ rủ tổ cũng không có tàn nhẫn như vậy, chỉ biết giết một ít người đáng chết, mà những cái này sơn tặc chính là đáng giết người. Tốt, các ngươi đều làm không tệ. Cả cả sĩ xuất hiện tại nạ rủ tổ ba người trước mặt, ngoại trừ nạ rủ tổ không cảm thấy khó chịu ở ngoài, thì nạ tạ cùng xả sủ kẻ đa đa thiểu thiểu cảm thấy một tia không khỏe. Bất quá theo thời gian trôi qua, hai người sắc mặt đều tốt rất nhiều, cũng không ở cảm thấy chán ghét. Được rồi, trở về đi. Cả cả sĩ nói. Mấy người trở về đến rồi cổ nổ hạ thôn, bi thảm đệ tam bị nạ rủ tổ lại lấy nói dối nhiệm vụ đẳng cấp cho lường gạt một trận, lần này đệ tam tổn thất ngược lại không nhiều, khó khăn lắm một vạn lượng, trong này bao nhiêu có nạ rủ tổ cảm thấy không có ý tứ. Nhưng nếu là tùy ý đệ tam nói dối nhiệm vụ đẳng cấp, nạ rủ tổ cũng hiểu được khó chịu. Tính danh, Uzumaki nạ rủ tổ. Thuộc tính, nhẫn, 8 thể, 8 huyễn, 5 hiền, 10. Lực, 8 tốc độ, 8 tinh, 10. Ấn. 9 tổng, 66. Huyết kế, băng đột, SS, đỉnh cấp. Kỹ năng, tam thân thuật, D, ra sen gẳng, A, ảnh phân thân chi thuật, A, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, A, thủy đột. Thủy thanh 3, S, thủy đột. Đại buộc bố thuật, A, ảo thuật. Hồ ly tâm trung chi thuật, C, ảo thuật. Hà tòng giả chi thuật, C, ảo thuật. Niết bàn tinh xá chi thuật, A, băng đột. Bạo thoái băng tinh, A, phong đột. Dạ sen gẳng, A, phong đột. Phong chi nhận, A, thủy đột. Tam miệng, A, đoạt mệnh cửu đao, SS. Vũ khí, giá nạ củ tỏ. Kỳ ổ cả sủi ghê, SS, giá nạ củ tỏ. Xin sao, SS, giá nạ củ tỏ. Hi u di ma z, SS, giá nạ củ tỏ. Trả nguyệt, SS. Thông linh thú, không. Nhiệm vụ, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch. Vòng thứ nhất. Ngăn cản nó rồ xí mà cho ủ trí hạ xạ sủ kẻ dưới chú ấn, nhiệm vụ đẳng cấp cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, 2 lần rút thưởng cơ hội. Hoàn thành toàn bộ SSS cấp thưởng, 10.000 điểm hối đoái giá trị, 3 lần rút thưởng cơ hội, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ linh hồn. Hối đoái giá trị, 6.700. Chương 25. A cách. Cứ như vậy, đệ tam giao cho nạ rủ tổ nhiệm vụ đều là chân chỉnh cấp nhiệm vụ, thật sự là sợ tái xuất hiện không may. Mỗi lần đều là tương đối chăm chú chọn phía sau mới cho nạ rủ tổ. Lúc này đây, Nạ dù tổ đám người nhiệm vụ là bảo vệ một cái thương đội phản hồi tê dại F-87 cặp quốc gia, nhiệm vụ hoàn thành trở lại cổ nổ hạ về sau, thì nhìn bốn cái ám bộ cầm lấy một vị nữ tử hướng phía cổ nổ hạ đi tới. Nạ dù tổ chứng kiến cái kia bị trói nữ tử về sau, khỏe miệng lộ ra một câu ngoạn vị nụ cười, thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới sao? Là thời điểm cho cả cạ sĩ một cái công đạo. Cả cạ sĩ hơi tò mò nhìn thoáng qua A Cách đồng thời cũng nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên nhớ nhung vẻ, lại bị nàng cực kỳ cẩn thận che giấu bắt đi. Quả nhiên nạ rủ tổ nói thầm một tiếng, tự nhiên thấy được A Cách này lóe lên một cái rồi biến mất nhớ nhung. Nguyên tắc bên trong nói nàng là thông qua giả mạ nạ cả ý nổi trịa ký ức mới biết được cả cạ sĩ, bất quá nhìn tình hình, cực kỳ hiển nhiên A Cách đã sớm nhận thức cả cạ sĩ, hơn nữa còn là cả cạ sĩ tiểu thời điểm. Cảm thấy thế nào? Cả cạ sĩ lão sư. Nạ dù tổ mang theo không hiểu nụ cười hỏi. Ừm. Cả cạ sĩ cảm thấy rất ngờ vực, bất minh sở dĩ mà hỏi, cái gì như thế nào đây? Nạ dù tổ một bộ ta bị đả kích thần tình, tức giận nói ra, tự nhiên là cô bé kia cảm thấy thế nào? Đẹp không? Vóc người rất tốt đi. Ngạch cả cạ sĩ sững sờ, vừa liếc nhìn A Cách, gật gật đầu nói, ừ, quả thực cũng không tệ, đây cũng làm sao vậy? Nạ dù tổ chứng kiến còn không rõ cho nên cả cạ sĩ, thật sự là hết trô nói rồi, vì vậy nói ra, nàng chính là ta muốn giới thiệu cho ngươi cô bé kia. Cái gì? Cả cạ sĩ một tiếng thét kinh hãi, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nạ dù tổ vậy mà lại đem một cái gián điệp giới thiệu cho hắn, không sẽ là đang đùa hắn đi. Cả cạ sĩ có chút không xác định, bất quá xem nạ dù tổ cái kia thần sắc nghiêm túc, dường như không phải đang nói đùa à. Nạ dù tổ, ngươi thật xác định là nàng. Cả cạ sĩ há to miệng, giật mình hỏi. Đúng, nàng gọi A Cách, ngươi yên tâm, nàng mặc dù là gián điệp, nhưng lại sẽ không bán ra cổ nổ hạ. Nạ dù tổ cười giải thích. Vì sao? Cả cạ sĩ không phải minh bạch, nếu là đường thôn gián điệp, làm sao không biết bán đứng cổ nổ hạ? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, qua không được bao lâu. Sẽ có người đến thông báo ngươi, muốn ngươi đi thẩm vấn người nữ nhân này. Nói xong, cũng không đợi cả cạ sĩ nói, lôi kéo hí nạ tạ tay nhỏ bé liền đi, xà sủ kẻ mang theo không biết tên nụ cười nhìn thoáng qua cả cạ sĩ cũng đi theo. Để lại nằm ở hóa đá trạng thái cả cạ sĩ. Dọc theo đường đi, cả cạ sĩ thủy chung muốn không phải minh bạch, nạ rủ tổ là thế nào nhận thức cái kia gọi A Cách nữ nhân, hơn nữa ta thế nào cảm giác cái kia A Cách rất quen thuộc. Siêu siêu. Đột nhiên. Hai gã ám bộ xuất hiện tại cả cạ sĩ trước mặt, lên tiếng nói, hạ tạc cả cạ sĩ, xin theo ta đi phòng thẩm vấn một chuyến. Cả cạ sĩ nhất thời kinh trụ, không nghĩ tới nạ rủ tổ lời nói dĩ nhiên thành sự thật, mang theo to lớn khiếp sợ, cả cạ sĩ theo hai gã ám bộ đi tới phòng thẩm vấn, liếc mắt liền thấy được có chút mệt mỏi A Cách. Chứng kiến như vậy A Cách, cả cạ sĩ tâm lý dĩ nhiên không rõ hiện lên một tia đau đớn, cảm thấy rất không nỡ. Có chuyện gì không? Ý nổi chia. Cả cạ sĩ hỏi. Dạ mạ nạ cả ý nổi chia đem chính mình từ A Cách trong trí nhớ thấy một màn nói cho cả cả si, tiếp lấy nói ra, ta muốn dùng ngươi xạ dị gẳng tới thẩm vấn nàng, nàng tạm thời liền giao cho ngươi. Nói xong, xoay người rời đi, để lại trợn mắt hốc mồm cả cả si. Cũng không lâu lắm, cả cả si liền mang theo A Cách từ phòng thẩm vấn đi ra, mang theo nàng ở trên đường đi lang thang. Nhìn trên mặt mỗi người nụ cười hạnh phúc, A Cách nhất thời cảm giác mình phảng phất về tới cố hương, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Cả cạ sĩ thấy được A Cách nụ cười, bình thản hỏi. Tâm lý lại tin nạ rủ tổ thoại ngữ, lộ ra loại nụ cười này người, chắc là sẽ không bán đứng cô nỗ hạ, tuy là nàng là đường thôn nì ra. Hi hi. Tiến triển không sai a. Cách đó không xa, nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ, còn có xả sủ kẻ thân ảnh lặng lẽ theo sau lưng, đều tò mò cả cạ sĩ sẽ cùng A Cách tiến triển tới trình độ nào. Cả cạ sĩ tự nhiên không có nhận thấy được nạ rủ tổ mấy người theo dõi, mặc dù phát hiện. Cũng sẽ không lưu ý. Mang theo A Cách đi tới cổ nổ hạ công viên, bình thản nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta không có gì muốn hỏi ngươi, chỉ là hình thức một chút mà thôi. Vậy sao? A Cách nở nụ cười, lộ ra hồi ức vẻ, nói, ngươi chính là một chút cũng không thay đổi đây. Trước đây ngươi liền đúng như vậy, bây giờ còn là. Cả cả sĩ nghe một con nghi hoặc, tuy là hắn cũng hiểu được A Cách rất quen thuộc, nhưng chỉ có nghĩ không ra. Quên rồi sao? A Cách chứng kiến cả cả sĩ thần tình nghi hoặc. Nhẹ giọng nói, khóa quốc gia vườn đỉnh núi. Nghe được A Cách đây nói gì về sau, cả cạ sĩ nhất thời nghĩ tới, đó là hắn còn rất nhỏ thời điểm, đi vào chấp hành một lần nhiệm vụ, gặp một cái lạc đường tiểu cô nương, lẽ nào nàng là được. Chứng kiến cả cạ sĩ lộ ra vẻ khiếp sợ, A Cách cười nói, xem ra ngươi nhớ lại ta tới. A cả cạ sĩ cũng lộ ra nụ cười, cái kia ngắn ngủi một cái thời gian, là hắn tốt đẹp nhất hồi ức, không nghĩ tới năm đó tiểu cô nương đều lớn như vậy, hơn nữa cũng biến thành sở sở động lòng người. Đa tạ khích lệ. A Cách cười nói. Ngươi tới Cổ Nổ Hạ là vì tìm hiểu tình báo sao? Cạ Cạ Sĩ hỏi. Ừ. A Cách gật đầu, nói, bất quá ta cũng không tính đem Cổ Nổ Hạ tình báo mang về, bởi vì Cổ Nổ Hạ cùng ta trong tưởng tượng ra hương rất giống. Phải không? Cạ Cạ Sĩ không thể phủ nhận, cảm thấy A Cách cũng không hề nói dối, có thể trong lòng vẫn là có chút bận tâm, hắn cũng không hy vọng A Cách mang theo Cổ Nổ Hạ tình báo trở về, cũng không hy vọng A Cách cứ như vậy ly khai Cổ Nổ Hạ, hắn nhớ lưu lại A Cách. U, Cạ Cạ Sĩ lao sư, tiến triển không sai A. Nạ dù tổ thanh âm từ Cạ Cạ Sĩ phía sau chuyển đến, cầm trong tay một bó mân tôi nói. Mình! Nạ dù tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cạ Cạ Sĩ chứng kiến nạ dù tổ về sau, sợ nhảy dựng lên. Mà nạ dù tổ cũng không để ý Cạ Cạ Sĩ, cười đi tới A Cách trước mặt, đem vật cầm trong tay mân tôi đưa tới trong tay của nàng, nói, đây là Cạ Cạ Sĩ lao sư gọi mua, đưa cho ngươi. A Cách ngượng ngùng nhận lấy mân tôi. Nạ rủ tổ lấy tay ở sau lưng ra giấu một cái, ý là để Cạ Cạ Sĩ hảo hảo nắm chặt, sau đó rồi rời đi. Cạ Cạ Sĩ chứng kiến đi xa nạ rủ tổ, tâm lý một hồi cảm động, cũng không lo có hay không kinh thế hai tục, dứt khoát nói ra, A Cách, ta không phải hy vọng ngươi ly khai Cổ Nổ Hạ, ở lại Cổ Nổ Hạ đi. A Cách chứng kiến Cạ Cạ Sĩ vẻ mặt thành thật thần sắc, còn có trong tay mân tôi, lần đầu tiên gật đầu, đồng ý lưu tại Cổ Nổ Hạ. Chứng kiến A Cách đồng ý, Cạ Cạ Sĩ cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Mang theo A Cách tiếp tục đi đi dạo Cổ Nổ Hạ. Cùng lúc đó, chìa khóa nhận thôn nỉ giả phái người đến đây hiệp thương trao đổi con tin tin tức, để Cạ Cạ Sĩ cùng Nạ Rủ Tổ đều là một hồi cao mày, nhưng cũng không thể không đi vào. 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26. Cạ Cạ Sĩ có bạn. Khóa quốc gia cùng hỏa quốc chỗ giao giới, mây mù trên cầu. Cổ Nổ Hạ cùng chìa khóa nhận thôn nhân mặt đối mặt đứng. Tay của đối phương trên đều có mỗi người nhận thôn con tin, chìa khóa nhận thôn dẫn đầu là một cái lao đầu. Nạ dù tổ ở cầu bên đứng lặng lặng, lại một lần tình cờ đã nhận ra vài cổ cường đại trả cờ ra, chân mày không khỏi nhíu một cái. Làm sao vậy? Nạ dù tổ quân. Khi nạ tạ chứng kiến nạ dù tổ cao mày, tò mò hỏi. Bởi vì nạ dù tổ giống như là sẽ không lộ ra bộ dáng này, trừ phi âm thầm có cái gì ẩn nút địch nhân, nghĩ vậy, khi nạ tạ không khỏi cẩn thận đề phòng rồi lên. Chứng kiến Hí Nạ Tạ động tác, Nạ Dù Tổ không khỏi cười, cô nàng này lớn lên đây, hơn nữa đối với mình cũng là càng ngày càng biết. Được rồi, để cho chúng ta trao đổi con tin đi. Đem A Cách giao cho chúng ta cũng đem các ngươi Cổ Nổ Hạ nhân trả cho các ngươi. Chìa khóa nhận thôn lão đầu nói rằng, Cạ Cạ Sĩ nhìn thoáng qua A Cách, cuối cùng gật đầu, đồng ý trao đổi con tin. Song phương bắt đầu trao đổi con tin, làm Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ đi tới nửa đường bên trên thời điểm. Nhanh chóng chạy tới Cạ Cạ Sĩ bên người, ám bộ đem dây thừng giải trừ. Kết thúc. Chìa khóa nhận thôn lão đầu đột một quát, cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng lóe ra một đám nỉ dạ, toàn bộ đều là chìa khóa nhận thôn người. Phúc. Nhưng khiến người khiếp sợ là, chìa khóa nhận thôn lão đầu bị A Cách một kích đâm thủng ngực, sau đó vọt đến Cạ Cạ Sĩ bên người. Chuyện gì xảy ra? Không riêng gì Cổ Nổ Hạ bên này người khiếp sợ, ngay cả chìa khóa nhận thôn còn lại nỉ dạ đều cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới thôn xóm bọn họ thủ lĩnh lại bị người một nhà giết. Trên thực tế, A Cách ở bằng lòng ở lại Cổ Nổ Hạ về sau, Cạ Cạ Sĩ liền khuyên bảo A Cách, đang trao đổi con tin phía sau giết chết chìa khóa nhận thôn thủ lĩnh, lấy thu được ở Cổ Nổ Hạ tín nhiệm. Đây cũng là nạ rủ tổ khẩn cầu đệ tam kết quả, bằng không bằng vào Cạ Cạ Sĩ, đệ tam chắc là sẽ không bằng lòng lưu người nguy hiểm như vậy ở Cổ Nổ Hạ. Thật sự là đệ tam sợ nạ rủ tổ, chính mình nếu là không bằng lòng, không chừng tiểu tử này sẽ gây ra chuyện gì đến. Thuấn hồ đệ tam cũng hiểu được A Cách bản tính cũng không xấu. Cùng lắm thì ở tại Cổ Nổ Hạ trong một thời gian ngắn, nhiều hơn quan sát một phen là được. A Cách. Cạ Cạ Sĩ chứng kiến A Ly sát chết chìa khóa nhận thôn thủ lĩnh về sau, trong mắt lóe lên tiêu ý. A Cách nghe được Cạ Cạ Sĩ gọi mình, ngượng ngùng nhìn hắn một cái, sau đó thần tình đề phòng rồi lên. Chứng kiến hai người như vậy mập mờ động tác, ở đây Cổ Nổ Hạ nhị dạ đều biết hai người này quan hệ không đơn giản, mà chìa khóa nhận thôn phương này. Tuy nhiên cũng lộ ra vẻ giận dữ. A Cách, ngươi dĩ nhiên phản bội chìa khóa nhận thôn, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám người gào to, toàn bộ phát động công kích, một trận chiến đấu bắt đầu như thế đó. Nạ dù tổ mấy người cũng gia nhập chiến đấu, nắm xin xảo, thi triển đoạt mệnh cửu đao, tiêu sái thu cắt địch nhân sinh mệnh, nhìn người ở chỗ này đều là sửng sốt. Nhất là Hí Nạ Tạ, trong lòng không khỏi toát ra thật là đẹp trai Nạ dù tổ. Thời khắc này Nạ dù tổ, nhất tịch màu trắng ngự thân bào. màu xanh nhạt cao cổ áo sơ mi, màu đen nhẫn khố, phiêu giật tóc vàng, theo gió nhẹ gợi lên, đón gió mở múa. Trận chiến đấu này cơ hồ không có cái gì hồi hộp, ngắn qua đi liền phân ra được thắng bại, lấy Cổ Nổ Hạ ba người thụ thương làm giá, kết thúc. Mà bị thương ba người, đều là thực lực tương đối nhỏ yếu, chứng kiến Nạ Dụ Tổ ba người một điểm thương thế cũng không có, cái kia bị thương ba người cảm thấy mất mặt ném về tận nhà. Chính mình trở thành nhị giả nhiều năm như vậy, lại vẫn không so sánh được thượng nhẫn giả trường học mới tốt nghiệp ba cái hạ nhẫn, tại mọi người không rõ dưới ánh mắt, chật vật chạy trở về Cổ Nổ Hạ. Dọc theo đường đi, Cả Cả Sĩ cùng A Cách quan hệ nhanh chóng tiến triển, Cả Cả Sĩ đã ở trong lúc nói chuyện phiếm biết được, A Cách là tìm hiểu tình báo loại nị dạ, không thuộc về chiến đấu loại. Cả Cả Sĩ lo lắng A Cách vấn đề an toàn, dọc theo đường đi vừa có thời gian, sẽ giáo dục A Cách tu luyện nhân thuật, nhìn Sạ Sủ Kẹ một trận đỏ mắt. Trên thực tế, Sạ Sủ Kẹ thực lực là đến rồi trung nhẫn tình trạng, thế nhưng hắn cũng không biết vài cái nhân thuật, hội chỉ có hào hỏa cầu, phượng tiên hỏa cùng long hỏa F8F pha 1 in 3 quyệt cấp hỏa độn nhân thuật. Còn có công kích tính xạ dị gẳng làm phong xa ba chi đại đao, trừ những thứ này ra, xạ sủ kẻ công kích có thể nói là đơn điệu tuyệt cùng. Nạ dù tổ chứng kiến đỏ con mắt xạ sủ kẻ, ho nhẹ một tiếng phía sau nói, xạ sủ kẻ, ngươi không nên nóng lòng, không được bao lâu ngươi là có thể học được một cái cường đoạ cấp nhẫn thuật. Thực sự, xạ sủ kẻ con mắt một sáng, cũng không có hoài nghi nạ dù tổ lời nói có phải là hay không giả. Chủ yếu vẫn là trong khoảng thời gian này tới nay, nạ dù tổ chẳng bao giờ đã nói láo. Mặc dù vừa mới bắt đầu tùy ý vừa nói, cuối cùng tuy nhiên cũng sẽ thực hiện, để mọi người không thể không thán phục. Thực sự, hơn nữa còn là cả Cả Sĩ lão sư tự nghĩ ra nhận thuật A, uy lực nhưng là rất lớn. Nghe được Nạ Dụ Tổ nói như vậy, Sạ Sủ Kẹ lại càng phát kích động, hận không thể hiện tại đi học. Bất quá, muốn học tập cái này nhận thuật, thân thể của ngươi tốc độ còn muốn đề cao một ít, sau khi trở về gia tăng tu luyện đi, đến lúc đó tu luyện liền dễ dàng sinh ra. Nạ Dụ Tổ nói rằng, ta biết rồi. Cả Cả Sĩ tự nhiên cũng nghe đến rồi đối thoại của hai người, phía sau lưng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, Nạ Dụ Tổ tiểu tử này là làm sao biết ta có chiêu đó, còn có A Cách sự tình, tiểu tử này lại là làm sao mà biết được, thực sự là khủng bố. Trở lại Cô Nô Hạ, Cả Cả Sĩ nộp lên lần này nhiệm vụ, đệ tam cũng không nói gì nhiều, cho A Cách an bài một cái Cô Nô Hạ thân phận, còn như địa chỉ mà, tự nhiên là Cả Cả Sĩ nhà. Nhìn đệ tam cái kia mập mờ nụ cười, lao là Cả Cả Sĩ cái này bình tĩnh ca cũng bình tĩnh không được, cầm lấy A Cách thân phận chứng minh liền chạy đi ra ngoài. Cả Cả Sĩ tiểu tử này rốt cuộc cũng biết tìm người yêu, nhà của ta cái kia không biết lúc nào mới để cho ta ôm tôn tử, ai đệ tam nghĩ đến ạ su mạ, chính là một trận thở dài. Cả Cả Sĩ cầm A Cách thân phận chứng minh liền trở về trong nhà, đem thân phận chứng minh giao cho A Cách, từ nay về sau, A Cách coi như là Cổ Nổ Hạ người. Nhưng A Cách lại không phải lý ra, chủ yếu vẫn là lai lịch của nàng vấn đề, cần quan sát một đoạn thời gian. Đối với cái này một điểm, Nạ Dụ Tổ cũng không có biện pháp, Cả Cả Sĩ cũng là bất đắc dĩ, mà A Cách cũng là không sao cả, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể cùng Cả Cả Sĩ cùng một chỗ, những thứ khác cũng không sao cả. Hai người tuy là hai bên còn không có cho thấy quan hệ, có thể hai người lại ở chung, người sáng suốt đều biết hai người đều là lẫn nhau thích đối phương. Hoàn thành đối với Cả Cả Sĩ hứa hẹn, Nạ Dụ Tổ tâm tình một hồi sảng khoái vô cùng, lôi kéo Hỉ Nạ Tạ nón tay, ở Cổ Nổ Hạ bên trong trắng trận đi lang thang, cho Hỉ Nạ Tạ mua một đống lớn gì đó. Để Hỉ Nạ Tạ có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là hạnh phúc, Nạ Dụ Tổ quân đối với mình thực sự tốt đây. Chương 27. Đột phá siêu ảnh. Trong nháy mắt, 5 tháng liền qua, ở nơi này thời gian 5 tháng bên trong, Nạ Dụ Tổ một tổ mỗi ngày đều ở chấp hành cấp nhiệm vụ, có lúc thậm chí là B cấp nhiệm vụ. Mà Nạ Dụ Tổ hối đoái giá trị, cũng tăng trưởng đến rồi sấp xỉ 10 vạn tình trạng, 5 tháng tích lũy, để hắn chuẩn bị trắng trận hối đoái một phen. Gia trị đem ta băng độn huyết kế để thăng tới hoàn mỹ cấp, mặt khác hối đoái hết thảy băng đổi nạ cấp nhân thuật. Nạ Dụ Tổ nói. Phải, ca ca. Gia trị nhanh chóng hành động, ngay sau đó nói rằng, ca ca, đem băng độn để thăng tới hoàn mỹ cấp cần hối đoái giá trị 5.000 điểm, băng độn nhận thuật tạ cấp 7 cái, S cấp nhận thuật 1 cái, tổng cộng 9.500 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Một đạo bạch quang bay vào Nạ Dụ Tổ trong cơ thể. Nạ Dụ Tổ nhất thời đã nhận ra trong đầu nhiều một chút đồ đạc, chính là băng đổi nạ cấp nhận thuật phương pháp sử dụng. Hối đoái xạ gì gẳng, trực tiếp để thăng tới vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ cấp bậc. Nạ Dụ Tổ tiếp tục nói. Hối đoái xạ gì gẳng huyết kế gen cần 5.000 điểm hối đoái giá trị, mở mắt nhất câu ngọc cần 50 điểm, nhị câu ngọc 100 điểm, tam câu ngọc 500 điểm, màn dễ kỳ ủ 1.000 điểm, vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ 5.000 điểm, cộng lại 1.165 không điểm hối đoái giá trị. có hay không hối đoái? Vâng. Mời tuyển trạch nguyên tắc bên trong xuất hiện qua hai cặp mạn dễ kỳ ủ tiến hành dung hợp. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke đấy. Ken. Hối đoái thành công, tiêu hao hối đoái giá trị 1.165 không điểm. Naruto đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng dũng mãnh vào chính mình con mắt, khi hắn mở mắt ra đi sau phát hiện mình con mắt biến thành xạ dị gẳng, hơn nữa còn là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ cấp bậc, liền cùng nguyên tắc bên trong cuối cùng xạ sủ kẻ lấy được con mắt giống nhau. Bất quá để Naruto cảm thấy nghi ngờ là, hắn xạ dị gẳng dĩ nhiên là màu vàng, mà không phải hồng sắc. Gia trị dị, vì sao ta xạ dị gẳng là màu vàng, lẽ nào xạ dị gẳng nhan sắc cũng có bất đồng sao? Naruto tò mò hỏi. Đúng. Kaka. Gia Chi nói, cái này là hoàn toàn không hề tác dụng phụ xạ dị gẳng, có thể không phải xạ sủ kẻ bọn họ cái loại này có tác dụng phụ xạ dị gẳng A. Gia Chi lúc này tương đối tự hào, bởi vì nạ rủ tổ càng mạnh, lại càng có của nàng công lao ở bên trong, cho nên rất vui vẻ. Nạ rủ tổ tỉ mỉ nghĩ lại phía sau cũng hiểu được thật có đạo lý, xạ sủ kẻ cuối cùng tuy là dung hợp ít chưa mạn dễ kỳ hụ, nhưng là vẫn không thể quá độ sử dụng, đối với thân thể vẫn còn có chút tổn hại. Mà nạ rủ tổ bây giờ xạ dị gẳng, cũng là không hề tác dụng phụ, vô luận như thế nào quá độ sử dụng, cũng sẽ không xâm hại đến nạ rủ tổ thân thể. Quả nhiên, hệ thống thực sự là quá cường đại, loại này cảm giác thực tốt. Nạ rủ tổ âm thầm nghĩ tới. Hối đoái á mạ tê giác, tu quạc mì, sờ sàn đủ, thần uy, cả mụ ải, cổ tỏ á mạ sủ ca mì, ý giả nạt cùng ý giả nạ mì dung nhập ta xạ dị gẳng bên trong, đem sờ sàn đủ để thăng tới cứu cực thể. Nạ rủ tổ tiếp tục hối đoái nói. Phải, hối đoái á mạ tệ giặt cần 1.000 điểm, dù cỏ mì 1.000 điểm, sở sạ nụ 5.000 điểm, thần uy, cả mụ ải, 1.000 điểm, cổ tỏ á mạ sủ ca mì 1.000 điểm, ý giả nạt 5.000 điểm, ý giả nạ mì 5.000 điểm, thành thục thể sở sạ nụ 500 điểm, hoàn toàn thể sở sạ nụ 1.000 điểm, cứu cực thể sở sạ nụ 5.000 điểm, cộng lại 2.550 không điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Hối đoái, từng cổ một lực lượng không ngừng dũng mãnh vào nạ rủ tổ trong cơ thể. Thời khắc này nạ rủ tổ càng phát cảm giác mình trở nên cường đại, len lén đem sở xạ nủ phóng thích ra ngoài, một cái kim thân cự nhân võ sĩ, bị kim quang còn quấn, trong tay cầm 3 cây ngụy thần khí, chính là nguyên tắc bên trong ịt trịa 3 cây, bát xích kính, SS, thập toàn kiếm, SS, bát xích quỳnh câu ngọc, SS. Giá trị ta bây giờ còn có bao nhiêu hối đoái giá trị? Nạ rủ tổ hỏi. Trả lời ca ca, hiện tại ngươi còn có 50.000 điểm hối đoái giá trị. Giá trị nói, ca ca còn muốn hối đoái sao? Nạ dù tổ nghĩ đến thu được gì nệ gẳng phương pháp, chính là phải đồng thời ủng có xạ dị gẳng cùng một đột. Lúc đầu nạ dù tổ dự định trực tiếp hối đoái gì nệ gẳng, nhưng không nghĩ đổi lại là có tác dụng phụ. Chân chính gì nệ gẳng phải sở hữu tiên nhân chi thể cùng xạ dị gẳng mới có thể thu được. Hối đoái một đột huyết kế, đem để thăng tới hoàn mỹ cấp, đồng thời hối đoái một đổi nạ cấp lấy thượng nhân thuật. Hối đoái một đột huyết kế gen cần 5.000 điểm hối đoái giá trị, sơ cấp 50 điểm, trung cấp 100 điểm, cao cấp 500 điểm, đỉnh cấp 1.000 điểm. Hoàn mỹ cấp 5.000 điểm, A cấp nhận thuật 10 cái, S cấp nhận thuật 3 cái, cộng lại 1.965 không điểm, có hay không hối đoái? Vâng. Bạch quang lóe lên, nạ dù tổ có một độn huyết kế, để hắn cảm nhận được một cỗ thịnh vượng sinh mệnh lực, nhẹ nhàng cắt một cái chỗ rách, nhưng không ngờ vết thương lập tức liền phục hồi như cũ. Xem ra chính mình một độn đã vượt qua đệ nhất hồ ca đây. Nạ dù tổ cười to vài tiếng, ra chỉ tiếp tục cho ta hối đoái thi cốt mạch, đem để thăng tới hoàn mỹ. Hối đổ hạ cấp lấy thượng nhân thuật. Hối đoái thi cốt mạch huyết kế gen cần hối đoái giá trị 5.000 điểm, sơ cấp 50 điểm, trung cấp 100 điểm, cao cấp 500 điểm, đỉnh cấp 1.000 điểm, hoàn mỹ cấp 5.000 điểm, A cấp nhận thuật 5 cái, S cấp nhận thuật 1 cái, tổng cộng 1.565 không điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái. Dung hợp thi cốt mạch nạ rủ tổ, kinh ngạc phát hiện xương của mình dĩ nhiên biến thành kim sắc, hoàn toàn ra khỏi nạ rủ tổ dự liệu, liền hỏi, giá trị vì sao xương của ta biến thành màu vàng? Bởi vì ca ca thi cốt mạch huyết kế đến rồi hoàn mỹ cấp, cho nên đầu khớp xương biến thành kim sắc, cái kia gọi kỳ mỹ mạ rộ ra hỏa, bất quá là sơ cấp thi cốt mạch mà thôi. Gia Chi nhắc tới kỳ mỹ mạ rộ lúc, thần sắc rất khinh thường. Nạ dù tổ trong chốc lát có chút không nói, nghĩ đến chính mình còn giữ lại 1.465 không điểm hối đoái giá trị, cũng không biết nên hối đoái những thứ gì, liền hỏi, Gia Chi, ngươi nói ta hiện tại hẳn là hối đoái chút gì? Gia Chi suy nghĩ một chút nói, ca ca, ngươi thực lực bây giờ hầu như nằm ở đỉnh phong trạng thái, cho nên có chút vật không cần thiết ngươi sẽ không cần lại đổi, không bằng hối đoái thông linh thú đi, ngươi đến bây giờ còn chưa có thông linh thú đây. Được rồi. Nạ dù tổ suy nghĩ một chút, thì cũng đồng ý, trên thực tế hắn không đồng ý hết cách rồi, có hệ thống ở, hắn là không cách nào cùng bất luận cái gì thông linh chủng tộc khế ước. Gia Chi liệt ra khỏi thông linh thú một cột, làm nạ rủ tổ nhìn thấy phía trên thông linh thú về sau, kém chút không có hai mắt trắng nhợt đã hôn mê, cố nén co quắp nói ra, Gia Chi, ngươi không phải nói còn lại thế giới đồ đạc sẽ không xuất hiện F8 Sleeper Mỹ tại hối đoái trong hệ thống sao? Vậy những thứ này làm sao? Ai nói những thứ này thông linh thú không thuộc về cái này thế giới, phải biết rằng chúng nó cũng đều là thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ đại thông linh thú chủng tộc đây, bất quá diệt tuyệt mà thôi. Chúng nó là thuộc về cái này thế giới A. Nạ dù tổ nghe kèm chút cắn đầu lưỡi, Iugoh trong tam huyện thần dĩ nhiên là cái này thế giới thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ đại thông linh thú, thực sự là hôn mê. Kaka, ngươi liền cách cảm thán, nhanh lên hối đoái đi. Nơi này có huyện thần tộc, SS, phượng thần tộc, SS, huyện ma tộc, SS. Long tộc, S. Kaka tận tình chọn đi. Gia Chi cười nói. Vậy huyễn thần tộc cùng phược thần tộc đi. Nạ dù tổ suy nghĩ một chút phía sau nói, còn như huyễn ma tộc, kỳ thực nạ dù tổ cũng không làm sao thích, nguyên nhân tự nhiên là ba huyễn ma rất giống tam huyễn thần, năng lực rác dưới có thể. Hối đoái huyễn thần tộc cùng phược thần tộc thông linh quyền trụ, mỗi cái cần 5.000 điểm hối đoái giá trị, cộng lại 10.000 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Hối đoái sau khi thành công. Nạ rủ tổ sáng thế thần trong không gian đột ngột nhiều hơn hai cái quyền trụ, chính là huyễn thần tộc cùng phược thần tộc quyền trụ. Nạ rủ tổ ở phía trên viết xuống tên của mình, rồi rời đi. Kiểm tra một hồi thuộc tính của mình về sau, nạ rủ tổ cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Tính danh, Uzumaki nạ rủ tổ. Thuộc tính, nhẫn, 9 thể, 9 huyễn, 9 hiền, 10. Lực, 9 tốc độ, 8 tinh, 10. Ấn, 9 tổng, 73. Huyết kế, băng đột, SS. Hoàn Mỹ, Mục Độn, SS, Hoàn Mỹ, Xạ Dị Gẳng, SS, Hoàn Mỹ, Thi Cốt Mạch, SS, Hoàn Mỹ. Kỹ năng, Tam Thân Thuật, D, Dạ Xẹt Gẳng, A, Ảnh Phân Thân Chi Thuật, A, Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật, A, Ảo Thuật. Hồ Ly Tâm Trung Chi Thuật, C, Ảo Thuật. Hà Tòng Giả Chi Thuật, C, Ảo Thuật. Niết Bàn Tinh Xá Chi Thuật, A, Đoạt Mệnh Cửu Đao, SS. Thủy Độn, Thủy Độn. Thủy Thanh Ba, S, Thủy Độn. Đại buộc bố thuật, A, thủy độn. Ta miệng, A. Phong độn, phong độn. Dạ xét gẳng, A, phong độn. Phong chi nhận, A. Mục độn, mục độn. Mục phân thân, A, mục độn. Nặng hơn mục phân thân chi thuật, A, mục độn. Mục đỉnh bích, A, mục độn. Tứ trụ lao, A, mục độn. Thu phược vinh táng, A, mục độn. Đại xâm lâm thuật, A, mục độn. Thu giới giáng đản, A, mục độn. Kinh cức sát chi thuật, A, mục độn. Bảng đứng hàng thuật, A, mục độn bí thuật. Hoa thụ giới giáng lâm, S, mục độn. Mục long, S, mục độn. Mục nhân thuật, S, mục độn. Đều là túi thuật, A. Băng độn, băng độn. Bạo thoái băng tinh, A, băng độn. Ma kính băng tinh, A, băng độn. Ma kính băng giết, A, băng độn. Linh nguyệt sương hoa, A, băng độn. Ngưng tuyết mặt cảnh, A, băng độn. Tinh kết thuật, A. Băng độn. Vũ hóa thuật, A, băng độn. Thủy vô nguyên sát, S. Thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, A, liếu chi vũ, A, sơn trà chi vũ, A, đường tùng chi vũ, A, thiết tuyến hoa chi vũ, A, tảo quyết chi vũ, S. Xạ dị gẳng, thần uy, cạn mù ải, S. Cổ tỏ A mà sủ ca mì, S. A mà tê giả s, S. Thủ qua mì, S. Sở sàn đủ, S. Ý giả nạ, S. Ý giả nạ mì, S. Vũ khí, giá nạ củ tỏ. Kỳ ổ cả sùi ghê, SS, giá nạ củ tỏ. Xin sao, SS, giá nạ củ tỏ. Khi u tin ma z, SS, giá nạ củ tỏ. Trả nguyệt, SS. Thông linh thú, huyễn thần tộc, SS, phược thần tộc, SS. Nhiệm vụ, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, vòng thứ nhất, ngăn cản nó rồ si ma z cho ủ trí hạ xả sủ kẻ dưới chú ấn. Nhiệm vụ đẳng cấp SS cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, hai lần rút thưởng cơ hội. Hoàn thành toàn bộ SSS cấp cực thưởng, 10.000 điểm hối đoái giá trị, 3 lần rút thưởng cơ hội, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ linh hồn. Hối đoái giá trị, 4.650. Chương 28. Trung nhẫn sát hạch. Vài ngày sau, hồ cạ phòng làm việc. Hô đệ tam nhẹ thở ra một điếu thuốc khí, chậm rãi nói rằng, đem bọn ngươi đều gọi đến, nói vậy các ngươi cũng đoán được mà. A cả cạ xỉ ư nhẹ một tiếng, từ có bạn gái sau đó, người này sinh hoạt liền tương đối làm dịu. Ban ngày cùng nạ rủ tổ vài cái cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, buổi tối cùng A cách chơi trò chơi chơi đùa, làm chút đại nhân yêu việc làm. Một màn này, xác thực để ở chàng độc thân nỉ dạ không ngừng hâm mộ, hận không thể mình chính là cả cả si, mà tự xưng cả cả si vì vĩnh viễn đối thủ gai. Cũng là căm giận không ngớt, không nghĩ tới chính mình đối thủ đã vậy còn quá nhanh đã tìm được bầu bạn, mà hắn vẫn độc thân. Càng là hăng hái tìm kiếm cùng với chính mình một nửa kia, khi biết được cả cả si bầu bạn là nạ rủ tổ giới thiệu sau đó, nạ rủ tổ đã bị cổ nổ hạ một đám độc thân nỉ dạ cho dây dưa. Đến hiện tại nạ rủ tổ cũng không dám dễ dàng đi bên ngoài, mặc dù là đi, cũng là cải trang, sợ bị nhóm người này muốn gái muốn điên rồi nỉ dạ gặp gỡ. Như vậy dựa theo lệ cũ, đều tự để cử đi. Đệ tam bình chân như vậy nói. Cả cả xì lên trước nhất trước, một tay cầm chưa ấn, nghiêm mặt nói, đệ thất tiểu đội ủ dù mà ký nạ rủ tổ, thì ủ gạ hi nạ tạ, ủ chỉ hạ xạ su kè, lấy thượng nhẫn cả cả xì danh nghĩa, đề cử bọn họ tiến hành chung nhẫn sát hoạch. Chứng kiến cả cả sĩ đề cử học sinh của mình, ạ su mạ cùng hồng cũng không cam chịu lạc hậu, mỗi người đề F8L3 dạp cử học sinh của mình. Một màn này, thật ra khiến tại chỗ còn lại nỉ giả cảm thấy giật mình, không nghĩ tới hôm nay mới tốt nghiệp 9 cái học sinh đều muốn tham gia chung nhận sát hạch. Mà lúc này, ý dù cả giống to, không được, nạ dù tô bọn họ còn quá trẻ, còn không phải lúc tham gia chung nhận sát hạch, các ngươi làm như thế, là muốn hại chết bọn họ sao? Cả cả sĩ híp con mắt, nhìn ý dù cả nói ra, ý dù cả, những người còn lại có thể ta không biết, thế nhưng ta trong tiểu tổ, nạ rủ tổ ba người đều đã có chung nhận thực lực, tham gia chung nhận sát hoạch cũng không tính ngạc nhiên đi, hơn nữa ta tại bọn họ cái tuổi đó thời điểm, cũng đã là thượng nhẫn. Nghe được cả cả si, người ở chỗ này lại là giật mình, lúc này mới bao lâu, thời gian nửa năm đi, liền từ một cái hạ nhẫn đột phá đến chung nhẫn, bọn họ là thiên tài sao? Kỳ thực cả cả si còn che giấu, bằng không nói ra sợ hù chết người ở chỗ này. Cả cả xì một tổ thi hành nhiệm vụ, đều bị đệ tam cực kỳ cẩn thận phong tồn, cho nên tại chỗ cổ nổ hạ ní ra, không có một là biết đến. Đệ tam cũng là sợ những người này nếu là sau khi biết, sinh ra tương đối tâm tư, kết quả hại chết cổ nổ hạ chồi nhóm. Cái gì? Nhanh như vậy. Ý dù cả nghe xong cả cả xì lời nói về sau, giật mình, cuối cùng cũng sẽ không nhiều lời. Đệ tam nhìn một chút mọi người, lần nữa nói ra, các ngươi còn có muốn tiến cử nhân tuyển sao? Không có mà nói cứ quyết định như vậy. Đọc truy. Được rồi. Đệ tam trầm giọng nói, đệ thất tiểu đội, thứ 8 tiểu đội, đệ thập tiểu đội cùng với thứ 9 tiểu đội tổng cộng 12 danh mới người tham gia chung nhận sát hoạch, mỗi bên tổ thượng nhẫn đem tờ ghi danh lấy đi. Cả cả sĩ sảng khoái tiếp nhận tờ ghi danh, sau đó một cái thuấn thân ly khai, đi tới nạ rủ tổ đám người trước mặt. Thời khắc này nạ rủ tổ, mang tử thần bên trong hồ lào mặt nạ, đang cùng hí nạ tạ ở trên đường cái đi tới. Kỳ thực nạ rủ tổ cái này đã xem như là làm điều thừa, cố nộ hạ nhân bây giờ còn có người nào không biết hắn cùng hy nạ tạ cùng một chỗ, người biết liếc mắt là có thể nhận ra hắn là nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ hiển nhiên là sợ đám kia kẻ điên, vì vậy liền đạo lý đơn giản như vậy đều không minh bạch, quả nhiên, yêu đương bên trong nam nhân chỉ số IQ cũng là sẽ rớt xuống. Nhìn đột nhiên xuất hiện cả cả sĩ, nạ rủ tổ tức giận, có chuyện gì không? Muốn không phải cả cả sĩ cố ý tiết lộ, nạ rủ tổ cũng sẽ không quá cuộc sống như thế. Vì chính là mươi vạn lượng, nạ rủ tổ bỏ ra giá thê thảm. Khái khái cả cả si một hồi xấu hổ, ai bảo khi đó hắn say rượu nữa nha, say rượu thổ chân ôn, hắn cũng không còn biện pháp, nói, tuy là thời gian có chút vội vàng, bất quá ta hay là cho các ngươi thân thỉnh chung nhận sát hoạch, đây là tờ ghi danh, một tuần lễ sau đi chung nhận sát hoạch hội trưởng lầu 3 đưa tin. Đã biết, còn có chuyện khác sao? Nạ rủ tổ tháo xuống mặt nạ, cười híp mắt hỏi. Cả cả si chứng kiến nạ rủ tổ nụ cười về sau. Sinh ra dự cảm bất tưởng, liền vội vàng nói, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có xả xú kẻ, một tuần lễ sau thấy. Nói xong, lúc này lách người, rất sợ nạ rủ tô động thủ làm thịt chính mình, ai bảo A cách cũng đứng ở nạ rủ tô bên này thì sao, đáng thương cả cả sĩ, vì hắn mặc niệm đi. Chứng kiến cả cả sĩ thuấn thân tiêu thất, nạ rủ tô bĩu môi khinh thường, ngươi tránh được mùng 1, tránh được 15 sao. Chờ coi được rồi. Sau đó cũng không để ý cả cả sĩ. Lôi kéo hí nạ tạ tả hữu đi dạo đứng lên, nhưng ở lúc này nghe được có người cầu cứu thanh âm. Ừ nạ rủ tổ nhướng mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cổ nổ hạ mạ Nghe thanh âm kia rất quen. Cổ nổ hạ mạ nhận thức nạ rủ tổ, hay là đang đệ tam phòng làm việc biết, lúc đó nạ rủ tổ đang ở bắt chẹt đệ tam, để cổ nổ hạ mạ một hồi sùng bái, vì vậy liền nhận nạ rủ tổ làm đại ca. Quả nhiên, làm hí nạ tạ cùng nạ rủ tổ đi tới một cái hẻm nhỏ về sau. Liền thấy cổ nổ hạ mạ bị cản cụ rổ cầm lấy, hai chân cách mặt đất, đang thống khổ rùng rằng. Người muốn chết sao? Nạ dù tô lạnh lùng nói, đối với bây giờ cản cụ rổ cùng tệ ạ gì, nạ dù tô cũng không có hảo cảm gì. ngay cả mình thân đệ đệ cũng không quan tâm tên, ngươi nói có ai sẽ đối với bọn họ có hảo cảm, tuy là gạ ạ dạ là ý chí bị gì nụ gì kỳ, nhưng cũng bởi vì như vậy, mới, chỉ có, càng cần nữa huynh đệ quan tâm, mà hai người nhưng bởi vì sợ gạ ạ dạ mà cách xa hắn, khiến gạ ạ dạ trở nên khát máu. Người cản cù rổ vừa định phản kích, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nạ rủ tổ đã tới phía sau hắn, chính nhất đem phi tiêu để lấy cổ họng của hắn. Miễn là hơi chút di chuyển, cản cụ rồ sẽ hồn thuộc về minh giới. Cô lỗ cản cụ rồ hung hăng nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này phút chốc, hắn cách tử vong có bao nhiêu gần. Mà tệ ạ gì khi nhìn đến nạ rủ tổ dung mạo về sau, trong mắt lóe lên ái tâm, thầm nghĩ, xoái ca cũng, không giống chúng ta xa ẩn thôn, liền loại này mặt hàng. Đến cuối cùng, vẫn không quên liếc mắt nhìn cản cụ rồ. Nạ rủ tổ cũng biết mấy tên này là tới tham gia chung nhẫn thi, vì vậy nói, lần này trước hết bỏ qua ngươi, thành thật mà nói ngươi vận khí coi là không sai, không có đối với cổ nổ hạ mà hạ tử thủ, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra, cổ nổ hạ mà nhưng là đệ tam tôn tử. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, cản cụ rồ lần nữa xuất mồ hôi lạnh cả người, đùa gì thế, vận khí của mình cũng quá kém một chút đi, tùy ý đụng phải một cái tiểu quỷ chính là đệ tam tôn tử. Trên cây cái kia xuống đây đi. Nạ rủ tổ đi tới Hy Nạ Tạ bên người, thản nhiên nói. Gạ ạ giả thân ảnh trôi giạt đến trên mặt đất, nhìn nạ rủ tổ, lạnh lùng nói, ngươi tên là gì, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Uzumaki nạ rủ tổ. Ngươi đây. Cắt thác gạ ạ giả. Nói xong, gạ ạ giả xoay người rời đi, nhìn gạ ạ giả rời đi thân ảnh, nạ rủ tổ khỏe miệng hiện lên không dễ dàng phát giác nụ cười, cuối cùng cùng cổ nổ hạ mà ba người cáo biệt, tiếp tục đi dạo đi. 3. Chương 29. Tiểu cương tề tụ. Một tuần, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng vẫn là đến rồi trung nhận thi đệ một ngày. Trung nhận sát hoạch hội trường, nạ rủ tổ cùng Hy Nạ Tạ hai người chậm rãi đi tới, Sasuke đã tại bên ngoài chờ. Sasuke, cái này một tuần qua như thế nào đây? Nạ rủ tổ cười chào hỏi. Cũng không tệ lắm, các ngươi thì sao? Sasuke nở nụ cười, không thể không nói, nạ rủ tổ cải biến Sasuke. Bằng không nguyên bản xạ sủ kẻ cũng sẽ không lộ ra loại nụ cười này. Người cứ nói đi. Nạ dù tô hỏi ngược một câu, hai người nhìn nhau cười, liền cùng nhau tiến nhập hội trường, hướng phía lầu ba đi tới. Van cầu các ngươi để cho chúng ta đi qua đi. Còn chưa tới cửa phòng học, nạ dù tô ba người liền nghe được một người nữ sinh khẩn cầu âm thanh, nghe ba người đều là sửng sốt. Nạ dù tô ngược lại là nhớ tới, chung nhận thi đệ một ngày, có vẻ như thiên thiên cùng ly diễn ra một hồi dung tục diễn kỹ. Ba người đi tới cửa trước, liền thấy Ly đang bưng má phải, Thiên Thiên ngồi xổm một bên cho Ly trà lau vết thương, mà giữ cửa hai cái trung nhận thì mặt coi thường nhìn bọn họ. Khi Ugane gì ngược lại là đứng ở một bên, thần sắc kiêu căng, một bộ trong mắt không người dáng vẻ, nhìn nạ rủ tổ rất khó chịu. Một cái mới vừa đạt được trung nhận ra hỏa, còn có mặt mũi ở chỗ này khoe khoang, cho ai thấy thế nào, nạ rủ tổ khó chịu nghĩ đến. Bên người Hy Nạ Tạ ngược lại là thân thể mềm mại chấn động, tự nhiên là nhận ra Hy Ugane gì. Bất quá khi nhìn đến nạ rủ tổ cái kia khích lệ mắt thần hậu, liền chấn định lại. Nạ rủ tổ quân nói rất đúng, ta chỉ cần làm xong tự ta là được rồi, bên trong gia tộc sự tình không cần ta đi quan tâm. Hy Nạ Tạ âm thầm nói rằng, nệ gì khi nhìn đến Hy Nạ Tạ về sau, trong mắt lóe lên phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng, nắm quả đấm một cái, lại cố nén không có động thủ. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ khinh thường nhìn thoáng qua nệ gì, đối với cái này người, hai người cũng đều là biết đến. Nhiều lần tìm khắp Hy Nạ Tạ phiền phức. Nạ dù tổ xem nghệ gì khó chịu là bình thường, xà xù kẻ tự nhiên là chứng kiến nhu nhược Hy Nạ Tạ chịu đến khi dễ rất khó chịu, huống hồ Hy Nạ Tạ là nạ dù tổ bạn gái, càng là chính mình đồng đội, tại sao có thể bị ngoại nhân khi dễ. Cũng không quản chữ lần cái kia gan heo một dạng thần tình, nạ dù tổ ba người đi tới trước cửa, lạnh lùng nói, đừng có dùng loại này cấp thấp ảo thuật, mở rộng cửa đi. Hai gã trung nhẫn sững sờ, lập tức cười nói, ngươi nói gì đây? Nơi đây nơi nào sử dụng ảo thuật? Nạ dù tổ nhíu mày một cái, cùng xạ sủ kẹ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau cười, đều biết ý của đối phương động thủ. Phanh! Phanh! Hai cái giữ cửa trung nhẫn bị đá bay đi ra ngoài, nạ dù tổ bĩu môi khinh thường, mang theo Hy Nạ Tạ cùng xạ sủ kẹ tiến nhập hội trường. Làm sao có thể? Hai người kia thật mạnh, bọn họ thật là tân nhân sao? Không thể nào, mạnh mẽ như vậy, ta đây tham gia trung nhẫn sát hoạch còn có cái gì hy vọng? Ta muốn đi trở về. Các loại, chờ, sang năm trở lại đi. Xà xù kẻ cùng nạ rủ tô động tác, để ở chàng một đám thí sinh đều sinh ra ý lùi bước, mà nạ rủ tô mục đích làm như vậy cũng chính là cái này, đem một ít rác rưởi đuổi ra sân, tới một hồi trình độ cao hơn một chút trung nhận sát hoạch. Nghệ gì ba người nhìn đi vào nạ rủ tổ vài cái, trong mắt cũng hiện lên vẻ giật mình, bất quá cũng không còn để ý nhiều, đi vào theo, lấy thực lực của bọn họ, cũng có thể làm được điểm này. Bị đá bay hai gã trung nhận đứng dậy, lẫn nhau cười nói, xem ra năm nay thí sinh cực kỳ xuất sắc à, dĩ nhiên có thể đem chúng ta hai cái đánh bay. Đúng a, không biết bọn họ có thể thứ mấy quan đây. 301 hội trường, ở nạ rủ tổ ba người mới vừa gia nhập trong đó về sau, liền nghe được một trận tiếng huyên náo, phảng phất chợ bán thức ăn một dạng, náo nhiệt phi phàm. Sasuke, người đã đến rồi. Sakuza nhào tới Sasuke trong lòng, dịu dàng nói, còn có nạ rủ tổ cùng Hinata. Sasuke có chút buồn bực, Sakuza cũng quá chẳng phân biệt được trường hợp đi, bất quá lại có thể cảm nhận được Sakuza cái kia tình yêu nồng đậm, cũng sẽ không trách cứ nàng. Bây giờ Sakuza, có thể không phải nguyên tắc bên trong chỉ biết yêu tiểu cô nương, thực lực cũng khó khăn lắm đạt tới trung nhẫn, đây hết thể cũng đều là Sasuke huấn luyện kết quả. Sasuke có thể không phải hy vọng nữ nhân của mình quá mức nhỏ yếu, cho nên cứng rắn lôi kéo Sakuza cùng nhau tu luyện. U, các ngươi cũng tới a, Naruto, Sasuke, Hinata. Shikamaru thanh âm từ mấy người phía sau truyền đến. Làm Naruto quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Shikamaru, Ino còn có cổ gì ba người đi đến, cùng lúc đó, Kiba cùng Shino cũng đã đi tới. Cựu tiểu cường cứ như vậy tụ ở một cái lên, giữa lẫn nhau nói hết lấy mấy tháng qua này từng trải. Nhất là Kiba, một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ, nhìn người ở chỗ này đều là không còn gì để nói, người này chính mình cảm giác còn có thể cho dù tốt một ít sao. Mấy người các ngươi là người mới đi, xem các ngươi một chút bốn phía đi. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào nạ rủ tổ mấy người trong thai, nạ rủ tổ quay đầu nhìn một cái, hai mắt nheo lại, chính là hổ cả hậu kỳ phản phái bột giả cờ sĩ cả bù tổ. Mình là không phải thừa dịp trung nhẫn sát hoạch thời điểm, đưa hắn giết chết đâu. Nạ rủ tổ nghĩ thầm. Hắn có thể không phải hy vọng giả cờ sĩ cả bù tổ ở sau này cho hắn chế tạo vô tận phiền phức, vẫn là sớm một chút từ bỏ tốt. Ken đánh chết giả cờ sĩ cả bù tổ. Nhiệm vụ đẳng cấp hạ cấp, hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 500 điểm. Thực sự là trời muốn diệt ngươi a, giả cờ sĩ cả bù tổ. Nạ dù tổ nghe được giả chỉ thanh âm về sau, kém chút cười ha hả. Ngươi là ai hả? Như vậy chảnh. Kỳ bạ khó chịu kêu lên. Giả cờ sĩ cả bù tổ đẩy một cái chính mình kính mắt, cười nói. Ta gọi giả cờ sĩ cả bù tổ, là của các ngươi học trưởng, lần thứ 7 tham gia trung nhận sát hoạch. Cái gì? Vẫn là cùng nguyên tắc bên trong khác biệt không F8 cờ vờ cờ ít Z cờ lớn, cuối cùng giả cờ sĩ cả bù tổ bị âm nhận thôn mấy tên dạy dỗ một trận, kính mắt vỡ vụn, nhìn nạ rủ tổ một hồi buồn cười. Các ngươi đám này phế vật, tất cả yên lặng cho ta điểm. Đột nhiên, ỷ bị kỳ thanh âm vang lên, trận đầu thi sử thế giang chính thức đến, cũng liền ý nghĩa trận đầu sát hoạch gần bắt đầu rồi. Nạ dù tổ đám người ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, vẫn là cùng hỉ nạ tạ cùng nhau. Ỷ bị kỳ giảng thuật thi quy tắc, cuối cùng các thí sinh càng là trổ hết tài năng, bạch nhãn, xạ dị gẳng, kiếng chiếu hậu, tâm chuyển tâm. An gian thần thông có thể nói là đủ loại, nạ dù tổ cũng âm thầm len lén mở ra xạ dị gẳng, phục chế một người động tác, nhanh chóng viết lên đáp án. Đến cuối cùng, Ỷ bị kỳ công bố đệ thập đạo đề, rất nhiều thí sinh bởi vì không chịu nổi áp lực mà lựa chọn buông tha. Đã không có nạ rủ tổ đích sĩ khí của vũ, nhân viên lần nữa giảm xuống một phen, cuối cùng chỉ để lại 16 tổ thành viên. Lách cách. Tiếng thủy tinh bể truyền đến, mỉ tạ giả xì ẳng cô chợt hiện sáng gật hái, cùng ý bị kỳ nói vài câu về sau, liền vung tay lên nói, ta là các ngươi trận thứ 2 thi huấn luyện viên mỉ tạ giả xì ẳng cô, tất cả đi theo ta. Nhìn thần kinh không ổn định ẳng cô, nạ rủ tổ một con hát tuyến, bất quá suy nghĩ kỹ một chút ẳng cô thân thế, cũng là đáng thương. Mọi người theo ẳng cô rời đi. Tụ tập đến rồi tử vong xâm lâm bên ngoài. 10. Chương 30. Tử vong xâm lâm. Tử vong xâm lâm, vẫn là cổ nổ hạ trung nhận thi một chỗ hội trường, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bên trong có đầy đủ nguy hiểm, có thể khảo nghiệm thí sinh thực lực. Ảng cổ mang theo chúng thí sinh đến nơi này, khiếp mắt mỉm cười nói ra, các vị, nơi này là các ngươi trận thứ 2 thi nơi, biệt danh tử vong xâm lâm. Đến cuối cùng, Ảng cổ còn cố ý kéo kéo thanh âm, dùng một cổ âm xâm xâm giọng nói hướng về phía mọi người nói. Một ít lá gan nhỏ hơn thí sinh bị ảng cổ lời nói này dọa cho gặp, toát ra mồ hôi lạnh, hai chân run lập cập, suy nghĩ cùng với chính mình là không phải muốn rời khỏi. Nhưng vẫn là có chút không thèm để ý, không phải, nói cho đúng là tự đại tên, gương mặt không sao cả, chờ đợi lấy thi bắt đầu. Ảng cổ nhìn vài cái run lẩy bẩy thí sinh, hài lòng cười nói, được rồi, lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, cái này cho các ngươi, ở phía trên ký tên đi. Ảng cổ bên người vài cái trung nhẫn lấy ra một chồng hợp đồng, vài cái người nhát gan thí sinh sau khi xem, giống to, đây là ý gì? Ảng cổ liếm liếm cái lưỡi thơm tho của mình, hắc hắc cười quái dị nói, không có ý gì. Trận thi này các ngươi đem lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược, thắng thì sinh, bại thì vong, phần này hợp đồng liền tương đồng cho các ngươi khế ước bản thân, một ngày các ngươi ở bên trong bị người giết, Cố Nộ Hạ thì sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm, một ít đều là các ngươi mình làm tuyển trạch, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tuyển trạch không phải ký, như vậy thì đại biểu mất đi tư cách thi. Nói vừa nói, ảng cổ thanh âm càng thêm thận trọng, để các thí sinh đều một trận vô cùng kinh ngạc, hoài nghi cái này giám khảo là không phải tinh thần có chuyện, làm sao tính cách nhiều như vậy biến. Nạ dù tâu ngược lại là cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, ở trên hợp đồng ký vào tên của mình, đưa cho trước mặt trung nhẫn. Xà xù kẻ cùng hí nạ tả cũng chút nào không do dự, lấy thực lực của bọn họ, đối mặt người ở chỗ này, dễ dàng là có thể hoàn thành trận thi này. Không sai a, ba cái tiểu gia hỏa, dĩ nhiên không có chút nào sợ. Ảng cổ chứng kiến nạ rủ tổ ba người động tác về sau, không che giấu chút nào tán thưởng nói, như vậy, cái này cho các ngươi đi. Nói xong, đem một cái quyển trục ném cho nạ rủ tổ, nạ rủ tổ biết, đó là địa chi quyển trục, đem nhét vào hầu bao, chuẩn bị tiến nhập tử vong xâm lâm. Những người còn lại chứng kiến nạ rủ tổ ba cái muốn đi vào tử vong xâm lâm về sau, cũng liền không chút do dự ký vào tên của mình, cầm lấy quyển trục từ từng cái tù ổ 23L cửa thông đạo tiến nhập tử vong xâm lâm. Cũng đều đừng chết nữa à. Ảng cô khó có được vẻ mặt thành thật tự nói một câu, sau đó liền lấy ra nàng yêu quý nhất ăn vặt viên thuốc, tân tân hữu vị ăn. Tử vong xâm lâm bên trong, nạ rủ tổ ba người đi thẳng lấy, thời khắc để phòng động tĩnh chung quanh. Cũng không lâu lắm, một cái mắt không mở vũ nhẫn lại tìm nạ rủ tổ, cười lạnh nói, thức thời vội vàng đem các ngươi quyển trục giao cho ta, bằng không. Bằng không như thế nào đây? Nạ rủ tổ lắc mình đến rồi vũ nhẫn phía sau, ở vũ nhẫn không dám tin trong thần sắc, một đao đâm vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đem giết chết. Ngồi xổm xuống, từ vũ nhẫn trên người một trận lục lọi, từ hắn phong ấn trong quyển trục tìm được rồi thiên chi quyển trục, chứng kiến cái này, xà sủ kẻ cùng hí nạ tạ đều là cười, xem ra yêu cầu đã đạt đến. Hiện tại miễn là đến trung ương tháp là được rồi. Nạ dù tổ, chúng ta đi thôi, không cần ở chỗ này dừng lại thêm, trực tiếp đi trung ương tháp. Xà xù kẻ nói rằng, nhưng không ngờ nạ dù tổ lắc đầu, cười nói, xà xù kẻ, cái này không thể được à, chúng ta muốn đi, có người cũng không muốn để cho chúng ta đi à. Xà xù kẻ nghe sững sờ, lập tức liền để phòng rồi lên, biết phụ cận có người đang dòm ngó bọn họ. Nạ dù tổ hướng phía nam rừng rậm nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói, nếu đều tới, vì sao không được đâu? Chẳng lẽ còn phải do chúng ta mời ngươi đi ra không? Hít khà zz hí zz. Theo nạ rủ tổ lời của hạ xuống, một cái đầu đội nón lá tên đi ra, lẹ lươi liếm liếm môi của mình, nhìn nạ rủ tổ ba cái một trận ác tâm. Đây nên chết ở rổ si mà dự, ta chính là chán ghét hắn động tác này, ác tâm chết ta rồi. Nạ rủ tổ âm thầm mắng. Tiểu quỷ, xem ra ngươi không đơn giản a, lại có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta. Orochimaru thanh âm khàn khàn nói rằng, nạ dù tổ không thèm để ý chút nào nhún nhún vai, nói ra, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới ngươi liền chính mình đi ra, ngươi cũng quá dễ lừa gạt. Ngươi nghe được nạ dù tổ nói như vậy, Orochimaru một hồi tức giận, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là ở khung chính mình. Bất quá được rồi, xem tên tiểu quỷ này thực lực, cũng không tệ, đến lúc đó đưa hắn tóm lại là được. Orochimaru nghĩ đến. Sasuke cùng Hinata cũng không tin tưởng, có thể giấu giếm được bọn họ cảm giác, có thể tưởng tượng được người này sự mạnh mẽ, hơn nữa Hinata mơ hồ cảm giác, thực lực của người này, so với ban đầu núi Bồi Thanh Vân còn mạnh hơn. Ảnh cấp sao? Hinata lẩm bẩm tự nói một tiếng. Nghe được Hinata thanh âm, Sasuke không dám tin tưởng, một cái trung nhận sát hoạch làm sao sẽ xuất hiện ảnh cấp cường giả, đùa gì thế? Nạ dù tổ Sasuke thử kêu nạ dù tổ một tiếng. Ý là muốn nói nhanh lên rút lui đi, đối mặt ảnh cấp cường giả, có thể không phải chúng ta có thể đối phó. Nhưng khi nhìn đến nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào thần sắc về sau, xà sủ kẹ giật mình, âm thầm suy đoán nói, nạ rủ tổ thực lực sẽ không cũng đến rồi ảnh cấp đi, nói vậy. Nghĩ đến phía sau, xà sủ kẹ khổ sở không thôi, kỳ thực sớm nên nghĩ tới, có thể đơn giản đánh chết núi Bồi Thanh Vân, mặc dù có xỉn xảo công lao, nhưng thực lực bản thân thấp hèn nói, làm sao có thể làm được. Xà sủ kẹ. Xem ra ngươi đoán đến rồi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, thực lực là dựa vào không ngừng nỗ lực để thăng, mượn ngoại vật lực lượng, chung quy khó thành châu đáo. Nạ dù tổ vẻ mặt thành thật nói rằng, ta biết, bằng không ta cũng sẽ không liều mạng như thế tu luyện. Ta nhất định sẽ vượt lên trước ngươi. Xà xù kẹ nghiêm mặt nói, ta chờ. Nạ dù tổ cười, các ngươi lui ra phía sau một ít đi, một ngày đấu võ, ta khả năng cố cũng không đến phiên ngươi nhóm. Thôi đi, ngươi quá coi thường chúng ta. Xạ xù kẻ khó chịu nói một câu, nhưng vẫn là cùng Hì Nạ Tạ cùng nhau thối lui đến cách đó không xa, lưu lại một khoảng đất trống lớn cho Nạ dù tổ cùng họ rổ xì mà dự. Nạ dù tổ nhìn sắc mặt âm tình bất định họ rổ xì mà dự, cười nói, họ rổ xì mà dự tiền bối, ngươi không sẽ là sợ ta đây cái hạ nhẫn đi. Họ rổ xì mà dự nghe Nạ dù tổ nói như vậy, kém chút nổi giận, bất quá trong lòng vẫn là một hồi kinh ngạc, nghe vừa rồi xạ xù kẻ trong lời nói ý tứ, tiểu quỷ này thực lực dường như cũng đạt tới ảnh cấp. Hơn nữa cái tiểu cô nương kia, lại có thể liếc mắt nhìn ra thực lực của ta, thật đúng là không đơn giản. Sao lại thế? Họ rồ xì mà cười cười nói, chỉ là có chút giật mình ngươi sẽ đơn độc đối mặt ta mà thôi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Uzumaki Naruto. Naruto nói, nói vậy ngươi nghe nói qua tên này đi. Ngươi là cựu vĩ gì nụ gì kỳ? Họ rồ xì mà đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không dám tin tưởng một cái gì nụ gì kỳ trưởng thành nhanh như vậy. Không sai. Nạ dù tổ gật đầu, để cho chúng ta bắt đầu đi, họ rồ xì ma dự tiền bối. Cũng tốt, phụ thân ngươi là cái thiên tài, không biết ngươi là không phải giống như vậy đây. Họ rồ xì ma dự lẻ lưỡi một liếm, hưng phấn nói. Đại chiến hết sức căng thẳng. 8. Chương 31. Chiến đấu kịch liệt họ rồ xì ma dự. Vâng. Hai cổ khí thế phóng lên cao, cuồng bạo khí tức tịch quyển chứ hết thể chung quanh, toái thạch, lá dụng tùy phong phiêu mở, mạnh mẽ như vậy khí thế. Lập tức liền đưa tới các thí sinh chú ý. Làm sao có thể? Một cái trung nhẫn sát hoạch làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy khí thế, ảnh cấp sao? Cũng không quá khả năng đi, vậy mà lại xuất hiện ảnh cấp giữa quyết đấu, đến tột cùng là người nào? Khí tức thật là cường đại, giết bọn họ mới có thể chứng minh sự tồn tại của ta đi. Ha ha ha. Cổ khí tức kia, thật quen thuộc, còn có khác cổ khí tức kia, làm sao có điểm cảm giác cấm trầm. Toàn bộ tử vong xâm lâm trắng trận sôi trào lên, cùng lúc đó Ảng cổ cũng đã nhận ra họ rổ si mà đến, đang ở tử vong xâm lâm bên trong cực nhanh chạy vội. Cũng ở đây cái thời điểm, đã nhận ra cái này hai cổ khí tức, kinh hai nói, làm sao có thể? Còn có người có thể cùng họ rổ si mà đối kháng hay sao? Nghĩ vậy, cũng không đợi sau lưng vài cái trung nhẫn, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía nạ rủ tổ vị trí đi tới. Vâng! Sát khí tàn sát bừa bãi, xạ sủ kẻ cùng hì nạ tạ cách gần quá, cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ. Trong lúc nhất thời có chút không khỏe, chứng kiến có chút phát run hai người, nạ rủ tổ đem sát khí thu liễm, bình tĩnh nhìn họ rồ xì mà dự. Họ rồ xì mà dự chứng kiến nạ rủ tổ có thể tùy ý thu phát sát khí, càng là không khỏi kinh hãi, tiểu quỷ này mới, chỉ có, vài tuổi, lại có thể làm đến bước này ép giờ cờ tờ lờ ba lờ tờ. Hơn nữa hắn sát khí không khỏi quá đậm đi, quả thực giết hết mấy vạn người tựa như. Trên thực tế, nạ rủ tổ giết tổng số người cũng bất quá là sấp xỉ một vạn. Còn không có họ rổ xì mà nghĩ hết mấy vạn người, hết thể đều là nạ rủ tổ đổi đoạt mệnh cửu đao kết quả. Đoạt mệnh cửu đao, bản thân liền là sát thuật, tự nhiên đem nạ rủ tổ sát khí cũng tăng lên mấy lần, vì vậy có thể cùng họ rổ xì mà sát khí đối kháng. Họ rổ xì mà tiền bối, để cho chúng ta bắt đầu đi. Nạ rủ tổ cười một cái nói. Họ rổ xì mà đầu lưỡi một liếm, có vẻ càng thêm hưng phấn, lúc này ủ trí hạ xả sủ kẹ gì gì đó, sớm đã bị hắn ném vào một bên, hắn muốn nhìn. Nạ rủ tổ thực lực đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? VN. Nếu như thực lực của hắn quá mạnh, huyết kế đủ cường đại, nhưng là so với xạ sủ kẻ càng thêm thích hợp làm dung khí của mình đây. Ta là tiền bối, để ngươi trước công đi. Họ rổ si mà hưng phấn nói. Nạ rủ tổ nhìn vẻ mặt hưng phấn họ rổ si mà nhổ xuất thần thường, hét lớn một tiếng bắn chết hắn, xỉn xảo. Họ rổ si mà đang nghe nạ rủ tổ hô to sau đó, liền ý thức được không được, nguy hiểm tránh ra xỉn xảo. Kinh hãi nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, nói, đao của ngươi tại sao có thể đưa giải? Ngươi có thể hiểu thành đây là ta huyết kế. Nạ rủ tổ cười giải thích một câu. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, họ rồ xì mà con mắt nhất thời một sáng, huyết kế, như cùng hắn sở hy vọng vậy, nạ rủ tổ có chính mình huyết kế. Lúc này họ rồ xì mà cũng định đem nạ rủ tổ coi như dung khí của mình, nhất định phải ở trên người hắn dưới chú ấn. Tiếp tục đi, họ rồ xì mà tiền bối. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng. Nạ dù tổ không ở sử dụng xỉn xảo si cái, mà là nắm xỉn xảo hướng phía họ rổ xỉ mà công tới. Một màn này, để xạ sủ kẻ cùng hí nạ tạ đều là sương sờ, không phải minh bạch vì sao không sử dụng xỉn xảo năng lực, còn có bằng cái xỉn xảo, như vậy há lại không phải dễ dàng hơn đối phó họ rổ xỉ mà sao. Trên thực tế, nạ dù tổ cũng khát vọng có thể thống khoái đánh nhau một trận, vì vậy cũng không tính sử dụng bằng cái, hơn nữa nạ rủ tổ cũng không có ý định giết chết Orochimaru, chỉ là cho hắn chút dạy dỗ mà thôi. Một tháng sau cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, nếu là thiếu Orochimaru, có thể thật lớn không ổn. Dĩ nhiên theo ta đánh cận chiến, cực kỳ tự tin nha. Orochimaru cười cười nói. Nhưng lập tức hắn sắc mặt thì trở nên, ở nạ rủ tổ thân đao cách mình còn có mấy cm thời điểm, dĩ nhiên đã nhận ra sự uy hiếp của cái chết. Cựu đao một trong. Mau giết. Nạ rủ tổ sử dụng chính là đoạt mệnh cựu trong đao mau giết, như thế nào mau giết, chính là lấy cực hạn tốc độ phối hợp đao sắc bén thân, đem địch nhân còn như tử địa. Đây là lấy tốc độ làm trụ cột đao thuật, đương nhiên còn có còn lại tắm giết, theo thứ tự là, nhẫn giết, thể giết, lực giết, huyễn sát, tinh giết, ấn giết, hiền giết cùng tám giết hợp nhất thần giết. Kỳ thực ngoại trừ thần giết chết bên ngoài, còn lại tám giết, đều là lấy riêng mình thuộc tính phối hợp sử dụng đao thuật. Cũng tỉ như nhẫn giết, lấy cường đại nhẫn thuật nhập thân vào trên thân đao, dành cho đối thủ một kích chí mạng, có ai sẽ nghĩ tới trong đao sẽ có nhẫn thuật. Bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ bị đánh chết. Tinh giết, lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tập trung đối thủ, một đao chí mạng, không đáng địch nhân một tia sinh tồn cơ hội. Thể giết, lấy cường đại thân thể lực lượng áp chế đối thủ, tiến hành một kích chí mạng. Huyễn sát, ở lúc công kích sẽ tự động phóng thích ảo thuật, để cho địch nhân rơi vào ảo thuật trong, cuối cùng bị giết chết. Lực giết, lấy man lực tiến hành thắt cổ, tuy là cực kỳ đần một loại đao thuật, nhưng cực kỳ thực dụng. Ấn giết, phối hợp một loại đặc biệt thủ pháp kết ấn, để cơ đao lực lượng chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, cuối cùng giết chết đối thủ. Hiền giết, một chiêu này kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, phải sở hữu một viên cơ trí đầu não, để cho địch nhân từ từ tiến nhập chính mình bấy giờ, cuối cùng thắt cổ. Còn như thần giết, uy lực cự đại, theo nạ rủ tổ trong trí nhớ biết được, trước đây lục đạo tiên nhân đối phó thập vĩ lúc, liền từng sử dụng qua chiêu này, để thập vĩ đều hứng chịu tới trọng thương, có thể thấy được bên ngoài uy lực lớn đến bao nhiêu. Vâng! Đao sắc bén thân xẹt qua một viên đại thụ, ở mấy giây phía sau đại thụ ầm ầm sụp đổ, lề sách bình ổn, khiến người kinh ngạc. Họ rồ xỉ mà chứng kiến nạ rủ tổ không cùng tầng xuất hiện đao thuật, càng ngày càng hưng phấn, kém chút nhịn không được cười ha hả. Nhưng hắn cũng chậm đến rồi vị đắng, bị nạ rủ tổ đoạt mệnh cửu đao đánh chật vật không chịu nổi, đã lột xác nhiều lần ra. Họ rồ xỉ mà tiền bối, chúng ta như thế tiếp tục đánh tiếp cũng không phải biện pháp, không bằng lấy cuối cùng một kích quyết định thắng bại như thế nào. Nạ rủ tổ cười nói, một trận chiến này, xem như là nạ rủ tổ đánh thoải mái nhất mau đánh một trận đi, trước đây cũng không có để hắn sử xuất toàn lực đối thủ, lúc này đây tuy là cũng không có, nhưng tốt xấu thống thống khoái khoái đánh một hồi. Ừ, để cho ta biết một chút về sự lợi hại của ngươi đi. Họ rổ xì mà cười nói. Nạ rủ tổ ngừng lại, đem xỉn xáo nhắm ngay họ rổ xì mà. Họ rổ xì mà sau khi thấy, không khỏi cười nói, nạ rủ tổ quân, ngươi sẽ không còn muốn dùng chiêu đó đối phó ta đi. Làm sao biết chứ? Orochimaru tiền bối, ngài nhưng là tiền bối, ta cũng sẽ không dùng chiêu đó đối phó ngươi, sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nạ dù tổ âm hiểm cười nói. Vậy sao? Orochimaru không thể phủ nhận, hắn thấy, cái loại này tốc độ tuy là rất nhanh, vốn lấy ảnh cấp thực lực hay là có thể tránh thoát. Nhân pháp. Vạn xa lò trận. Orochimaru thi triển hắn thích nhất một cái nhân thuật, vô số con rắn nhỏ hướng phía nạ dù tổ tắt tới. Thấy như vậy một màn. Sasuke cùng Hinata đều là một trận mồ hôi lạnh, nhiều như vậy xà, chỉ cần chứng kiến cũng đủ để khiến người sợ hãi. Bằng cai nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, bắn chết hắn, các mị xin nỉ nọt gì. Vâng! To lớn vang lên phóng lên cao, hết thể chung quanh toàn bộ bị nạ rủ tổ cả mị xin nỉ nọt gì chặn thành hai nửa, ngay cả họ rổ xì mà giống như vậy, không dám tin nhìn nạ rủ tổ. Họ rổ xì mà ngươi cũng không cần theo ta đùa bỡn bị bợm, cái loại này thương thế căn bản không đả thương được ngươi. Nạ rủ tổ khinh thường nói. Xem ra nạ rủ tổ quân đối với ta hiểu rất rõ đây. Orochimaru cười hắc hắc, thân thể lập tức tiếp với nhau. Không bằng nạ rủ tổ quân đi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại. Không có ý tứ đây, Orochimaru. Nạ rủ tổ cười nói, e rằng tương lai nào đó một ngày ta sẽ ly khai cổ nổ hạ, bất quá không sẽ là hiện tại, ngươi hiểu. Orochimaru làm sao biết không phải minh bạch nạ rủ tổ thì sao đây? Ý tứ chính là đang nói về sau có lẽ sẽ làm phản cổ nổ hạ. Orochimaru mịt mờ nói ra, à, như vậy à, cái kia nạ rủ tổ quân nếu như đi ra ngoài, liền tới Điển Chi Quốc tìm ta đi. Nói xong, Orochimaru chìm vào trong lòng đất, sau đó rời đi. Nạ rủ tổ sở dĩ tiết lộ cho Orochimaru những thứ này, chủ yếu vẫn là về sau cần đến Orochimaru, chế tác nghĩa mủ cụ rồi chuyện, có thể không phải chỉ cần chính mình là có thể làm được. 6. Chương 32 Lựa chọn. Ken. Chúc mừng Kaka hoàn thành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch vòng thứ nhất, ngăn cản nọ rổ xì mà cho ủ trì hạ xạ sủ kẻ dưới chú ấn. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, hai lần rút thưởng cơ hội. Ken. Cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch vòng thứ hai khởi động, vạch chân nọ rổ xì mà dâm yêu, nhiệm vụ đẳng cấp cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, hai lần rút thưởng cơ hội. Họ rổ xì mà mới rời khỏi, giá trị thanh âm liền chợt vang lên, nạ rủ tổ sau khi nghe được không khỏi cười. Lập tức có 5.000 điểm hối đoái giá trị vào sổ. Ngăn cản nó rồ xí mà kỳ thực cũng không làm sao chắc trở, nhưng thưởng cho cũng là cực kỳ phong phú, nạ rủ tổ cũng vui vẻ nhiều hơn nữa tới mấy lần. Đáng tiếc, đang nghe giả trị câu nói thứ hai về sau, nạ rủ tổ cũng có chút nhức đầu, cái này vạch trần nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, chủ yếu vẫn là muốn xem mình là hay không nắm lấy thời cơ a. Nạ rủ tổ còn nhớ rõ, không lâu sau đêm trăng rằm, Gẹt Cù Hạt cũng bởi vì nghe trộm được bà kỷ cùng dạ cờ sĩ cả bụ tổ âm mưu mà chịu khổ độc thủ. Miễn là đến lúc đó chính mình cứu Gẹt Cù Hạt, kia vạch trần nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Xem đến họ rổ xì mà ly khai, thì nạ tạ cùng xạ sủ kẻ đi tới nạ rủ tổ bên cạnh, thì nạ tạ ân cần hỏi han, nạ rủ tổ quân, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nạ rủ tổ cười cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi đi, sớm một chút đến Trung ương Tháp. Chúng ta cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Ừ, hai người đồng thời đáp. Ba người vừa mới chuẩn bị ly khai, ảng cổ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ, mang theo kinh ngạc cùng vẻ hiếu kỳ nhìn nạ rủ tổ ba người. Có chuyện gì không? Giám khảo đại nhân. Nạ rủ tổ cười hỏi. Đối với ảng cổ đến, nạ rủ tổ vẫn là đón được mục đích của nàng, không phải là muốn biết phía trước là ai ở chỗ này cùng họ rổ xỉ mà tranh đấu. Không rõ cường giả đi tới cổ nổ hạ. Đây chính là liên quan đến cổ nổ hạ sống còn sự tình, cho nên những thứ này thượng nhẫn nhóm cũng không dám sơ suất. Orochimaru là rõ ràng, nhưng một cái khác cùng Orochimaru đối kháng người, cũng là không biết kỳ thân phận lai lịch, khiến người ta lo lắng. Không có việc gì. Ảng cô nhịn đau sở nói, các ngươi vừa rồi có phát hiện cái gì không? Không có đâu. Nạ dù tô lắc lắc đầu nói, chỉ là cảm giác được một cổ cường đại trả cờ dạ về sau, liền một đường men theo tới rồi. Phải không? Ảng cổ không thể phủ nhận lên tiếng, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết nạ rủ tổ là đang nói dối. Nhưng là chính mình vừa không có chứng minh, đối phương hơn nữa còn là cổ nổ hạ ní dạ, chính mình cũng không thể không có chứng cứ vu cáo hắn đi. Giám khảo đại nhân, không có chuyện gì chúng ta liền đi trước, túi chào. Nạ rủ tổ phất phất tay, mang theo hỉ nạ tạ cùng xạ sủ kẹ ly khai. Ảng cổ cao mày nhìn nạ rủ tổ ly khai, tâm lý phiền muốn chết, không biết nên như thế nào cho phải. Dọc theo đường đi. Nạ dù tổ tiện đường cứu cả dìn, đối với cái này cái ủ dù mà kỳ tộc nữ hải, nạ dù tổ vẫn còn có chút tò mò. Dường như mỗi cái ủ dù mà kỳ tộc người có riêng mình một loại đặc biệt năng lực, cả dìn năng lực chính là cảm giác cùng trị liệu, cũng không biết mình là không phải có loại này ẩn nút năng lực. Tự nhiên, anh hùng cứu mỹ nhân, xác định vững chắc sẽ ở trong lòng của đối phương lưu lại một ấn tượng khắc sâu, cái này cũng đưa đến trong cuộc sống sau này, nạ dù tổ qua cực kỳ phiền não một trong những nguyên nhân. Ảng cô lúc này đã về tới hồ cả phòng làm việc, đem chính mình phát hiện nhất nhất hồi báo cho đệ tam, tiện thể nhắc tới nạ rủ tổ, hoài nghi nạ rủ tổ chính là cái kia che giấu ảnh cấp cường giả. Bất quá nói lời này thời điểm, ảng cô mình cũng phải không tin tưởng, nhưng là trực giác chính là chỗ này sao nói cho nàng biết. Đệ tam nghe xong ảng cô báo cáo phía sau trầm mặc lại, kỳ thực hắn đã sớm hoài nghi nạ rủ tổ thực lực, trước đây đối mặt chuẩn ảnh cấp cường giả, nạ rủ tổ là thế nào đánh chết. Mặc dù có thanh kia tốc độ rất nhanh thái đao. Nhưng nếu là bản thân không có đầy đủ thực lực, cũng đừng hòng giết chết đối FG8 ỷ Trần Lâm Phương A. Lúc đó đệ tam định nghĩa là đem nạ rủ tổ thực lực nhắc tới thượng nhẫn tình trạng, phối hợp xin xảo, mới, chỉ có, thắng hiểm núi Bồi Thanh Vân. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, lúc đó nạ rủ tổ dường như không có thụ thường, liền vết thương cũ vết tích cũng không có, thực lực này chắc là đánh giá thấp hắn. Ai nghĩ đến cuối cùng, đệ tam không khỏi thở dài một tiếng, nói, ảng cô, ngươi trước đi xuống đi. Ảng cô linh mệnh, thối lui ra khỏi ngoài cửa, chỉ lưu lại hạ trầm tư đệ tam. Nạ dù tổ đâu, giả sử thật là ngươi, ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Ta thẹn với Mỹ nạ tổ, thẹn với cỡ tỷ nạ A. Đệ tam rất yêu quý thôn của chính mình, hắn không phải hy vọng chính mình thôn tử thụ đến uy hiếp, mặc dù đối phương là nạ dù tổ, đến cuối cùng, đệ tam trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nạ dù tổ đâu, nếu có thể thủ hộ cổ nổ hạ, ta cũng sẽ không tính toán ngươi giấu giếm thực lực chuyện. Nhưng nếu là ngươi dự định nguy hại cổ nổ hạ, như vậy thì là liều mạng ta đầy đám xưng giả, cũng phải đem ngươi lưu lại. Nói xong lời cuối cùng, đệ tam sát khí vừa để xuống, lập tức lại bị hắn thu hồi lại, một lần nữa biến trở về một cái tuổi xế chiều lao nhân. Trung ương bên trong tháp, nạ dù tổ ba người là trước hết đến, cả cạ sĩ đã đợi ở nơi đó, chứng kiến chính mình ba cái học sinh xuất hiện, lộ ra nụ cười. Ú ba vị, tốc độ rất nhanh nha. Cả cạ sĩ híp mắt cười nói. Hành ba người đồng thời hừ một tiếng, nguyên nhân tự nhiên ở chỗ người này nói một câu lời nói nhảm. Cả cạ sĩ đột nhiên nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói, nạ dù tổ, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, đệ tam dường như đã nhận ra thực lực của ngươi, có lẽ sẽ gây bất lợi cho ngươi cũng khó nói. Nghe được cả cạ sĩ cảnh cáo, nạ dù tổ hơi sừng sờ, bất quá cũng không có lưu ý, hắn đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Trốn tránh Cổ Nổ Hạ, vẫn là tuyển trạch ở lại Cổ Nổ Hạ, nạ dù tổ đem điều này tuyển trạch giao ở tại đệ tam trên tay. Ta biết rồi. Nạ dù tổ nhàn nhàn nói một cái câu, liền mang theo hỉ nạ tạ đi tới phòng nghỉ. Xà xù kẻ nghe được cả cạ sĩ lời nói về sau, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, lo lắng nạ dù tổ sẽ xảy ra chuyện. Cả cạ sĩ sau khi thấy được, vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, không cần lo lắng, nạ dù tổ không có việc gì, ngươi muốn tin tưởng hắn. Ta biết. Xà xù kẻ hết sức chăm chú gật đầu nói. Trong phòng nghỉ ngơi, nạ dù tổ hai tay ôm hỉ nạ tạ eo thon nhỏ, để hỉ nạ tạ ngồi ở trên đùi của mình, thấp giọng nói, hỉ nạ tạ, giả sử có một ngày ta chọn rời đi Cổ Nổ Hạ, ngươi sẽ đi chung với ta không? Hỉ nạ tạ sững sờ, lập tức cười, nói, nạ dù tổ đi nơi nào, hỉ nạ tạ liền đi nơi đó. Nạ dù tổ nghe được hỉ nạ tạ khẳng định như vậy trả lời thuyết phục về sau, nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên hỉ nạ tạ môi đỏ mọng, tế tế thưởng thức. Đệ tam A, nhìn ngươi lựa chọn như thế nào? Nạ dù tổ thầm nghĩ trong lòng một tiếng. 6. Chương 33. Trận đấu kết thúc. Vài ngày sau, thành công vài cái tiểu tổ đều đi tới trung ương tháp, 8 cái tiểu tổ tụ tập cùng một chỗ, đệ tam bắt đầu lên tiếng. Một phen lời nói nhảm về sau, trận đấu rốt cuộc bắt đầu rồi, trận đấu từ xạ sủ kẻ VSC ạ cả đỏ rõ rồi. Kết quả cùng nguyên tắc có chút không giống, bởi vì xạ sủ kẻ thực lực đã rất mạnh mẽ, cho nên ạ cả đỏ rõ rõ cơ hồ bị xạ sủ kẻ miểu sát, 2-3 lần đã bị đánh thành tàn phế. Đứng ở trước lan can nọ rổ xì mà ngược lại là cũng không có lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, chủ yếu vẫn là gặp so với xạ sủ kẻ càng thêm bổng vật chứa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ngẩng đầu hướng phía nạ rủ tổ nhìn thoáng qua, phát hiện nạ rủ tổ cũng đang xem cùng với chính mình, khoe miệng còn treo móc không biết tên tiêu ý. Không thể nào, cái này cựu vĩ tiểu tử lẽ nào nhận ra ta tới rồi hả? Họ rổ xì mà có chút đắn đo bất định, tâm lý không ngừng nói thầm. Nạ rủ tổ tự nhiên đã nhận ra họ rổ xì mà nguyên nhân là họ rổ xì mà cái chủng loại kia âm lãnh trả cờ giả quá hiếm thấy, miễn là thêm chút lưu ý, là có thể chú ý tới hắn. Bất quá nạ rủ tổ cũng sẽ không đi vạch trần họ rổ xì mà hắn còn muốn hắn giúp mình kiếm lấy hối đoái giá trị đây, nếu là hắn không phát di chuyển Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch, vậy mình tìm ai đi. Xà xù kẹ một lần nữa về tới trên đài, đi tới nạ rủ tổ bên người, hỏi nạ rủ tổ, ta là nói nếu như, đệ tam thật muốn đối phó ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nạ dù tổ kinh ngạc nhìn liếc mắt xạ sủ kẻ, chứng kiến xạ sủ kẻ ánh mắt quan tâm, cũng biết hắn là thực sự lấy chính mình làm bằng hưu đối đãi. Vì vậy cũng không giấu giếm đáp, tự nhiên là trốn tránh, cùng với ngốc tại chỗ này, không bằng đi phía ngoài thế giới, như vậy thực lực còn có thể tăng trưởng nhanh hơn. Cổ Nổ Hạ đã mục, mặc dù là thương thiên đại thụ, khi nó mục nát cái kia một ngày, cũng cách hắn diệt vong không xa. Xạ sủ kẻ nghe được cái này trả lời, cũng không cảm thấy bất ngờ, đổi lại là hắn, phỏng chừng cũng sẽ làm như thế. Giả sử trốn tránh, kêu lên ta và ngươi cùng rời đi. Xà xù kẹ vẻ mặt thành thật nói rằng. Nạ dù tâu ngoạn vị cười, hỏi cho ta cái lý do. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Xà xù kẹ rất nghiêm túc, cùng nạ dù tổ bốn mắt đối diện, không chút nào né tránh. Ừ nạ dù tổ cuối cùng gật đầu, nói, hy vọng ngươi không nên hối hận, ca ca ngươi là hy vọng ngươi ở lại Cổ Nổ Hạ đấy. Liên cùng ngươi nói giống nhau, Cổ Nổ Hạ đã mục, tiếp tục lưu lại nơi đây. Thực lực của ta cũng sẽ không để thăng, không bằng đi bên ngoài lịch lãm một phen, có lẽ sẽ nhanh hơn đột phá cũng khó nói. Xà xù kẻ nói. Nạ dù tổ đối với xà xù kẻ câu trả lời này cũng không cảm thấy ngoại lệ, xà xù kẻ tuy là buông xuống đối với ịt trịa cứu hận, nhưng cũng không có buông đối với đản rổ cùng Cổ Nổ Hạ cứu hận. Hắn trong lòng vẫn là rất không cam tâm, vẫn muốn trả thù Cổ Nổ Hạ. Đối với Cổ Nổ Hạ, nạ dù tổ cũng không phải cực kỳ để bụng, bất quá đem coi là một cái tạm thời nơi ở mà thôi, các loại. Chờ, không muốn sống ở chỗ này, liền rời đi. Nạ dù tổ không biết là, đang ở sau đó không lâu, hắn liền muốn làm ra trốn tránh cử động. Trận thứ 2, tệ ạ gì VSC thiên thiên. Gệ cú hệ ạt nói. Song phương vào bàn, tiến hành chiến đấu kịch liệt, cuối cùng vẫn là thiên thiên thua, kế tiếp cùng kịch tình không sai biệt lắm, thẳng đến nạ dù tổ. Tiếp đó, Uzumaki Naruto vs. Inuzukaga. Nghe được Gekku Hayat gọi mình, Naruto trực tiếp nhảy xuống đài cao, đi tới tràng địa thượng, Kiba cũng đồng dạng nhảy xuống, hưng phấn không thôi. Akamaz, để Naruto biết một chút về sự lợi hại của chúng ta, lên đi. Kiba tự tin hô. Naruto trong trường học thành tích cũng không phải tốt, cho nên ở Kiba xem ra, Naruto thực lực sẽ không quá cao, đáng tiếc, hắn thật to sai rồi. Akamaz ruông một cái âm thanh, biến thân trở thành cùng Kiba một dạng tồn tại. Sau đó hai người hợp lực thi triển nha thông nha hướng phía nạ rủ tổ công tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, nạ rủ tổ nhưng vẫn cũng không có nhúc nhích làm, thẳng đến sắp công kích được nạ rủ tổ thời điểm, nạ rủ tổ mới, chỉ có, kết ấn nói, băng đột, tinh kết thuật. Ở tiếp xúc được nạ rủ tổ sát na, kỳ bạ nhất thời cảm giác được lạnh cả người không gì sánh được, rơi trên mặt đất lạnh run đứng lên. Băng đột, tất cả mọi người là cả kinh, nhất là đệ tam, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Nạ dù tổ làm sao biết băng đột. Những người còn lại cũng đều có sự nghi ngờ này, đều là nhìn chằm chằm vào nạ dù tổ, hy vọng nạ dù tổ cho giải thích một phen. Ta là phong, thủy song thuộc tính, đem lượng chủng trả cờ giả ngưng tụ thành một cỗ, hình thành mới huyết kế thật kỳ quái sao. Nạ dù tổ nhìn mọi người liếc mắt, chậm rãi nói rằng. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Tất cả mọi người là rất là giật mình, không nghĩ tới nạ dù tổ băng đột dĩ nhiên là chính hắn dung hợp trả cờ giả thuộc tính mà hình thành huyết kế. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Orochimaru hưng phấn liếm liếm môi của mình, băng độn, đây chính là gần với một độn siêu cường huyết kê a, thực sự là chứng kiến bảo. Bây giờ Orochimaru hận không thể lập tức động thủ, đem nạ rủ tổ bắt đi, sau đó tiến hành chuyển sinh nghi thức, đến lúc đó chính mình có thể đạt được loại cường đại này vết máu. Nhưng hắn minh bạch, hiện tại nếu là động thủ, như vậy hắn kế hoạch đều triệt để phao thang, nhưng lại sẽ gặp phải chúng nhị dạ vây công. Mặc dù hắn cường thịnh trở lại, đối mặt nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn, cũng là mơ tưởng còn sống rời đi. Không để ý kinh hãi mọi người, nạ rủ tổ nhảy đến đài cao, một lần nữa về tới hỉ nạ tạ bên người. Trận này, Uzumaki nạ rủ tổ thắng. Gekku Hayat cũng là kinh ngạc không thôi, quyết định không nghĩ tới cổ nổ hạ tân nhân bên trong có như FZ2A0Z vở vậy thiên tài. Cuộc kế tiếp, Hyuga Hinata vs. Hoàn cây mây lâm. Nạ rủ tổ chứng kiến hỉ nạ tạ đối thủ, khẽ cau mày một cái. Không nghĩ tới kịch tình xảy ra biến cố, nguyên bản đối mặt Hyuga Neji, lại trở thành một cái diễn viên quần chúng. Hinata, cẩn thận một chút, không muốn thủ hạ lưu tình. Naruto nói. Đã biết, Naruto quân. Hinata nhảy xuống đài cao, đi tới hoàn cây mây lâm trước mặt. Hoàn cây mây lâm chứng kiến chính mình đối thủ dĩ nhiên so với chính mình xinh đẹp, trong lòng thoáng qua đố kỵ, châm chọc nói, nhìn ngươi như thế nhu nhược, có thể ngàn vạn lần chớ bị ta một cái tát đánh chết. Nghe được hoàn cây mây lâm nói như vậy, nạ rủ tổ phủi nàng liếc mắt, nhãn thần ý bảo hy nạ tạ hạ tử thủ, không muốn thủ hạ lưu tình. Hy nạ tạ cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ lâu như vậy, làm sao biết không phải minh bạch nạ rủ tổ ý tứ, trong mắt lóe lên sắc cơ. Bây giờ hy nạ tạ, có thể không phải nguyên tắc bên trong thẹn thùng tiểu cô nương, nàng bây giờ, cực kỳ kiên cường, đồng thời cũng cực kỳ quả đoán. Bắt đầu. Thái cực bắt quái. Phá không trưởng. Hy nạ tạ khép kêu một tiếng. Đây cũng là hỉ nạ tạ căn cứ nạ rủ tổ thái cực quyền mà tự hành lĩnh ngộ sáng tạo thuộc về nàng chính mình nhu quyền thái cực bắt quái. Uy lực so với hỉ ủ gạ ra bây giờ nhu quyền đẳng cấp, cao hơn 2 cấp, đến bước này, hỉ nạ tạ cũng không tính che giấu. E rằng qua không được bao lâu, chính mình liền muốn cùng cổ nổ hạ thoát ly quan hệ, theo nạ rủ tổ rời khỏi nơi này. Đến vu gia tộc, hỉ nạ tạ đã sớm không, một cái chỉ biết lợi ích gia tộc, không cần phải lưu lại. Hoàng cây mây lâm còn không có hiểu được. Đã bị hỉ nạ tạ phá không trưởng kích đến rồi, không thấy được công kích không vào hoàn cây mây lâm trong cơ thể, đem kinh mạch căng đoạn, đình chỉ huyết dịch cung cấp, hoàn cây mây lâm cuối cùng chết thảm ở tại trên trường đấu. Mọi người thấy quả quyết như vậy hỉ nạ tạ, cũng là lớn vì giật mình, cái này vẫn là cái kia ngượng ngùng tiểu nha đầu sao. Còn có bộ kia quỷ dị quyền pháp, nhìn như động tác kỳ chậm, uy lực không lớn, có thể công kích được hoàn cây mây lâm trên người về sau, trực tiếp đã đem bên ngoài đánh bay đi ra ngoài, đây là lực lượng gì? Một số người nhìn về phía hỉ nạ tạ ánh mắt cũng thay đổi, vài cái gia tộc tộc trưởng, thậm chí đang muốn cùng hỉ ủ gạ ra đám hỏi. Trận này, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ thắng. Trận đấu như trước tiến hành, cuối cùng cùng với nguyên tắc không sai biệt nhiều, nạ dù tổ, xà su kè, gạ ạ ra, xì cạ mạ dị, tệ ạ dị, cản cụ dồ, nề dị, hỉ nạ tạ 8 người tiến nhập đấu bán kết. Rút thăm kết quả lại là ngoài nạ dù tổ dự liệu, chính mình đối thủ vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là hỉ ủ gạ nề dị. Có thể hỉ nạ tạ đối thủ lại biến thành tệ ạ gì. Kết quả cuối cùng, Naruto vs Neji, Gaara vs Sasuke, Shikamaru vs Kankuro, Teiji vs Hinata. 6. Chương 34. Trường khống cửu vĩ. Cuộc kế tiếp trận đấu sẽ tại một tháng sau, Sasuke bị Naruto đầu độc, đi vào tìm Kakashi học tập chỉ đỏ gì đi. Hinata đã ở tu luyện của mình nơi nỗ lực tu luyện, chuẩn bị làm một tháng sau trận đấu làm chuẩn bị, duy chỉ có Naruto, trốn ở trong nhà của mình. Giá trị, bây giờ ta còn có bao nhiêu điểm hối đoái giá trị? Naruto trầm giọng hỏi. Trả lời Kaka, hiện tại Kaka còn có 9.650 điểm hối đoái giá trị. Ngươi muốn hối đoái cái gì không? Giá trị đáp. Naruto trầm mặc, hắn một mực đang nghĩ, chính mình còn cần hay không giống như nguyên tắc bên trong vậy, khống chế cửu vĩ lực lượng. Lấy hắn thực lực bây giờ, kỳ thực đã coi như là đứng tại nhận giới tuột cùng tồn tại, miễn là không bị mấy vạn người quần đầu, chắc là sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng, nạ dù tổ dường như nghĩ thông suốt cái gì, nói ra, giá trị khống chế cửu vĩ lên giá bao nhiêu hồi đoái giá trị. Giá trị không chút do dự nói ra, khống chế cửu vĩ có lượng chủng hình thức, một loại là lục đạo hình thức, còn có một loại là cửu vĩ hình thức, hai người đều là SS cấp bậc, cộng thêm khống chế cửu vĩ, để cho trở thành thông linh thú. Tổng cộng cần tốn hao 1.500 điểm hối đoái giá trị. Nghe được giá trị sau khi trả lời, nạ rủ tổ khép cau mày một cái, lấy bây giờ hối đoái giá trị căn bản cũng không đủ a, xem ra muốn đi chấp hành giết một ít sơn tặc mới được. Giá trị, trước cho ta rút thưởng đi. Rút thưởng giao diện xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, theo nạ rủ tổ một câu bắt đầu. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng rơi vào ạ nỉm loại bên trên. Biết quy tắc nạ rủ tổ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại có chút chờ mong lần này 6 cái ô vương sẽ là thứ tốt gì. Đây là làm nạ rủ tổ chứng kiến ô vương ở trên đồ đạc về sau, trong lòng cả kinh, con mắt trợn thật lớn, một bộ không dám tin dáng vẻ. Gia trị, mấy thứ này không phải là giả chứ. Cũng là ngươi đang đùa ta hài lòng. Nạ rủ tổ cảm giác mình là ở nằm mơ, bởi vì ô vương bên trong đồ đạc quá kinh người, kinh động đến lấy nạ rủ tổ thừa nhận năng lực trong lúc nhất thời cũng vô pháp bị qua tới. Gia trị hì hì cười nói. Làm sao có thể? Ta phía trước cũng đã nói, thời điểm đó ca ca vận khí coi là kém, bây giờ biết đổ tốt tốt bao nhiêu đi. Chỉ thấy ô vương bên trong phân biệt bày đặt Last Notchet, SSS, Sợi Dây Ây, SSS, Linh Vương Điện, SSS, Dí Nệ Gẳng, SSS, Tinh Đột, SSS, Hoàn Mỹ, Lam Đột, SSS, Hoàn Mỹ, Thời Gian Pháp Tác, SSS. Mỗi một kiện đồ vật, luận hối đoái điểm, đều là ở 10.000 điểm trở lên, nhất là Thời Gian Pháp Tác, đây chính là Pháp Tác A. Không phải phổ thông đồ đạc, hơn nữa còn là SSSS cấp, đổi cũng không biết muốn bao nhiêu hồi đoái giá trị. Bắt đầu đi. Nạ dù tổ đè nén nội tâm kích động, mặc cho kim đồng hồ xoay tròn, từ loại nào trên tâm tính mà nói, nạ dù tổ là hy vọng chuyển tới thời gian pháp tắc, đương nhiên là có thời gian sự tình cũng không thể như ngươi dự liệu vậy. Ken. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng lại ở lát nọ chẹt chỗ ngồi, nạ dù tổ khẽ thở dài, bất quá lấy mâu ngẫu nhiên chính là thần khí, thì cũng không thèm để ý. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi à, đối nhân xử thế vẫn là thỏa mãn điểm được. Kaka, vận khí có chút kém đây, không có lấy mẫu ngẫu nhiên thời gian phát tắc. Gia Chi cũng có chút ủ rủ nói rằng, kỳ thực nàng trong lòng cũng là hy vọng nạ rủ tổ lấy mẫu ngẫu nhiên thời gian phát tắc. Được rồi, vận khí không tốt cũng không có biện pháp, tiếp tục đi. Nạ rủ tổ sảng khoái cười nói. Kim đồng hồ lần nữa xoay tròn, lần này xuất hiện vật phẩm không có phía trước một lần tốt, chỉ có một thứ thần khí, theo thứ tự là lục đạo quyền trượng. SS, giã nạ cụ tỏ, xe bòn giả cụ giả, SS, từ đột, SS, hoàn mỹ, phong đột, giả sến phù dạy kèn, S, lam đột, SS, hoàn mỹ, quỷ đạo, SS, ken. Kết quả nạ rủ tổ rút được giã nạ cụ tỏ. Xe bòn giả cụ giả, bây giờ nạ rủ tổ, cảm giác mình phía trước lần kia hẳn là lấy mâu ngẫu nhiên sợi dây ấy. Bởi vì hắn sở lấy mâu ngẫu nhiên giã nạ cụ tỏ, đều là sợi dây bên trong cấp đội trưởng tử thần giã nạ cụ tỏ. Hù hệ cổ mẫn đồ bên trong một cái không có, cũng không biết là vận khí kém, vẫn có yên xếp hàng. Gia trị dự, lát nọ chẹt tạm thời đặt ở ngươi nơi đó, chờ sau này dùng thời điểm ta đang tìm ngươi. Nạ dù tổ phân phó nói. Đã biết, ca ca. Gia trị đem lát nọ chẹt tồn vào đặc định bên trong không gian chữ vật, trên thực tế, ở sáng thế thần bên trong không gian, cũng là có thể gửi, chỉ là cái không gian này thả không xuống lát nọ chẹt lớn như vậy đồ đạc, không thể làm gì khác hơn là tồn vào riêng không gian. Nạ dù tổ ra khỏi cổ nổ hạ thôn, hắn lúc này, bên hông đeo dạ nạ cụ tỏ đã thay đổi một bả, chính là vừa rồi lấy mẫu ngẫu nhiên xe bòn dạ cụ dạ, phạm vi lớn công kích, liền cần cái chuôi này quần công đao. Một đường bay, Nạ rủ tổ đi tới một chỗ sân gian, nơi này có một chỗ sơn tạc qua tử, nạ rủ tổ mục tiêu chính là chỗ này. Người cứu mạng A. Van cầu các ngươi, không muốn A. Ha ha ha. Tốt ký hiệu cô nàng, để ra hảo hảo sung sướng đi, yên tâm, ngươi cũng biết thoải mái. Còn không có tiến nhập trong sân trại, nạ rủ tổ liền nghe được một hồi làm cho hắn rất khó chịu thanh âm, cũng không để ý người ở bên trong đang làm gì, trực tiếp rút ra xẻ bòn dạ cụ dạ. Tàn mắt đi, xẻ bòn dạ cụ dạ. Thân đao chậm rãi phiêu tán, biến thành nhất phiến phiến hoa anh đào, bắt đầu chung quanh phất phới. A, thật là đẹp hoa anh đào, phu cận đây có anh hoa thụ sao? Ai biết được, hiếm có hoa anh đào phiêu linh, chúng ta thưởng thức là được. Nói cũng phải, lão đại chân đúng, cô nương kia nhi lại không phải xinh đẹp, phải dùng tới mỗi ngày chơi sao? Quỷ mới biết đi, hoặc hứa lao đại thưởng thức chính là như vậy. Trong sơn trại nhân còn không biết, nguy hiểm đã tới, trong khi bên trong một người bị hoa anh đào phá vỡ hết hầu về sau. Chúng sơn tặc mới, chỉ có, phản ánh qua đây. Không được, cái này không phải thông thường hoa anh đào, mọi người tiểu. Tâm. Người này còn không có nói hết lời, đã bị hoa anh đào giết chết, trong lúc nhất thời, trong sơn trại tiếng kêu thảm thiết không ngừng, khắp nơi đều là thi thể. Nạ dù tổ không chút nào cảm thấy hổ thẹn, còn nữa, nơi này là người mạnh là vua thế giới, giết những người này tính là gì, miễn là thực lực ngươi quá mạnh, không ai dám tìm ngươi phiền phức. Ken. Chúc mừng KK giết chết người thường 535 người, thu được hối đoái giá trị 5.350 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 1.500 điểm. Được rồi, cho ta hối đoái lục đạo hình thức, cửu vĩ hình thức cùng với khống chế cửu vĩ trở thành thông linh thú. Nạ dù tôi nói. Ừ. KK. Tinh thần bên trong thế giới, một đạo bạch quang hướng phía cửu vĩ đánh tới, còn chưa tới cửu vĩ trước mặt, cửu vĩ liền phát hiện, bản năng nói cho nó biết nguy hiểm đã tới, lập tức làm đề phòng. Xuất kỳ là, bạch quang dĩ nhiên mở ra cửu vĩ phong ấn, cùng lúc đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rù mạ kỷ cỡ ti nạ xuất hiện tại cửu vĩ trước mặt. Mỉ nạ tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nạ rủ tổ sao? Cỡ ti nạ nhìn bạch quang, nghi ngờ hỏi. Không phải tinh tưởng, dường như tình huống phát sinh biến hóa, có vật gì tại bang trợ nạ rủ tổ? Mỉ nạ tổ nhíu nhíu mày nói. Lúc này, nạ rủ tổ cũng xuất hiện tại mỉ nạ tổ cùng cỡ ti nạ trước mặt. Nạ rủ tổ cũng không có cùng hai người chào hỏi, mà là đi tới cửu vĩ trước mặt, nói, cụ dạ mạ, ngày ước định đến rồi. Vậy sao, xem ra ngươi chuẩn bị đến lực lượng của ta, tuy là cái này bạch quang để cho ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng nếu như cứ như vậy bị ngươi trường khống, ta sẽ không cam tâm. Ta cũng nghĩ vậy, cho nên ta tới với ngươi đánh một trận, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nạ rủ tổ cười nói, sau đó biến sắc, nhanh chóng kết tấn nói, một đột, thụ giới giáng đản, một đột. Cửu vĩ cùng Mỹ nạ tổ hai phu phụ đồng thời cả kinh, mà ở lúc này, cửu vĩ chứng kiến nạ rủ tổ con mắt cực tốc biến hóa, sợ hai giống nói, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Như thế nào đây? Cú dạ mạ, tâm phục khẩu phục với ta vẫn là tiếp tục tuyển trạch đối kháng. Nạ rủ tổ tự tin nói, đang để cho cửu vĩ gặp được một xì một SGN độn cùng xạ gì gẳng về sau, nói vậy cửu vĩ cũng sẽ không ngốc phản kháng đi. Hừ, ta còn có lựa chọn sao? Cửu vĩ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hai loại lực lượng sẽ xuất hiện tại cùng một người trên người, lẽ nào hắn thật là lao đầu tử chuyển thế sao? Bạch quang không vào cửu vĩ trong cơ thể, nạ rủ tổ nhất thời cảm giác mình cùng cửu vĩ trong lúc đó sinh ra một cố liên hệ, biết cửu vĩ lúc này thành chính mình thông linh thú, mình tùy thời đều có thể khiến cho dụng cửu đôi lực lượng. Quay đầu nhìn về phía mì nạ tổ cùng cờ ti nạ, nạ rủ tổ lộ ra nụ cười kêu lên, ba ba, mụ mụ, ngươi thật là nạ rủ tổ sao? Cờ tí nạ có chút không xác định hỏi, thật sự là quá làm cho nàng khó có thể tin, con của mình vậy mà lại có xạ gì gẳng, nhưng lại sẽ một đột. Là ta. Ba ba, mụ mụ. Nạ dù tổ lúc này có vẻ cực kỳ kích động, nói, ta vẫn luôn muốn gặp ngươi nhóm. Nói xong lời cuối cùng, nạ dù tổ nhào vào cờ tí nạ trong lòng, lớn tiếng khóc lên, đem các loại nam ủy khuất đều cùng nhau khóc lên. Được rồi, tiểu nạ dù tổ. Ngươi hiện tại trưởng thành, về sau phải biết rằng chiếu cố mình. Biết không? Cờ tí nạ ân cần nói rằng. Ừ. Người một nhà đang ở nạ rủ tổ tinh thần bên trong thế giới hàn huyên, thẳng đến mì nạ tổ cùng cờ tí nạ tiêu tán, nạ rủ tổ mới, chỉ có, rời khỏi tinh thần thế giới, trở lại hiện thực về sau, nạ rủ tổ trong mắt lóe lên vẻ kiên định, lẩm bẩm nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi chờ đấy ta nhất định sẽ sống lại các ngươi. 6. Chương 35. Giết dạ cờ si cạ bù tổ. Cô nộ hạ ban đêm, có vẻ rất náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ chỗ tụ tập nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở về ni ra nhóm, quan hệ lẫn nhau tốt tụ chung một chỗ du lịch vui chơi. Thẳng đến lúc đêm khuya, Cô Nộ Hạ thôn mới bắt đầu an tĩnh lại, tất cả mọi người nhất nhất về tới trong nhà của mình, chầm chầm ngủ. Tối nay chính là đêm trăng tròn, Nạ Dù Tổ đứng ở nhà mình trước cửa sổ cẩn thận cảm thụ được hết thảy chung quanh, làm một cô quen thuộc trả cờ dạ xuất hiện tại Nạ Dù Tổ trong cảm giác về sau, Nạ Dù Tổ thân ảnh chợt tiêu thất. Cô Nộ Hạ tòa nào đó kiến trúc, trên nóc nhà ngồi gà ạ dạ, hắn lúc này có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chỉ có người quen biết hắn mới, chỉ có, tinh tưởng, đây chính là bạo phát trước tính mịch. Nguyên tắc bên trong một màn vẫn là diễn ra, âm nhận tìm tới gà ạ dạ, như muốn giết chết, lại ngược lại bị bên ngoài thắt cổ. Nhìn không chút do dự giết hại gà ạ dạ, dạ cờ xỉ cả bụ tổ trong mắt lóe lên một tia sáng chói, thầm nghĩ trong lòng, có một cái như vậy đại sát khi ở, họ rồ xỉ mà đại nhân kế hoạch hẳn là rất dễ dàng liền thực hiện. Bà Kỳ đang ở dạ cờ xỉ cả bụ tổ bên người, hai người trò chuyện với nhau Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không để ý ẩn tàng tại trong bóng tối gẹt cù hay ác. Sự tình cứ quyết định như vậy kế tiếp là thời điểm dọn dẹp một chút nghe lén con chuột. Dạ cờ xì cạ bủ tổ âm hiểm cười nói. Đang muốn hành động, bà Kỳ nhưng ở lúc này ngăn trở hắn, bình tĩnh nói, tốt xấu xa nhẫn là âm nhẫn đồng bạn hợp tác, cái này nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Nói xong, siêu một tiếng tiêu thất, chặt truy nguyệt quang tật phong đi. Dạ cờ xì cạ bủ tổ nhìn bà Kỳ rời đi thân ảnh, sâm sâm cười, một đám ngu ngốc, bị họ rồ si ma đại nhân chơi ở trong tay còn không tin tưởng, thực sự là đủ ngu xuẩn. Phải không? Vậy còn ngươi? Có hay không cũng là ngu xuẩn tồn tại đâu. Một giọng nói đột ngột vang lên, để dạ cờ xỉ cả bụ tổ quá sợ hãi, khiếp sợ xoay người sang chỗ khác, khó có thể tưởng tượng, chính mình đối với người tới dĩ nhiên không hề phát hiện, bất khả tư nghị. Nhưng vào mắt người, lại càng thêm làm hắn cảm thấy chấn kinh rồi, dĩ nhiên là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ đẩy một cái chính mình kính mắt, mỉm cười nói, nguyên lai là nạ dù tổ quân A, đã trễ thế này ngươi không nghỉ ngơi làm sao tới nơi này. Nạ dù tổ nhìn vẻ mặt mỉm cười dạ cờ xỉ cả bụ tổ, trên mặt cũng lộ ra tiêu ý, lúc đầu nạ dù tổ là dự định đi cứu gẹt củ hải ác, có thể sau lại nghĩ đến dạ cờ xỉ cả bụ tổ vẫn là chính mình nhiệm vụ mục tiêu, tại sao có thể dễ dàng liền buông tha đây. Vì vậy liền định đem dạ cờ xỉ cả bụ tổ giải quyết về sau, lại đi cứu gẹt củ hải ác, nói vậy hắn mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian đi. Nghe đến đó có hai con chuột đang đối thoại, vì vậy ta liền thấy hiếu kỳ tới rồi. Nạ dù tổ mỉm cười nói. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ con mắt một mèo, hiện lên sắc cơ, đại giọng nói, phải không? Cái kia nạ rủ tổ quân có biết, nghe trộm người đối thoại đại giới có đôi khi là cực kỳ đắt giá a, sang quy đến trả giá sinh mạng tình trạng. Nạ rủ tổ cũng không có ý định cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ nhiều lời, rút ra kỳ ổ cả sủi ghệ, than nhẹ nói, vỡ vụn đi, kỳ ổ cả sủi ghệ. Sau đó ở dạ cờ xỉ cả bụ tổ ánh mắt khó hiểu bên trong, đem đánh thành hai nửa, dạ cờ xỉ cả bụ tổ đến chết cũng không minh bạch. Chính mình đến tột cùng là chết như thế nào? Có thể chết ở kỳ ổ cả sủi ghệ trong tay, ngươi cũng có thể nhắm mắt, ngươi nhưng là người thứ nhất thấy được kỳ ổ cả sủi ghệ ni ra. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua dạ cờ xì cả bụ tổ thi thể, lẩm bẩm nói. Thu hồi kỳ ổ cả sủi ghệ, nhìn thoáng qua bị thôi miên gà ạ ra, một hồi ủ rủ mà kỳ phía sau biến mất, xuất hiện tại ghệ cù hạt cách đó không xa. Ken! Chúc mừng ca ca hoàn thành đánh chết dạ cờ xì cả bụ tổ. Nhiệm vụ đẳng cấp hạ cấp. Thưởng cho hối đoái giá trị 500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 500 điểm. Xem ra chính mình tới đúng lúc đây. Chứng kiến gần bị chém giết gẹt cù hải ạt, nạ rủ tô nhẹ nhàng cười, cơ đao chặn lại bà kỳ một kích chí mạng, đem gẹt cù hải ạt cứu lại. Là ngươi, u du mạ kỳ nạ rủ tô. Gẹt cù hải ạt chứng kiến cứu mình dĩ nhiên là nạ rủ tô, một hồi kinh ngạc, ngay sau đó liền hô to, nhanh đi thông báo đệ tam đại nhân, xa ẩn cùng âm nhẫn liên hợp với nhau. Chuẩn bị đối FZTGX69G với Cổ Nổ Hạ phát động tiến công. Nạ dù tổ nghe vậy, nhìn thoáng qua gẹt củ hải ác, khẽ cười nói, vậy ngươi không cảm thấy đưa hắn tóm lại còn có sức thuyết phục sao? Nói xong, không đợi gẹt củ hải ác trả lời, nạ dù tổ liền dẫn đầu động khởi tay, một cái nhận thuật đều chưa từng sử dụng, vẫn dựa vào đao thuật cùng bà kỳ đụng nhau lấy. Không tệ lắm, dĩ nhiên có thể ở ta thủ hạ loại kém lâu như vậy. Nạ dù tổ kinh ngạc nói rằng, Nạ dù tổ cũng không có sử xuất toàn lực, đại khái sử dụng 5 phần 10 lực lượng, nhưng không nghĩ bà kỳ lại có thể chống đỡ đến hiện tại. Nhìn bị áp chế hoàn toàn bà kỳ, ghét cù hay hạt đại não có chút đường ngắn, cái này thật là một cái mới tốt nghiệp hạ nhận sao. Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Được rồi, bà kỳ tiên sinh, vì cổ nổ hạ suy nghĩ, hay là mời người theo ta đi hổ cả phòng làm việc một chuyến đi. Nạ dù tổ cười nói, bà kỳ sắc mặt dị thường xấu xí. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến một cái hạ nhẫn lại có thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn đánh chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ đến xa ẩn kế hoạch, Bạ Kỳ cảm thấy không quá thực tế, Cố Nộ Hạ có như vậy thiên tài, không có khả năng dễ dàng đã bị công hãm. Biết mình không có khả năng chạy trốn về sau, Bạ Kỳ bỏ qua dãy rủa, thở dài nói, được rồi, ta cho ngươi trở về. Nạ dù tổ nghe vậy cười khẽ vài tiếng, lắc mình đến rồi Bạ Kỳ phía sau, một cái sống dao đem Bạ Kỳ đánh ngất xỉu đi qua, sau đó đi tới gẹt củ hạ trước mặt, nói, được rồi, còn dư lại giao cho ngươi. Gẹt củ hạ vẫn còn ngốc lăng tròng, nghe được nạ dù tổ lời nói phía sau vừa định nói, lại phát hiện nạ dù tổ đã mất đi hình bóng, chỉ đành chịu đem Bạ Kỳ bối đến rồi hổ cả phòng làm việc, đem sự tình trải qua nói cho đệ tam. Xa ẩn vậy mà lại cùng âm nhẫn cấu kết cùng một chỗ, thật đúng là khiến người kinh ngạc đây. Đệ tam sau khi nghe xong, có chút giật mình hỏi, ngươi là nói phía sau là nạ rủ tổ cứu ngươi. Đúng, đệ tam đại nhân, hơn nữa nạ rủ tổ thực lực rất mạnh, hoàn toàn đè nặng Bạ Kỳ đánh. Ghét cu hay hạt không giấu giếm chút nào nói rằng, hắn có thể không phải cả si, tâm lý hướng về nạ rủ tổ, đối với ghét cu hay hạt mà nói, làng vĩnh viễn là vị thứ nhất. Đúng như vậy a, ta biết rồi. Đệ tam phất tay một cái nói, ngươi trước đi xuống đi, đem tổn thương dưỡng hảo, còn dư lại liền giao cho ta để giải quyết đi. Vâng. Gẹt cù hay ạt vừa ly khai, đệ tam liền từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đi tới trước cửa sổ, lẩm bẩm nói, đệ tử A, có lẽ là ta trách oan nạ rủ tổ, nhìn hắn hành động, hắn trong lòng vẫn là hướng về Cổ Nộ Hạ đấy. Thật không nghĩ tới, nạ rủ tổ làm đây hết thảy, hoàn toàn chính là vì hoàn thành nhiệm vụ thu được thưởng cho, bằng không nạ rủ tổ mới, chỉ có, lười quản mấy thứ này đây. Nếu như không có hệ thống nhiệm vụ, nạ rủ tổ biết duy nhất làm chính là ở quyết chiến cuối cùng thượng tướng đệ tam cứu, đem nợ ơn hắn cho còn, sau đó cùng Cổ Nổ Hạ không ai nợ ai. Ken. Chúc mừng ca ca hoàn thành Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch vòng thứ 2, vạch chân nọ rổ xì mà dâm yêu, nhiệm vụ đẳng cấp cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, hai lần rút thưởng cơ hội. Ken. Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch vòng thứ 3 khởi động, ở quyết chiến bên trong cứu đệ tam. Thu được sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tô bị giả mạ linh hồn, độ khó của nhiệm vụ USS cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, hai lần rút thưởng cơ hội. 6. Chương 36. Di nệ gặng. Nghe được giả trị vòng thứ 3 nhiệm vụ, nạ rủ tô có chút choáng váng, muốn cứu đệ tam ngược lại là dễ dàng, cái này muốn lấy được sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tô bị giả mạ linh hồn, vậy làm sao làm được? Nguyên tắc bên trong, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ hai huynh đệ linh hồn. Cuối cùng là bị đệ tam dùng thi quỷ phong cấm cho phong ấn đến rồi tử thần trong bụng, cho tới sau này bị họ rổ xỉ mà phong xuất. Chính mình muốn lấy được đôi huynh đệ này linh hồn, nói dễ vậy sao? Tuy là bọn họ sẽ bị hế thổ chuyển sinh đi ra, có thể là như vậy nói, chính mình lấy cái gì đem linh hồn của bọn họ hút ra tới. Duy nhất có thể hấp thụ linh hồn, chính là gì nệ gẳng bên trong nhân gian đạo năng lực, chẳng lẽ mình muốn ở trong một tháng này đem gì nệ gẳng đổi được hay sao? Gia Chi La, ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Hiện tại ta liền 5.500 điểm hối đoái giá trị, hối đoái gì nệ gẳng căn bản cũng không đủ a. Nạ dù tổ thở dài nói. Gia Chi chớp chớp khả ái tiểu con mắt, cười nói, vậy đi kiếm lấy hối đoái giá trị mà, ngược lại còn một tháng thời gian, lấy ca ca thực lực, giết chút sơn tặc gì gì đó, quá dễ dàng. Nghe được Gia Chi nói như vậy, nạ dù tổ một con hát tuyến, làm sao lời nói này chính mình liền cùng đại ma đầu tựa như, vì hối đoái giá trị có thể không tiếc giết chết tất cả. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng hiểu được Giả Chi nói thật có đạo lý, chính mình chỉ cần giết chút người đáng chết, không được sao. Sơn tặc các loại, đúng là mình hối đoái đáng giá tốt khởi nguồn A, cái này thế giới khác không nhiều lắm, liền sơn tặc đặc biệt nhiều, khắp nơi đều có sơn tặc. Có đôi khi trên một ngọn núi thì có 5-6 cái sơn tặc qua tử, giết chết những thứ này sơn tặc, có vẻ như cũng không còn cái gì gánh nặng trong lòng, mà thôi, giết thì giết đi, ngược lại bọn họ sống cũng là hại nhân, không bằng trở thành ta hối đoái giá trị được rồi. Cuối cùng. Nạ dù tổ cho mình một cái hợp lý giải thích, đối với sát nhân kiếm lấy hối đoái giá trị, tâm lý đã không thế nào bài xích. Được rồi, giá trị bắt đầu rút thưởng đi, cái này hai lần nhất định phải lấy mẫu ngẫu nhiên thứ tốt. Từ lần trước duy nhất xuất hiện vài món thần khí tới nay, nạ dù tổ liền ngóng nhìn tiếp tục rút thưởng, vài thứ kia thật sự là quá mê người, cũng khó trách nạ dù tổ sẽ kích động. Được, ca ca. Giá trị đem rút thưởng logo bỏ vào nạ dù tổ trước mặt, nạ dù tổ một tiếng bắt đầu. Kim đồng hồ liền vòng vo, cuối cùng ô vương bên trong xuất hiện đồ đạc, để nạ rủ tổ nhất thời sửng sốt. Nguyên bản bình thường tình huống bên dưới, một cái ô vương bên trong là chỉ có một thứ vật phẩm, nhưng lần này cũng không giống nhau, lại có lưỡng dạng, có hai cái thậm chí có ba loại, ô vương cũng nhiều một cách. Theo thứ tự là, di nệ gẳng, SS, thiên đạo, SS, xin dạ kèn xây, SS, vạn tượng thiên dẫn, SS, chỉ bạ củ tèn xây, SS, giã nạ củ tỏ. Bầy sói, SS, giã nạ củ tỏ. Khô lâu đại đế, SS, giã nạ củ tỏ. Ủn qua họ giả Siffler, SS, quỷ đạo, SS, Suno, SS, xích long đế lồng tay, SS, bạch long hoàng chi quang dược, SS, xảo ồ sổ xì hệ ti, SS, sợi dây ấy, SS, thời gian pháp tác, SS, không gian pháp tác, SS. Đồng thời xuất hiện lưỡng dạng trở lên vật phẩm, nhưng lại toàn bộ đều là SS cấp trở lên đồ đạc, nhất là chứng kiến thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cái này một cột, để nạ dù tô đều kém chút điên cuồng. 8. Gia trị có thể giải thích một chút không? Nạ dù tô thanh âm có chút run rẩy, nhưng cái này không phải sợ, mà là kích động. Gia trị đồng dạng giật mình xuất hiện đồ đạc, nhưng vẫn là giải thích đến, Kaka, lúc này ngươi thật là vận khí đại bạo phát, dĩ nhiên xuất hiện song hoàn giải thưởng lớn, đây chính là rất ít xuất hiện. Thực sự, nạ dù tổ trở nên kích động, nói đều nhanh hồ ngôn loạn ngữ, bất quá tựa hồ là nghĩ tới điều gì bình tĩnh lại, hỏi, Gia Trì, nghe ngươi mặt chữ ở trên ý tứ, song hoàn giải thưởng lớn bên trên còn có là phải không? Có phán đoán như vậy, chủ yếu vẫn là trong đó hai cái ô vương xuất hiện ba cái đồ đạc, vì vậy nạ dù tổ thôi chắc có thể tại trước đây còn có. Gia Trì thành thật trả lời, đúng, ca ca. Ở phía trên còn có tam hoàn, tứ hoàn, cao nhất vì vòng 10. Đây chính là được nhân khí siêu cấp lớn bạo phát mới có thể xuất hiện, ca ca cũng không cần ảo tưởng. Nghe được Gia Trì giải thích, nạ dù tổ cũng không cảm thấy vẻ ngoài, tương phản trở nên kích động, có chờ mong mới có động lực à, về sau phải nhiều làm S cấp trở lên nhiệm vụ, tranh thủ nhân khí đại bạo phát một lần. Nếu là một lần trúng 10 cái đồ đạc, vậy coi như... Hắc hắc. Nghĩ đến cuối cùng, nạ dù tổ nước bọt đều thấp xuống, đây là hắn lần đầu tiên thất thố như vậy, Gia Trì cũng không nhịn che con mắt. Thật sự là nạ rủ tổ bộ dạng quá mất mặt. Kaka, nhanh lên một chút rút thưởng đi. Nhìn ngươi lần này vận khí như thế nào. Nạ rủ tổ suy nghĩ một chút cũng phải, liền niệm một tiếng bắt đầu. Kim đồng hồ điên cuồng chuyển, cuối cùng rơi vào ba cây giả nạ củ tỏ ô vương bên trên. Không có lấy mâu ngẫu nhiên thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, nạ rủ tổ cũng không cảm thấy nản lòng. Nếu là dễ dàng như vậy liền rút chúng, vậy mình vận khí không khỏi cũng quá được rồi. Có thể có được ba cái ngụy thần khí xem như là không tệ. Hơn nữa cái này ba cái ngụy thần khí uy lực cũng không yếu, một ngày quy nhận, đây chính là thực lực từng tăng lên theo cấp số nhân A. Đem ba cây dạ nạ cụ tỏ thu nhập sáng thế thần không gian về sau, nạ rủ tổ tiếp tục lựa chọn rút thưởng, lần này xuất hiện đồ đạc ngược lại là bình thường. Chỉ có một cái gì nệ gắng để nạ rủ tổ có chút quen mắt, còn lại đều là chủ tạ cấp nhẫn thuật, hai quỷ cấp nhẫn thuật. Kim đồng hồ vẫn ở chỗ cũ xoay tròn, nạ rủ tổ mong mọi kỳ tích đã tới, đến cuối cùng thẳng thắn nhắm lại con mắt, mặc niệm một câu dừng. Ken. Chúc mừng ca ca lấy mẫu ngẫu nhiên gì nệ gẳng, SS, có hay không dung hợp? Gia Trì hỏi. Nghe được Gia Trì thanh âm về sau, nạ rủ tổ rốt cuộc kích động nhảy dựng lên, hô, dung hợp. Vâng. Gia Trì nói, bởi vì ca ca bản thân liền có xạ gì gẳng cùng tiên nhân chi thể, cho nên dung hợp gì nệ gẳng đem không cái gì tác dụng phụ, dung hợp bắt đầu. Dung hợp hoàn tất. Nạ rủ tổ nhắm lại con mắt, cảm thấy trong ánh mắt một cổ lực lượng, làm một lần nữa mở con mắt về sau. Lộ ra 6 quay vòng màu vàng sóng gợn, chính là tốt không tác dụng phụ gì nệ gẳng. Đáng tiếc, này đôi gì nệ gẳng chỉ là bài biện, căn bản cũng không có bất kỳ kỹ năng. Hơn nữa liền lục đạo năng lực cũng không có giác tỉnh, cho nên nạ rủ tổ việc khẩn cấp trước mắt chính là hối đoái những thứ này năng lực cùng kỹ năng, bất quá hiện tại hối đoái giá trị không đủ, chỉ có thể thừa dịp một tháng này đi kiếm lấy. Ngày mai sẽ đi kiếm lấy hối đoái giá trị đi, ai, cái này hối đoái giá trị tới nhanh, đi cũng nhanh à. Nạ dù tổ nghĩ đến, nhớ tới trước đây chính mình có hối đoái giá trị, đây chính là sấp xỉ 100.000, có thể giữa đêm hay dùng xong, quả nhiên dùng dù sao cũng hơn kiếm nhanh. Đêm xẻ đàn đầu, nạ dù tổ nhắm lại con mắt lâm vào ngủ say, chờ đợi lấy xỉ nỉ chia ngày đến. 6. Chương 37. Vĩ đại tình thương của mẹ. Khoảng cách cổ nổ hạ không xa vài tòa quần sơn, nơi đây thông nhau thuận tiện, quanh năm đều có sơn tặc sống ở bên trong, cướp bóc thương đội, lăng nhục phụ nữ. Nạ dù tổ mục tiêu chính là chỗ này, cái khác địa phương có chênh lệch chút ít xa, duy chỉ có nơi đây sơn tặc quần tụ, số lượng cũng là rất nhiều, mặc dù giết sạch bọn họ cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Những thứ này sơn tặc từng cái trên tay đều có mấy cái mạng người, chết tại bọn họ trong tay thương nhân không biết có bao nhiêu, còn có những cái này đáng thương phụ nữ. Không độc thân mắt thấy đến trượng phu của mình cùng cha thân chết thảm, còn thảm hơn hồi những thứ này sơn tặc lăng đục, đến cuối cùng bị tươi sống hành hạ chết. Loại chuyện như vậy, vô luận là ở đâu cái thế giới đều là thường gặp, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ một cái rất bí mật, một cái cực kỳ thấy được. Gần sát quần sơn, Nạ dù tổ ngừng lại, dựa vào thần uy, cả mù ải, chạy đi có đôi khi cũng thật phiền toái. Nạ dù tổ chợt phát hiện thần uy, cả mù ải, chỉ có thể rời đến tự có ký hiệu địa phương, bằng không, cần tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ. Cũng không biết ủ trí hạ ô bị tổ là thế nào đem thần uy, cả mù ải, vận dụng thuần thục như vậy, cơ hồ là theo hắn ý tứ là có thể đến ý một cái địa phương. Tên kia, không sẽ là ở từng cái địa điểm đều làm tiêu ký chứ. Nạ dù tổ đầu đầy hắc tuyến nghĩ đến. Trừ cái này cái lý do, thật đúng là tìm không ra những đích lý do khác đi ra. Ngẫm lại ổ bị tổ ẩn giấu phía sau màn thời gian mấy chục năm, ở từng cái thường thường phải ra khỏi vào địa điểm thiết trí tọa độ, có vẻ như không phải chuyện rất khó. Nếu như cho hắn vài thập niên, toàn bộ nhận giới tùy ý một chỗ đối phương, đều có hắn làm dấu hiệu. Hơn nữa còn có tuyệt cái kia khắp nơi chui loạn ra hỏa, phòng chừng cũng có hắn công lao ở bên trong. Được rồi, không thèm nghĩ nữa những thứ kia. Nạ dù tổ lắc đầu. Hai tay kết ấn nói, một độn, nặng hơn một phân thân chi thuật. Từng cái lấy đầu gỗ làm môi giới nạ rủ tổ xuất hiện tại nạ rủ tổ bên người, mỗi người tinh thần đều tương đương phân chấn, hơn nữa cực kỳ hưng phấn. Đây là nạ rủ tổ lần đầu tiên sử dụng một độn, không nghĩ tới hiệu quả còn rất được. Mọi người, mỗi người đi một cái sơn tặc qua tử, đem những cái này sơn tặc không chừa một ngống toàn bộ giải quyết hết. Nạ rủ tổ vung tay lên, lớn tiếng nói, ồ, phân thân nạ rủ tổ nhất thể giống to hơn. Thời khắc này nạ dù tổ, cảm giác mình giống như là một cái đứng ở tột cùng người lãnh đạo, mà phía dưới thì là con dân của hắn hoặc là thủ hạ. Loại này cảm giác thực tốt, thảo nào sẽ có người nhiều như vậy trầm mê ở quyền lực trong. Nạ dù tổ lẩm bẩm một cái câu, tiếp lấy liền mất đi hình bóng. Một chỗ sơn tặc qua tử bên trong, lúc này có vẻ rất náo nhiệt, rất nhiều sơn tặc trên mặt đều treo nụ cười, xem kỳ tình hình, có vẻ như là làm một văn lớn. Bên cạnh một chỗ trong túp lều, một cô thiếu nữ đang thương tâm khóc. Đang ở 10 vị trí đầu phút, phụ thân của nàng bị bên ngoài những cái này sơn tặc độc thủ, bị hoạt hoạt phân thây. Mà mẫu thân của hắn, từ bị kéo vào mặt khác một gian nhà tranh về sau, cũng chỉ nghe được nàng gào thảm thanh âm, còn có nam nhân tiếng cười dâm đãng. 12 tuổi nàng, đối với chuyện nam nữ coi u mê hiểu rõ, biết mình mẫu thân đang ở gặp thân là nữ nhân sợ nhất sự tình. Suy nghĩ một chút, liền cuộn mình lên, sợ lạnh run, sợ mình kế tiếp cũng sẽ lọt vào cùng mẫu thân đối đãi giống vậy. Cứu. Người cứu mạng. Không phải. Không muốn. Cầu. Van cầu. Các ngươi. Bên người gian nhà không ngừng truyền ra cô gái tiếng cầu cứu, thở gấp thở phì phò, mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ là thật đáng tiếc, nơi đây chỗ xa xôi, hơn nữa còn là sơn tặc qua tử, sẽ không có người tới cứu nàng. Thiếu nữ mẫu thân cảm giác mình muốn chết, hạ thân từ cảm giác tê dại biến thành đau đớn một hồi, biết mình hạ thân đã bị những thứ này sơn tặc trò chơi hỏng. Nàng lúc này, cảm giác mình linh hồn đang từ từ cách xa mình thân thể, biết tiếp tục như thế, chính mình chắc là phải bị bọn họ giết chết. Chết đối với nàng mà nói cũng không cảm thấy đáng sợ, nếu như có thể chết, nàng sẽ chọn cái chết chi, miễn cho gặp tiểu lăng đục này. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cái kia nữ nhi mới 12 tuổi, cũng muốn gặp như vậy không thuộc về mình lăng đục lúc, liền rốt cuộc bình tĩnh không được, vẫn ngoan cường kiên trì, không để cho mình ngất qua đi. Bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng, chính mình một ngày ngất hoặc là chết đi. Tại đùa bỡn chính mình những thứ này sơn tặc sẽ đem mục tiêu tập trung đến thân con gái của mình bên trên. Vì để cho nữ nhi mình nhiều an toàn một phần, nàng vẫn nỗ lực kiên trì. A, một hồi phun ra, vây quanh của nàng chúng sơn tặc nhất tề phun ra chính mình tinh túy, mà chính nàng, cũng mệt mỏi té lăn trên đất, hữu khí vô lực sờ sờ hạ thân của mình, nhìn một cái tràn đầy tiên huyết, biết mình đã hoàn toàn xong. Hô một cái sơn tặc đại xuất thở ra một hơi, nói, các nàng này thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên để ở chúng ta mười mấy huynh đệ tàn phá, nàng lợi hại như vậy, không biết con gái của nàng như thế nào đây. Thiếu nữ mẫu thân vừa nghe, sắc mặt lập tức đại biến, không biết từ đâu ra khí lực bắt được cái kia nói sơn tặc bắt đùi, khẩn cầu, van cầu các ngươi đừng đối ta nữ nhi xuất thủ, các ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Van cầu các ngươi. A cái kia sơn tặc một hồi rêu cận, nói châm trọc, ta nói nữ nhân, ngươi là không phải lầm một điểm. Chúng ta nhưng là sơn tặc, làm sao biết nghe nữ nô thì sao đây. Ha ha ha. Chúng sơn tặc cuồng tiếu lên, thiếu nữ mẫu thân vẻ mặt cho nguội, yên lặng rơi lệ, biết mình nữ nhi cũng muốn gặp đã biết dạng lăng đủ. Ngươi nghĩ cứu ngươi nữ nhi sao? Đột ngột, một thanh âm truyền vào thiếu nữ mẫu thân trong tai, thiếu nữ mẫu thân nhất thời cả kinh, hướng phía chu vi nhìn thoáng qua, nhưng không có phát hiện người nói chuyện, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện huyền thính. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn cứu ngươi nữ nhi sao? Thiếu nữ mẫu thân lúc này cuối cùng là nghe rõ ràng, chu vi quả thật có người. Bất quá là ẩn tàng rồi đứng lên. Nghĩ đến nữ nhi mình có thể được cứu, thiếu nữ mẫu thân giống to, nghĩ, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi. Được, ta đáp ứng ngươi. Nạ dù tổ thân ảnh hiện lộ ra, hướng về phía nàng nói rằng, ngươi là một cái tốt mẫu thân, có chút xin lỗi, ta tới chén một ít, nếu như sớm tới một hồi nói, ngươi cũng sẽ không lọt vào loại chuyện như vậy. Thiếu nữ mẫu thân chứng kiến nạ dù tổ, hơi có chút giật mình, cái này cùng nữ nhi mình lớn bằng hai tử, thật sự có cứu ra nữ nhi mình bản lĩnh. Nhưng sau đó liền thấy nạ dù tổ trên cánh tay trái hộ ngạch, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói, ngươi là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ. Đúng vậy. Nạ dù tổ bình thản nói rằng, đối với cái này người nữ nhân tao ngộ, nạ dù tổ cũng không cảm thấy hổ thẹn, nàng lại không phải là mình người nào, mắc mớ gì tới hắn, nhưng là ở sau đó nghe được nàng vì cứu mình nữ nhi, cam nguyện tiếp tục để bọn sơn tặc đùa bỡn, nạ dù tổ cũng không khỏi sinh ra kính ý. Đây là một loại vĩ đại tình thương của mẹ, mặc dù mình cũng không có chân chính cảm thụ qua tình thương của mẹ, nhưng là đang cùng cờ tỷ nạ đơn thuần hàn huyên sau một thời gian ngắn, lại có thể rõ ràng cảm giác được cờ tỷ nạ đối với mình yêu. Ta đây trước hết cảm ơn ngươi. Thiếu nữ mẫu thân dĩ nhiên quỵ hạ triều lấy nạ dù tổ dập đầu mấy cái vang tiếng. Nạ dù tổ khoát khoát tay, nói ra, không cần đi lễ lớn như thế, cứu ngươi nữ nhi cũng là ta trong chốc lát xì hứng khởi, muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao. Thiếu nữ mẫu thân vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra giải thoát nụ cười, nói, làm phiền ngươi, nị dạ đại nhân. Cuối cùng khẩn cầu ngươi một việc, chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Ta biết rồi. Nạ dù tổ cam kết. Cơ đao xẹt qua thiếu nữ mẫu thân nhất hầu, thiếu nữ mẫu thân mang theo không tiếc nụ cười ly khai. Lúc này, chung quanh bọn sơn tặc mới, chỉ có, phản ánh qua đây, nhất tể hướng phía nạ rủ tổ công tới, nạ rủ tổ bĩu môi khinh thường, đem xe bọn dạ cụ dạ lấy được trước ngực, nói, tản mắt đi, xe bọn dạ cụ dạ. Vô số hoa anh đào bắt đầu thu gặt bọn sơn tặc sinh mệnh, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, máu chảy thành sông, cũng không lâu lắm, bọn sơn tặc sẽ chết sạch sẽ. Keng. Chúc mừng ca ca giết tử sơn tặc 430 danh, thu được hối đoái giá trị 4.300 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 9.800 điểm. 6. Chương 38. Bí ẩn. Nạ dù tổ đi tới giam giữ thiếu nữ trước nhà lá, phá khai rồi đóng cửa, đẩy cửa mà vào, vào mắt là một người dáng dấp cực kỳ tiêu chí thiếu nữ. Nạ dù tổ cũng là con mắt một sáng, có chút kinh ngạc vu thiếu nữ mỹ lệ, nhưng là chỉ là kinh ngạc mà thôi, đi từ từ đến rồi thiếu nữ trước mặt, ngồi xếp bằng xuống. Thiếu nữ co do, con mắt nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, dường như muốn từ nạ rủ tổ trên mặt nhìn ra cái gì. Phía trước là ngươi làm sao? Thiếu nữ lấy can đảm hỏi. Thiếu nữ không phải một đứa ngốc, từ vừa rồi bắt đầu nàng liền nghe được những cái này đám ma quỷ tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến hiện tại hoàn toàn tiêu thất. Sau đó cái này cùng chính mình lớn bằng thiếu niên liền đi tiến đến, giữa hai người nếu là không có bất kỳ liên hệ nào, đánh chết nàng không phải tin tưởng. Đồng nhiên. Thiếu nữ thấy được nạ rủ tổ trên cánh tay trái Cổ Nổ Hạ hậu ngạch, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi là nị dạ. Nạ rủ tổ có chút buồn bực, chẳng lẽ mình là nị dạ thật kỳ quái sao? Còn có vì sao mẫu thân của hắn khi nhìn đến chính mình hậu ngạch về sau, cũng là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ vui mừng đâu? Lẽ nào các nàng chưa từng thấy qua nị dạ hay sao? Vẫn là các nàng không dám tin tưởng chính mình là nị dạ. Nạ rủ tổ có chút im lặng nhìn thiếu nữ liếc mắt, nói, ta là nị dạ thật kỳ quái sao? Thiếu nữ bị nạ rủ tổ lời nói làm có chút ngượng ngùng, túi thấp đầu, nhẹ giọng nói, không phải. Mà là chúng ta chưa từng thấy qua nị dạ, nhà của ta ở một cái cực kỳ xa xôi vùng núi bên trong, chỉ biết có nị dạ, nhưng chưa bao giờ có từng thấy. Thì ra đúng như vậy. Nạ rủ tổ bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy tại sao ngươi liếc mắt là có thể nhận ra đây là nị dạ hậu ngạch đâu? Vừa nói, còn chỉ trên cánh tay trái Cổ Nổ Hạ hậu ngạch, không nghĩ ra, nếu đối phương chưa từng thấy qua nị dạ. Như vậy là như thế nào phán định mình là nị dạ? Lẽ nào chỉ bằng cái này hộ ngạch? Đó là bởi vì chúng ta tổ tiên có một giống như ngươi hộ ngạch, vẫn bảo lưu đến hiện tại, biết đó là đại biểu Cổ Nổ Hạ nị dạ tiêu ký. Thiếu nữ dường như quên mất sợ hãi, giải thích. Các ngươi tổ tiên. Nạ dù tổ nghe vậy, nhíu mày lại, hắn luôn cảm thấy người thiếu nữ này thân phận có chút không đơn giản. Nếu các nàng là ở tại xa xôi vùng núi bên trong, như vậy tại sao lại vô duyên vô cố ly khai chỗ ở cũ? Mà tiến vào văn minh xã hội đâu. Hơn nữa bọn họ tổ tiên lại có một viên Cổ Nổ Hạ Nị Dạ hộ ngạch, đó là không phải ý nghĩa bọn họ tổ tiên đã từng bị Cổ Nổ Hạ Nị Dạ cứu giúp quá. Hay hoặc là bằng hữu. Vậy các ngươi tổ tiên có hay không ghi chép cái kia hộ ngạch là của ai? Nạ dù tổ tò mò hỏi. Thiếu nữ lộ ra một bộ thần sắc suy tư, dáng vẻ vô cùng khả ái, để nạ dù tổ kém chút cho rằng thấy được Hinata, bởi vì hai người tính cách cực kỳ tương tự. A thiếu nữ bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, ta nhớ ra rồi, tổ gia ra một bản nhật ký nâng lên đã đến tên của một người. Người nào? Nạ dù tổ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hỏi. Senju Hashirama. Thiếu nữ khẳng định nói, ngươi nhận thức hắn sao? Căn cứ ta tổ gia ra nhật ký đến xem, hắn chính là các ngươi cổ nổ hạ nỉ dạ, ở các ngươi cổ nổ hạ hẳn rất nổi danh đi. Nạ dù tổ cảm giác mình phảng phất va chạm vào Senju Hashirama thời đại bí ẩn. Từ vừa rồi hắn len lén kiểm tra thiếu nữ thân thể đến xem, người thiếu nữ này tộc quần thật không đơn giản. Nạ dù tổ dĩ nhiên từ cô gái trong cơ thể cảm thấy một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, phía trước thiếu nữ mâu thân trong cơ thể dường như cũng có cổ lực lượng này, cũng khó trách nàng có thể chống đỡ lâu như vậy. Đổi thành nữ nhân bình thường, sớm đã bị giết chết. Nếu như ngươi nói sẻn dù hạt hỉ dạ mạ theo ta trong trí nhớ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là một người nói, ta đây có thể khẳng định. Hắn là chúng ta cổ nổ hạ thôn đệ nhất hồ cả. Nạ dù tổ nói rằng. Thật vậy chăng? Thiếu nữ đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, để nạ dù tổ cảm thấy nghi hoặc. Thiếu nữ dường như cũng ý thức được sự thất thố của mình, ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, ta có chút kích động. Không có việc gì. Nạ dù tổ lắc đầu, hỏi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ta gọi ngàn tuyển hình. Thiếu nữ tự giới thiệu mình. Ta gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi có thể gọi ta nạ dù tổ. Nạ dù tổ cũng nói ra khỏi tên của mình. Nhưng lệnh nạ dù tổ kinh ngạc chính là, ở ngàn tuyển hình nghe được tên của mình về sau, dĩ nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, ngươi họ ủ dù mạ kỳ. Làm sao? Có chuyện sao? Nạ dù tổ lông mày nhướng lên, có chút mất hứng nói rằng. Ngàn tuyển hình nhìn nạ dù tổ liếc mắt, nói ra, ta tổ ra ra cũng họ ủ dù mạ kỳ. Cái gì? Lúc này đổi nạ dù tổ chấn kinh rồi, đột nhiên, nạ dù tổ nghĩ đến ngàn tuyển hình dòng họ, ngàn tuyển. Không phải là sẻn rủ cùng vòng xoáy tổ hợp sao? Lẽ nào ngàn tuyển hình là sẻn rủ nhất tộc cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc kết hợp hậu đại? Nếu quả thật là như thế, như vậy trong cơ thể nàng cái kia bảng bạc sinh mệnh lực cũng liền có thể giải thích. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bản thân thì có khổng lồ sinh mệnh lực, cộng thêm sẻn rủ nhất tộc tiên nhân chi thể, không cần suy nghĩ đều biết cái này sinh mệnh lực có bao nhiêu khổng lồ. Thì ra là thế, ta nghĩ ta minh bạch các ngươi ngàn tuyển nhất tộc. Nạ dù tôi nói. Nói vậy lúc đó ngươi tổ gia gia chiếm được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trợ rút, ẩn cư ở tại trên núi, cuối cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ụ dù mạ kỳ tộc bên trong một cái nữ nhân nào đó kết hợp, sau đó bắt đầu có các ngươi ngàn tuyển bộ tộc đi. Không đúng a? Ngàn tuyển hình cười nói, không phải sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trợ giúp tổ gia gia, mà là tổ gia gia trợ giúp sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Có người nói lúc đó sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bị trọng thương, vừa vặn bị tổ gia gia gặp phải, vì vậy liền cứu lại, sau lại không biết thế nào. Có người tới đánh thôn trang, Senju Hashirama đứng ra bảo vệ thôn của chúng ta, sau lại cùng bên trong tộc một nữ hài tử yêu nhau, sinh ra đứa bé thứ nhất. Hắn chính là của chúng ta tổ tiên. Ngươi không phải đều biết sao? Cái kia phía trước vì sao làm bộ một bộ cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Nạ dù tổ im lặng nhìn ngàn tuyển hình. Phía trước vẫn là một bộ suy tư, không hiểu thần sắc, hiện tại ngược lại là cái gì nói hết ra, nhờ ngươi trang bị cũng giả bộ giống như một điểm A. Ngàn tuyển hình lẹ lưỡi thơm một cái, nói, đây là chúng ta ngàn tuyển nhất tộc bí ẩn, tự nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác biết, ta là nghe được ngươi họ ủ dù mạ kỳ về sau, mới, chỉ có, không tính giấu giếm ngươi.